Tiên Võ Đế Tôn chương 1950 tới chương 1970. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Di tích kịch liệt rung chuyển, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, làm rung động chín tầng mây. Khắp nơi đều đại chiến, không phải vì tranh đoạt bảo vật, càng nhiều chính là sự tàn sát vô tình của Hồng Hoang tộc. Bên trong một vực sâu u tối, ánh máu bắn ra bốn phía, ầm ầm không ngừng, cũng có đại chiến. Trong đó, mấy bóng người quen thuộc, nhìn chăm chú mà đi, chính là Nam Đế của Huyền Hoang, Bắc Thánh, Trung Hoàng và Tây Tôn. Lại nhìn cảnh tượng vây giết bọn họ, trận chiến thật sự không nhỏ, bốn thái tử Hồng Hoang, sáu đại thánh Hồng Hoang, còn có một chuẩn đế Hồng Hoang, đứng bên cạnh quan chiến, thần sắc nhàn nhã, nghiền ngẫm. Phải bị diệt sạch sành sanh nha, Nam Đế phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân có vô số khe máu, huyết mạch đang thiêu đốt, kích hoạt thần tàng tiềm tồn, sau lưng có dị tượng kỳ lân mơ hồ biến ảo. Không lôi kéo một vị thái tử chôn cùng, thật có lỗi với danh hào của chúng ta. Trung Hoàng cười vô cùng tiêu sái, mi tâm có thần văn cổ xưa khắc họa, lực lượng huyết mạch của hắn trong nháy mắt bá đạo gấp mấy lần. Thời khắc nguy cơ huyết mạch phục cổ, ngược lại cũng không tệ. Lời nói của Bắc Thánh nhỏ nhẹ, giống như Trung Hoàng vậy, mi tâm của nó cũng có tiên văn biến ảo, 3000 đạo thanh ti, từng sợi huyết mạch hóa thành, khí thế của ả cũng tăng lên mấy lần, dùng lực lượng bản nguyên, hóa thành chiến y A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Miệng Tây Tôn tụng kinh, nói như vậy là chuồng như vậy, mặc dù đã hoàn tục, nhưng toàn thân lại nở rộ Phật quang, tóc dài rút đi, lại thành một Phật đà, cuồn cuộn niệm lực hội tụ, Phật âm hồng chung đại lữ, hùng hậu rườm rà, uy áp cũng đăng lâm đỉnh phong. Khí thế của bốn người đều được gia trì, cũng không phải là bí pháp mà là huyết mạch phục cổ, đã mở ra được toàn bộ thân tàng. Chính là dị biến như thế, mới giao cho bọn họ chiến lực bá đạo, có thể phân cao thấp với Hồng Hoang thái tử, nếu cho bọn họ đầy đủ thời gian dung hợp huyết mạch, đạo tắc và thân tàng, cũng có thể cứng rắn đối cứng với đế tử. Chỉ tiếc, người vây giết bọn họ sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Thú vị thật. Hồng Hoang huyết thu và thái tử cười âm hiểm, trong mắt bạo ngược. Con cá chặt chết tiệt kia, giao cho ta. Nam Đế mắng to, sau đó xông thẳng lên trời nhằm về phía thái tử huyết chạch, huyễn hóa bản thể, đó là một con kỳ lân, to như núi cao, mắt to như lửa cháy. Dung dế. Thái tử huyết chạch quá khẽ, cũng biến ảo bản thể, quả thật như cá chạch. Thế nhưng cái đầu của nó không phải là to bình thường, đều nói rắn lớn hơn thương long một vòng, con này so với đầu rắn còn lớn hơn, thân yếu du long, độn pháp huyền ảo, miệng nhả lôi mang, mắt bắn thần quang. Nam Đế và hắn chém giết nguyên thủy nhất, nhưng đáng tiếc, huyết mạch phục cổ, cũng bị huyết thu nghiền ép, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định lại trận cước, từng đạo vết máu khắc lên trên thân thể kỳ lân. Không có biện pháp, huyết mạch không được, nếu như đổi lại là cửu trần lai, kỳ lân con kia tuyệt đối rất mạnh, không phải là thổi, một cái tát đi xuống có thể đập cho cá chặt thành thịt nát. Con rết nhỏ kia, lại đây. Trung Hoàng hét to, ngày thường nó cũng coi như là một người quy củ, nhưng hôm nay lại có vẻ phóng khoáng. Có lẽ biết đây là trận chiến cuối cùng của nó nên mới mở rộng nội tâm, giải phong ấn cho nó. Con rết nhỏ trong miệng nó cũng không nhỏ, chính là tộc rết Hồng Hoang, đã huyễn hóa ra bản thể, đầu và rắn bất phân cao thấp, mặc giáp nặng nề, từng cái chân đều như thần đao cái thế. Mặc dù huyết mạch của Trung Hoàng đã phục cổ, sức chiến đấu tăng lên, nhưng chỉ cần một hiệp đã có thể khiến ông ta suýt nửa học máu. Bên này, Tây Tôn và Bắc Thánh cũng dồn dập trùng thiên, một người đối mặt với Hồng Hoang Thôn Thiên Huyết Mãn, một người đối mặt với Hồng Hoang Tri Chu Thái Tử. Đại chiến bắt đầu, cả khu vực sâu thẳm này đều sụp đổ, đá vụn bay tứ tung và từ từ rơi xuống biến thành tro tàn. Bốn chọi bốn, đánh đến mức long trời lở đất, mà sáu vị Hồng Hoang đại thánh kia vẫn chưa tham chiến, cũng như vị Hồng Hoang chuẩn đế kia, đứng ở bên ngoài, tụ lại kết giới để tránh đám Bắc Thánh bỏ chạy. Bọn họ trở thành người xem chiến, trong mắt bọn họ, bốn thái tử là đủ rồi, mà bọn họ chỉ thích đại chiến là được, từng người cười âm u, liếm cái lưỡi đỏ tươi, huyết mạch của bọn Nam Đế không kém, nuốt bọn họ, tư vị hẳn là không tồi, đây là một ổ cá lớn, vận khí của bọn họ không tồi. Chỉ là, bọn họ quá coi trọng bốn vị thái tử, cũng quá coi thường bốn người Nam Đế Bắc Thánh. Huyết mạch phục cổ, thần tàng đều mở ra, bị bọn họ coi là con kiến hôi, sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, kích phát ra toàn bộ, ngay từ đầu đã bị áp chế. Cứ thế mà đánh Hồng Hoang thái tử đẫm máu. Chậm sẽ xảy ra biến cố. Hồng Hoang chuẩn đế hừ lạnh, tốc chiến tốc thắng. Ra lệnh, sáu tôn Hồng Hoang đại thánh đều động, giết vào vòng chiến, mỗi một đầu huyền sát sinh đại khí. Bởi vì có sáu người gia nhập, áp lực của Nam Đế Bắc Thánh đột nhiên tăng mạnh, đánh một mình, đánh thành quần ẩu. Giao chiến không quá 50 hiệp, bốn người liền trước sau đẫm máu, từ hư không rơi xuống, khí huyết trầm lắng, hộ thể tiên quang đều trở nên sáng tối bất định, đứng ở trên mặt đất đều đứng không vững rồi. Ba người khác giết, Bắc Thánh ở lại với bản vương. Thái tử rất nhe cả răng nanh, vẻ mặt hung ác dữ tợn, ánh mắt đỏ rực đầy dâm tà, hưng phấn tới mức phát điên. Thế nào, còn muốn hưởng một mình? Ba vị hoàng tử khác, thậm chí sáu vị đại thánh cùng chuẩn đế cũng thè lưỡi liếm mép, đối với vẻ đẹp của Bắc Thánh sớm đã thèm thuồng từ lâu, hiện giờ rơi vào tay bọn họ, nào có thú tính không hưởng dụng, thú tính nguyên thủy sớm đã không áp chế nổi. Bắc Thánh sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt của Nam Đế, Trung Hoàng và Tây Tôn cũng không đẹp mắt đến mức nào. Một bầy kiến hôi. Hồng Hoang chuẩn đế cười âm hiểm, xuề bàn tay, biến ảo đại thủ che trời, chụp xuống từ trên không. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, bá đạo vô cùng, đầu lâu Hồng Hoang chuẩn đế bị một chiêu kiếm chém rụng, cái kia dò ra bàn tay lớn, cũng mặc dù đầu lâu của hắn lăn xuống mà băng diệt. Ai? Thái tử Hồng Hoang và đại thánh đều hét to, vẻ mặt đại biến, có thể một kiếm chém bay đầu lâu của chuẩn đế, người ra tay, tối thiểu cũng là cấp đế tử. Xem ra ta chưa tới muộn. Tiếng cười xa xăm mờ mịt cửu thiên, Diệp Thần khoác áo choàng đen đi tới, không để ý tới người của Hồng Hoang tộc, chỉ nháy mắt với đám người Nam Đế Bắc Thánh, ánh mắt giống như đang nói, ta đẹp trai không? Chưa tới muộn. Bắc Thánh trừng mắt liếc nhìn Diệp Thần một cái, trông thấy người này sẽ nghĩ tới di tích viễn cổ, nhưng nhớ tới di tích viễn cổ nên cảm thấy cơ thể như bị lưu manh kia nhìn bằng một ánh mắt. Ta đã nói mà. Mệnh không đến tuyệt lộ. Nam Đế nở nụ cười, dường như đã nhận ra được người trong ánh mắt của Diệp Thần. Sau khi hắn nhận ra được Tây Tôn và Trung Hoàng thì đương nhiên cũng có thể nhận ra, đối với ánh mắt đó thì quá quen thuộc. Đánh lén lão phu, muốn chết. Lúc mấy người nói chuyện, chuẩn đế Hồng Hoang lúc trước bị Diệp Thần chém đầu đột nhiên nổi giận, có tụ ra một cái đầu màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, mi tâm bắn ra tia điện, chính là một tấm gương thần, pháp khí bản mệnh của hắn, Kim Mang Vạn Trượng. Diệp Thần cười gằn, không nói một lời, tấn công trực diện, lấy hỗn độn đỉnh ra đánh về phía tấm thần kính kia. Mà hắn ta, một bước xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vết tới trước người Hồng Hoang chuẩn đế, phất tay liền bổ. Hồng Hoang chuẩn đế sắc biến, chưa từng nghĩ tới thân pháp của Diệp Thần biến ảo quỷ dị như vậy. Thời gian điện quang hỏa, gương thần của hắn bị hỗn độn đại đỉnh va cho nổ tung, pháp khí bản mệnh bị hủy, ảnh hưởng đến chủ nhân hắn, một ngụm máu tươi điên cuồng phun lên, cùng lúc đó, chưởng đao của Diệp Thần cũng đã đến. Máu tươi dâng lên, đầu của Hồng Hoang chuẩn đế lại bị cắt mất một lần, chỉ còn nguyên thần bỏ chạy, cứu ta. Đi trên đường xuống hoàng tuyền. Diệp Thần đuổi theo ngay, một chỉ thần mang chắc chắn sẽ tiêu diệt được chuẩn đế Hồng Hoang. Từ lúc Diệp Thần khai công đến khi Hồng Hoang chuẩn đế bị diệt, trước sau cũng chỉ có 3-2 chớp, Hồng Hoang thái tử cùng đại thánh chưa kịp phản ứng lại, vốn tưởng rằng Diệp Thần đánh lén lúc trước mới chém đầu chuẩn đế, nhưng bọn họ sai rồi, chính diện công phạt, Diệp Thần càng mạnh hơn, chưa đến 3 hiệp đã tiêu diệt chuẩn đế. Hỗn độn đỉnh, hắn là Diệp Thần, đi thôi. Huyết cá thái tử quát lên, thì bí pháp đăng thiên bỏ chạy. Hắn nhìn ra chiến lực của Diệp Thần so với lúc ở giao trì thịnh hội mạnh hơn phu nhân nhiều. Hắn cũng không khó tưởng tượng, thời gian mấy tháng này, Diệp Thần lại được tạo hóa, khiến chiến lực bạo tăng, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy, đã diệt một chuẩn đế Hồng Hoang tộc, quá bá đạo. Đã biết Diệp Thần mạnh như thế, vậy còn đánh gì nữa? Chỉ trong chớp mắt, thằng nhãi này đã lao ra khỏi U Uyên. Nếu không phải nói thế nào cũng là cá chạch, thần pháp kia chắc chắn sẽ thuận theo. Chỉ là, vận khí của hắn tự hồ không được tốt cho lắm. Vừa mới đi ra ngoài liền đụng ngay vào một người, vừa đối mặt liền bị đánh cho một phát, nguyên thần thoát ra, cũng khó thoát khỏi hỗn độn đỉnh trấn áp. Người tiêu diệt hắn không phải là Diệp Thần, mà là Diệp Thần pháp thân, từ lúc giết vào đây đã biến ra pháp thân, đặt ở bên ngoài canh gác, ai đi ra ngoài chém ai, một thái tử, một kiếm bị chặt đứt. 3 thái tử Hồng Hoang còn lại và 6 tôn đại thánh cũng đều liều mạng chạy trốn. Đến còn muốn đi. Pháp thân quát lạnh, mở hỗn độn dị tượng, chính người làm sao bay đi ra ngoài, chỉ là làm sao trở lại. Bị thế giới hỗn độn đè ép trở về, trong đó 2 vị Hồng Hoang đại thánh thực lực không đủ, bị đương trường nghiền thành tro bụi. Diệp Thần tay cầm đạo kiếm cấp tốc như ánh sáng, không cho đối phương cơ hội thở dốc, 4 tôn Hồng Hoang đại thánh còn lại vừa mới ổn định gót chân liền bị chém đứt đạo căn, nguyên thần cũng bị tru diệt. Bản vương liều mạng với ngươi. Thái tử rít rít gào, gân xanh nổi đầy trên trán, khí huyết bạo ngược, sở học cấm pháp bình sinh cùng nhau mở ra gia tăng sức chiến đấu đánh ra một đòn cực mạnh. Ngươi được không? Diệp Thần thản nhiên nói. Vô cùng ngang ngược, một quyền đánh tan thái tử rớt, nguyên thần trốn chạy của hắn bị chín luồng thần cương đánh trúng, hoàn toàn trở thành tro bụi lịch sử. Oanh. Hai phe còn lại, thái tử và thái tử huyết, mãn muốn chạy trốn lại bị từng quyền từng người của pháp thân đánh bật trở về. Diệp Thần liền tự giác, kéo cung cài tên, lôi đình thần tiễn bá tuyệt, mang theo đủ uy lực có thể xuyên thủng hết thảy, 2 thái tử mỗi người một đạo rất công bằng, bị cứng rắn bắn chết ở hư thiên. Mấy người chết cũng rất ấm ức. Không phải nói Diệp Thần không tới di tích sao? Chuyện này đột nhiên xuất hiện một sự ngạc nhiên lớn như vậy khiến bọn họ trở tay không kịp, nếu sớm biết Diệp Thần đang ở di tích, bọn họ nên thành thật một chút, cẩn thận một chút. Vượt sâu tăm tối vì hai vị thái tử bị diệt, rơi vào yên tĩnh, vách đá đầm đìa máu trông thật chói mắt. Bốn người nam đế, bắc thánh đều ho khan một tiếng, ai nấy đều rất lúng túng. Từng có bốn người bọn họ chiến đấu với Diệp Thần không phân biệt cao thấp. Nhưng bây giờ, so với Diệp Thần thì lại bị nghiền ép, một người gánh một chức Hồng Hoang chủng đế, sáu vị Hồng Hoang đại thánh, cộng thêm bốn vị thái tử Hồng Hoang, sức chiến đấu bực này bọn họ đã theo không kịp. Huyết mạch phục cổ, thần tàng mở toàn bộ, thú vị. Diệp Thần đi tới, nhìn bốn người, thổn thức lại chật lưỡi, cho các ngươi thêm vài tháng nữa để dung hợp, chẳng phải là có thể cứng như thép đế tử sao? Mấy trăm năm nữa, cũng bị ngươi đè như thế. Nam đế xoa xoa ấn đường. Mấy tháng không gặp, chiến lực này của ngươi càng ngày càng đáng sợ. Trung Hoàng cười nói, chúng ta tất nhiên là không so được. Ta là người khiêm tốn. Diệp Thần nói rồi, còn cầm một nắm đan dược nhét vào trong miệng Bắc Thánh, một chút thương hương tiết ngọc không hiểu, giống như cho heo ăn vậy, rất mạnh rất bạo lực. Bắc Thánh hỗn hển, tiến lên đá một cái, một phát đan dược, thiếu chút bị ngạn chết. Bà nương này, không ai dám lấy ngươi. Diệp Thần biểu môi, lần lượt đưa đan dược cho đám người nam đế. Một khắc sau, mấy người ra khỏi U Uyên, được Diệp Thần lần lượt chữa thương, lại nuốt rất nhiều linh dược, hơn nữa sức khôi phục bá đạo của bản thân, bốn người nam đế Bắc Thánh đã khôi phục được 7-8 phần. Có biết đế tử ở đâu không? Diệp Thần uống một ngụm rượu, nhìn bốn người. Chưa từng nhìn thấy. Bốn người đều lắc đầu, quá nữa là đang liều mạng với Hồng Hoang đế tử. Số lượng cách xa, đừng toàn quân bị diệt. Diệp Thần duỗi mày, di tích thiên tôn quá lớn, tìm đế tử như mò kim đáy biển, làm không tốt, chờ lúc tìm đế tử, thi thể cũng đã thành rồi. Cuộc chinh phạt giữa đế tử, chúng ta nếu ở lại e rằng sẽ rất vướng víu. Trung Hoàng lắc đầu cười. Đi thôi. Nam đế tiêu sái nhất, khoát tay áo, xoay người rời đi. Chờ nhập đại đạo rồi lại tìm Hồng Hoang tính sổ. Tây Tôn Trung Hoàng cũng như vậy, cười xoay người. Huyết mạch phục cổ, thần tàng đều mở ra, đây là di tích lớn nhất, tạo hóa, việc bọn họ phải làm giờ phút này cũng không phải là liều mạng, mà là tìm nơi yên tĩnh, tĩnh tâm dung hợp đạo, tương lai đại chiến sẽ càng tàn khốc hơn. Ba người rời đi, chỉ còn lại Bắc Thánh do dự một lúc, mỉm môi nói, Diệp Thần, còn sống đi ra ngoài. Nhất định phải còn sống. Diệp Thần phất nhẹ ống tay áo bước vào hư không, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền âm lại, chuyện di tích viễn cổ năm đó là lỗi của ta, nếu ta có thể sống sót đi ra ngoài. Diệp Thần từng bước đi xa, chỉ có những lời kia vang vọng trong thiên địa. Bắc Thánh cười khẽ, gò má dưới ánh trăng tô điểm một vệt đỏ ửng, cuối cùng nhìn bóng lưng kia, xoay người đuổi theo đám người nam đế. Dưới ánh trăng, Diệp Thần đạp lên trời mà đi, mỗi người đi hai phương pháp thân, phía sau còn có rất nhiều phân thân. Việc cấp bách là phải tìm được chư thiên đế tử Hồng Hoang quá nhiều, số lượng tuyệt đối nghiền ép chư thiên đế tử, chính như Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nói, đội hình một chọi ba, chư thiên đế tử tất bại. Trên một mảnh thương nguyên, hắn đã định thân, thương nguyên là thương nguyên, nhưng cát vàng bay phấp phới, bên trong đất bùn, phần lớn là hài cốt nửa khép, không biết đã chôn cất bao nhiêu năm tháng, phần lớn là hài cốt của các bậc tiền bối, năm đó cũng tiến vào tìm cơ duyên, nhưng bởi vì các loại nguyên do, vĩnh viễn trầm miên ngủ tại di tích của Thiên Tôn. Đi ở trên thương nguyên, còn có thể nghe được tiếng ác quỷ gào thét, oán khí của người chết khi còn sống, tà niệm lưu lại, rất là nồng đậm, vô tận năm tháng, sinh ra linh trí, hóa thành từng tà linh đáng sợ. Diệp Thần không nhìn, sát khí của đế trào lên mãnh liệt, tà linh e ngại rối rít rút lui, không dám tới gần hắn. Không biết khi nào, phong vân nổi lên, tà linh trên thương nguyên đều bị một cổ thôn phệ đáng sợ kéo đi, những tiếng gào thét nối thành một mảnh, giống như đây không phải thương nguyên, mà là một tòa địa ngục vô gian. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn thấu hiện tượng quỷ dị này là có người đang nuốt tà linh. Người kia, còn là người quen, chính là nhất mạch tham ăn, gặp cái gì nuốt cái đó thao thiết. Chỉ tiếc, chỉ là một vị hoàng tử, cũng không phải là đế tử, đứng ở thương nguyên trên không, điên cuồng thôn phệ, không biết tu loại tà pháp nào, tại dùng tà linh tẩm bổ bản nguyên, hơn nữa nuốt thật cao hứng. Ngươi, lại đây. Diệp Thần đưa ngón tay về phía hoàng tử thao thiết. Huyết mạch bản nguyên thật tinh thuần. Ánh mắt của hoàng tử thao thiết tóe ra tinh quang nóng bỏng, tràn đầy vẻ tham lam, thúc giục thôn thiên tuyền qua, đè ép Diệp Thần, so với tà linh, hắn càng cảm thấy hứng thú với Diệp Thần hơn. Lão bối nhà ngươi chưa nói cho ngươi, có mấy người, không chọc được sao? Diệp Thần hừ lạnh, không thèm nhìn vòng xoáy thông thiên, chưởng này đánh ra một chưởng, không gian của hư vô không chịu nổi áp lực mà sụp đổ ầm ầm. Sắc mặt của hoàng tử thao thiết thay đổi, lúc muốn bỏ chạy lại đã chậm, bị Diệp Thần dùng một chưởng hủy diệt thân thể, nguyên thần của hắn cũng bị Diệp Thần dùng một tay xách qua, dùng bí pháp cấm ở giữa không trung. Diệp Thần, ngươi là Diệp Thần. Sắc mặt của hoàng tử thao thiết trở nên hoảng sợ, đã ngửi được khí tức tử vong. đoán đúng rồi. Lời nói của Diệp Thần lạnh lùng, vỗ một chưởng lên thiên linh cái của Thao Thiết hoàng tử, thi triển bí pháp siêu hồn. Thao Thiết kêu la thảm thiết, nguyên thần thể trở nên vặn vẹo, thần hải ầm ầm như muốn nổ tung. Diệp Thần cau mày, chỉ vì trong thần hải Thao Thiết có cấm chế thần bí, truyền khắc chế thuật siêu hồn người khác. Cho đến khi nguyên thần của Thao Thiết tan vỡ, hắn cũng không tìm thấy nửa điểm tin tức, đối với việc này, hắn sớm đã quen thuộc. Hả? Diệt đi Thao Thiết, Diệp Thần vừa muốn rời đi, nhưng một bước nâng lên, lập tức lại rơi xuống, theo bản năng con mắt thấp, nhìn xuống dưới chân, xuyên thấu qua mặt ngoài dày nặng bùn đất, liếc mắt một cái nhìn đến chỗ sâu nhất. Đại địa linh mạch. Ánh mắt Diệp Thần sáng rực, nhìn ra trong đó có ẩn giấu bảo vật, chính là một linh mạch, không tính là tráng kiện nhưng lại rất tinh thuần, trải qua năm tháng tang thương, lắng động tinh hoa. Có oán khí cùng tà niệm nồng hậu như thế che lấp, khó trách không ai phát giác. Diệp Thần bổ một chưởng ra, chém nát mặt đất, biến ảo bàn tay lớn, đưa vào nơi sâu, kéo ra linh mạch kia. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần cười hắc hắc, nhét linh mạch vào trong đỉnh cất giữ. Đợi về đại sở, trồng nó ở Hằng Nhạc Tông, ngày qua ngày tích lũy, linh mạch sẽ sinh sôi càng nhiều đại địa linh mạch hơn, cũng coi như là thần lực đặc thù tạo phú đức hậu thế, linh mạch đại địa hắn đã sớm biết qua. Lão đại, có người quen. Diệp Thần vui vẻ, một giọng nói dồn dập truyền vào thần hải hắn. Lời nói kia là phân thân truyền đến, tìm được người quen, còn đem một hình ảnh truyền cho bản tôn. Diệp Thần nhìn qua hình ảnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra được đó là người nào, đúng là người quen, không phải chỉ có một người, mà là hai người, Long Kiếp và thần nữ linh tộc. Hình dáng hai người có chút thê thảm, máu mũ Long Kiếp đầm đìa, một tay xách bá long đao dính máu, cổng trên lưng thần nữ linh tộc gần như đã chết, lão đảo, từng dấu chân đều là màu máu. Lúc này Diệp Thần động thân, lấy bản tôn và phân thân liên hệ, khóa chặt vị trí, vừa biết là không thể nào không cứu. Vừa ra khỏi Thương Nguyên, liền gặp được bất kỳ hồng hoang tộc nào không có mắt, chính là ba vị hồng hoang đại thánh, lớn lên giống nhau như đúc, không cần phải nói, chính là sinh đôi với ba huynh đệ, ngay cả công pháp tu đạo cùng với đạo tắc cũng giống nhau. Giao bảo vật ra, cho phép ngươi sống chết. Phốc. Phốc. Phốc. Trong đó một hồng hoang đại thánh, lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Thần giết chết trong nháy mắt. Hai huynh đệ của hắn trong lúc này cũng đang hoảng sợ, bị Diệp Thần một kiếm giết chết, cha đây đang vội vàng cứu người sao? Quấy rối sạch sẽ. Một vùng núi sâu, Long Kiếp đang lão đảo, nửa quỳ trên mặt đất, hò ra máu tươi kịch liệt, trong máu tươi còn lóe ra ô mang đen kịt, là do sát cơ gây nên, đang phá hủy căn cơ của hắn. Thả ta xuống đi. Thần nữ linh tộc nỉ non, nhẹ giọng yếu ớt, khóe miệng còn chảy máu tươi, đôi mắt trong veo hiện ra tia sáng ảm đạm, ngọn lửa nguyên thần của nàng gần như bị chôn vùi. Đừng nói lời ngu ngốc. Long Kiếp thanh âm khàn khàn, ta sẽ mang ngươi còn sống đi ra ngoài. Trong lòng không có ta, sao phải cho ta hy vọng? Có hy vọng, mới có niềm tin. Long Kiếp mỉm cười, dùng long đao chèo chống, lại lão đảo đứng dậy. Thật khiến người ta cảm động. Không đợi Long Kiếp đi ra hai bước, hắn đã nghe thấy tiếng cười âm trầm sau lưng. Trong bóng tối có một người mặc áo bào tím đi ra, không thấy được hình dáng thật sự, chỉ thấy một đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lão, như u linh đêm tối, trong tiếng cười âm hiểm mang theo ma lực âm trầm. Long Kiếp lại một lần tê liệt, coi thường người nọ, tu sĩ chư thiên, nhất định phải dứt hết tuyệt đối với người của chư thiên sao? Cái gì chư thiên hồng hoang, liên quan gì tới lão phu? Người mặc áo bào tím cười âm u, chậm rãi đi tới. Rất tốt. Long Kiếp cười lạnh, bá long đao cắm trên mặt đất, không có chuẩn bị chống cự, lấy trạng thái của hắn lúc này, liền bước đi cũng là vấn đề, lấy cái gì đối kháng người áo bào tím cường đại? Nguyên ương mệnh khổ, trên đường hoàng tuyền, cũng dễ làm bạn. Người áo bào tím cười đến nghiền ngẫm, đầu ngón tay còn quanh quẩn u mang. Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói đi. Tiếng cười vang lên, Diệp Thần phân thân che áo choàng đen lao đến, chắn ở trước người Long Kiếp và thần nữ linh tộc, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian cho bản tôn. Bản tôn không dám tới, phái một đạo phân thân tới, thú vị. Người mặc áo bào tím càng cười nhạo. Ta đều là người của chư thiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho một mặt, buông tha cho bọn họ thôi. Diệp Thần phân thân cười ha hả. Ngươi là cái thá gì? Người mặc áo bào tím nhìn cũng không nhìn thấy Diệp Thần phân thân, một chưởng phất tới, tiêu diệt phân thân của Diệp Thần. Phân thân không tính là gì, bản tôn thì sao? Tiếng cười mờ mịt, Diệp Thần như gió bay tới, phân thân bị biến mất, hóa thành hắn đứng chắn trước mặt Long Kiếp và thần nữ linh tộc, hứng thú nhìn người áo tím. Diệp Thần xuất hiện khiến cho người mặc áo tím hơi híp mắt lại, bản thân hắn chính là chuẩn đế, có thể làm cho tầm mắt của hắn nhìn không thể nhìn thấu Diệp Thần, chỉ biết huyết mạch của Diệp Thần bất phàm, về phần có bao nhiêu chiến lực thì phải đánh thử mới biết được. Dù sao, giờ phút này hắn cũng chỉ là chuẩn đế bị áp chế thành thánh vương. Hồng Hoang làm loạn, tốt xấu gì ngươi cũng là một chuẩn đế, không đi tìm bọn họ thì lại thua hai hậu bối ức hiếp chư thiên kia, không sợ đời sau nhạo báng sao? Diệp Thần cười nhìn người mặc áo bào tím, lại vừa lấy ra căn nguyên rót vào cơ thể Long Kiếp và Linh Tộc, dập tắt sát cơ cho bọn họ, bảo vệ ngọn lửa nguyên thần. Một thánh vương nho nhỏ mà cũng dám dạy lão phu. Người mặc áo bào tím nổi giận, chuẩn bị sẵn một ngón tay, vốn là muốn kết liễu Long Kiếp và thần nữ Linh Tộc, lần này lại đâm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần đứng yên bất động, tùy ý để một ngón tay kia đâm tới. Cho đến khi người áo tím chỉ một cái, cách mi tâm hắn chỉ một tấc, hắn mới bỗng nhiên đưa tay, không nghiêng không lệch nắm lấy ngón tay người áo tím, sau đó bỗng nhiên thi triển lực lượng bẻ gãy ngón tay của gã. Cùng lúc đó, hắn lại nhấc chân, một cước đạp bay tên áo tím ra ngoài. Lực đạo kia đủ mạnh, suýt chút nữa đã đạp nát người áo tím. Theo một tiếng ầm vang, người áo bào tím ở ngoài mười mấy trượng lão đảo định thân, giẫm mặt đất băng liệt, làm tảng đá lớn phía sau chấn động nổ nát, hừ một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Nhưng còn thoải mái hơn. Diệp Thần phủi tay phủi bụi. Người rốt cuộc là ai? Hai con ngươi của người áo tím che kín tơ máu, trợn mắt tròn xoe. Tiểu bối vô danh, không đề cập tới cũng được. Diệp Thần cười nói ung dung. Tốt, rất tốt. Người mặc áo bào tím giận quá hóa cười, bỗng nhiên xoay người một cái, một bước trốn vào hư thiên. Sau đó, còn có một giọng nói lạnh như băng cô quạnh truyền về, đợi ra di tích, nhất định chém ngươi. Diệp Thần không trả lời, lại triệu hoán tiên hỏa và thiên lôi, tiên hỏa hóa thần cung, lôi đình tụ thần tiễn, dung hợp đạo tắc hỗn độn và sức mạnh huyết mạch, một mũi tên bắn thủng trời cao của Hạo Vũ. Phốc. Huyết quang lóe lên, người áo tím vừa mới bỏ chạy đã bị một mũi tên xuyên thủng, rời xuống hư không như diều đứt dây. Thật muốn không chết không thôi. Người mặc áo bào tím tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, thân là chuẩn đế, không ngờ rằng Diệp Thần không chịu buông tha, thật sự nổi giận. Tiền bối buông lời tàn nhẫn, đi ra ngoài muốn giết chết ta, nào có lý thả ngươi, ta cũng không muốn lưu lại mầm tai vạ cho mình. Diệp Thần nhún vai, hời hợt nói, cho nên, vẫn là ủy khuất tiền bối, lên đường trước thời hạn, chết sớm phó thác sinh mệnh nha. Dựa vào ngươi. Người áo tím đột nhiên gầm lên, nói xong, liền thấy trong cơ thể bắn ra thần quang, chính là một chiếc lò đồng màu bạc, ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía, pháp khí bản mệnh của hắn rất là bá đạo, thần bí đáng sợ. Cửu Dương Tiên Thiết. Diệp Thần nhướng mày, con ngươi nhìn tỏa ra tinh quang, có thể nhìn ra được lưu đồng là do ai tạo ra. Thu cho ta. Người áo tím quát lạnh khống chế lưu đồng, miệng vòng xoáy hiện ra nuốt thiên nạp địa, nháy mắt thu Diệp Thần. Đây chính là đại giới để treo chọc ta. Thấy Diệp Thần bị trấn vào trong lưu đồng, người áo bào tím không khỏi nở nụ cười dữ tợn, đối với bản mệnh binh của mình vẫn rất tự tin, đây chính là Cửu Dương Tiên Thiết đúc ra. Nhưng hắn vừa nói xong thì lưu đồng vang lên một tiếng ầm, chấn động khiến cho chủ nhân của hắn lại kêu lên đau đớn. Nhìn kỹ mới biết là Diệp Thần, hoạt động rất tốt trong lưu đồng, đấm từng quyền rất vui vẻ. Diệt cho ta. Người áo tím vỗ một chưởng lên lưu đồng, thi triển cấm pháp muốn tiêu diệt Diệp Thần. Mở. Một tiếng này của Diệp Thần thật là vang dội, một quyền ra sức, đánh lô đồng bên trong thành một lỗ thủng lớn, giống như dao long nhảy vọt ra, một cước đá bay lưu đồng. Bản mạng khí bị thương nặng, người áo bào tím lại phun máu, bạch bạch lui về phía sau, vẻ mặt không khỏi có chút hoảng sợ, đã bao nhiêu năm rồi, người bị hắn trấn vào lưu đồng, có ai không phải là bị nghiền thành tro bụi, chưa bao giờ thấy còn có chém vết ra, đây chính là thần binh do Cửu Dương Tiên Thiết đúc ra. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, người trước mặt này đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp đế tử. Lò đồng của ngươi không quá rắn chắc, thử một chút của ta xem thế nào. Chớp mắt, Diệp Thần đã trèo lên 9 tầng trời, điều động hỗn độn đỉnh, lăng không đập xuống, nửa cao thiên đều sụp xuống. Hỗn độn đỉnh. Người áo bào tím nhìn theo, chợt biến sắc, tất nhiên nhận ra cái đỉnh kia. Như vậy, hắn không cần hỏi tiếp cũng biết thân phận của Diệp Thần, chính là thánh thể Diệp Thần, hắn gặp phải loại cứng rắn rồi. Thời gian chớp mắt, hắn phi thân bỏ chạy, không dám tiếp tục đánh nữa. Đối địch cùng cấp, ai có thể ngăn cản thánh thể, cho dù hắn là chuẩn đế bị thánh vương áp chế, cũng sẽ không đáng chú ý, vẫn là câu nói kia, đây không phải là bên ngoài, đây là di tích thiên tôn. Ở lại đi. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng, như tuyên án trời xanh, hỗn độn đỉnh càng uy chấn bát hoang, ép cho người mặc áo bào tím lão đảo. Bào. Người mặc áo bào tím cũng thối hoắc, ánh mắt trở nên điên cuồng, tự bạo thân thể, đánh văng hỗn độn đỉnh lớn, nguyên thần bay ra ngoài. Không có thân thể, còn muốn chạy. Diệp Thần cười lạnh, hỗn độn đỉnh đè ép xuống, giam cầm nguyên thần của người áo tím. Tha mạng, tha mạng. Người áo tím sửng sốt, gào lên cầu xin tha thứ, nguyên thần sợ hãi đến mức vặn vẹo. Chư thiên hồng hoang đều không liên quan gì đến ngươi, giữ ngươi lại làm gì? Diệp Thần thản nhiên nói, một chưởng đặt ở thiên linh cái của Tử Bào Nhân, thi triển bí pháp vô thượng, hóa giải thần trí của hắn, chỉ lưu lại lực lượng nguyên thần tinh thuần của hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần trí sụp đổ của người áo tím mới hiểu được tại sao lại hối hận. Hối hận không nên tự kiềm chế và tàn sát bừa bãi, dẫn tới chọc phải thứ không nên dây vào. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Nghiệt nhân tạo ra cho hắn chính là tự ăn ác quả. Tiếng kêu rên không biết đã bị chôn vùi từ khi nào, một chuẩn đế hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần trở về bên Long Kiếp và thần nữ linh tộc, rót nguyên thần lực tinh thuần vào trong thần hải của bọn họ. Vết thương của hai người bọn họ đều ở nguyên thần, đều cần dùng lực lượng nguyên thần tẩm bổ. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Long Kiếp cười cười, thần sắc có chút phức tạp, người con gái hắn yêu nhất chính là vợ của người trước mặt này, còn sinh hài tử đáng yêu cho hắn, hắn hy vọng thế nào mới có thể đổi vị trí cho Diệp Thần, tín niệm cả đời, đó là tình yêu cỡ nào chứ? Người ngươi yêu là Giao Trì, nàng là Cơ Ngưng Sương, luôn muốn người khác có vợ, thói quen này không tốt. Diệp Thần ho khan, bàn tay giáng tại phía sau lưng hai người, rót vào chân nguyên, vừa nói: "Ngươi có phải là đặc biệt muốn đánh ta hay không?" Long Kiếp cười khan một tiếng: "Xem biểu hiện của con kìa, con mẹ nó còn ý gì nữa? Dâm vợ của ta, một cước đạp chết ngươi." "Ý gì? Dâm, đó gọi là yêu. Chỗ này còn một người sống, nói chuyện không được hàm súc chút nào." Thần nữ linh tộc trừng mắt nhìn hai người, đặc biệt là đối mặt với Diệp Thần, có thể xem trọng vợ ngươi hay không, không có việc gì thì đừng đi lung tung. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Diệp Thần biểu môi, làm như cô vợ ta câu dẫn hắn vậy. Y thần nữ linh tộc không cho là đúng, còn không quên liếc mắt nhìn Long Kiếp một cái, mặc dù trong lòng tên này đang giả vờ Giao Trì, nhưng vẫn quan tâm đến nàng, nếu không, cũng sẽ không liều mạng cứu nàng, mặc kệ hữu tâm hay là vô ý, phần nhân tình này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp. Muốn ta nói, người vẫn không hiểu nam nhân. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, lời này chính là nói với thần nữ linh tộc, tìm một nơi vắng vẻ không có ai ở, cho con hàng này nhảy tra tấn, so với cái gì đều dễ sử dụng hơn, xong việc hắn sẽ không nhận nợ, đi đại sở tìm ta, ta thay ngươi thu thập hắn. Nói xong, Diệp Thần đưa cho thần nữ linh tộc một gói đồ, đặc sản đại sở, tìm hiểu một chút. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Long Kiếp giật giật. Khóe miệng thần nữ linh tộc cũng giật giật, đừng có trắng trợn, vụng trộm cho ta mà. Đối với biểu cảm của hai người này, Diệp Thần không để ý tới nữa, đôi mắt của hắn híp lại thành một đường, nhìn về phương xa, nơi đó tiên quang mờ ảo, dị tượng liên miên đang xen hủy diệt che phủ cả thiên địa. Đế tử Hồng Hoang. Diệp Thần lẩm bẩm, vẫn là hai vị. Hẳn là cùng kỳ đế tử và thiên hạc đế tử. Long Kiếp đứng dậy, cũng nhìn phía bên kia, lúc trước hai ta bị bọn họ đuổi giết, may mà có con trai chiến vương Tiêu Thần tương trợ nên mới chạy thoát, không ngờ nửa đường lại gặp phải người áo tím đuổi giết. Tiêu Thần cũng ở đây sao? Diệp Thần sửng sốt. Lấy một địch hai, chiến vương chi tử, danh bất hư truyền. Thần nữ linh tộc thổn thức nói. Đại sở ta mới có nhiều người lắm. Diệp Thần cười đứng dậy đi lên trời, đi thẳng về phía đó, chỉ để lại một câu, mau mau rời khỏi di tích, đừng ở lại nữa, trận đại chiến kế tiếp sẽ rất thảm thiết. Đã rõ. Hai người lập tức xoay người, dựa vào đạo hạnh của bọn họ thì nghiễm nhiên đã trở thành gánh nặng, chinh phạt giữa đế tử bọn họ không thể tham dự, ở lại di tích sớm muộn gì cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đáng nói là, trong tay thần nữ nhân linh tộc vẫn còn đang nắm chặt đặc sản bánh bao đại sở. Long Kiếp gặp nó, cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng là lạ, nếu bao này trôi xuống, chuyện tiếp theo sẽ rất máu tanh. Kỳ thật, ta có thể biến thành bộ dáng Giao Trì. Thần nữ linh tộc nghiêng đầu cười một tiếng. Ta sợ Diệp Thần đánh chết ta. Nụ cười của Long Kiếp còn khó coi hơn cả khóc. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Thần xuyên thẳng qua núi như cầu vồng, chạy tới trợ chiến với Tiêu Thần. Tiêu Thần có thể một đánh hai, hắn không hề bất ngờ, có được truyền thừa chiến thần, chính là tạo hóa nghịch thiên, chiến lực nhất định sẽ tăng vọt, một người đơn đấu hai vị đế tử Hồng Hoang, cho dù không địch lại thì bảo vệ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Pháp thân, hướng đông bắc. Vượt qua một vùng biển cả, Diệp Thần triệu hoán pháp thân ở bên ngoài. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn và Tiêu Thần và pháp thân đã bao trọn cùng kỳ đế tử và thiên hạc đế tử, mặc kệ hắn là một chọi một hay là hai đánh một, giết trước rồi nói sau, cũng giảm bớt áp lực cho chư thiên đế tử. Một bên khác vẫn đang tìm pháp thân của chư thiên đế tử, nghe Diệp Thần gọi về thì lập tức chuyển hướng về phía đông bắc dùng pháp thân liên hệ với bản tôn, cực kỳ tinh chuẩn xác định vị trí. Chỉ là, khi Diệp Thần giết tới nơi thì hắn không khỏi sửng sốt một chút. Vùng núi kia có đại chiến là không giả, có hai vị Hồng Hoang đế tử cũng không giả, nhưng cũng không phải là cùng kỳ đế tử cùng thiên hạc đế tử, mà là nhai tí đế tử cùng quỷ vực ấn. Mà người đang đại chiến với hai người bọn họ cũng không phải Tiêu Thần mà là Minh Tuyệt. Tiểu tử này cũng tới. Vẻ mặt Diệp Thần đầy kỳ quái, đối với Minh Tuyệt hiện tại có chút kinh dị, sức chiến đấu của hắn mạnh hơn trước quá nhiều, trong cơ thể có một loại sức mạnh thần bí, thật đáng sợ. Con mẹ nó, có gan đơn đấu. Khi Diệp Thần ngạc nhiên, Minh Tuyệt chửi vang trời xanh, mặc dù sức chiến đấu của tên kia rất mạnh nhưng cũng khó ngăn cản sự vây công của hai tôn Hồng Hoang đệ tử, liên tiếp bại lui, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ bản thân, thân thể bá đạo dính đầy huyết vũ, cả người đều hộc máu. Chúng ta chỉ cần kết thúc, không quan tâm quá trình. Đệ tử và quỷ già Hữu Nam mỗi người mở dị tượng, đầu mỗi người treo bí khí, tiên pháp đế đạo tầng tầng lớp lớp, một đường đè Minh Tuyệt đánh tới, nếu không phải nội tình đủ sau lưng Minh Tuyệt, bằng không sớm đã bị hai người tru diệt rồi. Còn con mẹ nó đế tử đâu? Hai đánh một, thật khiến lão tử các ngươi mất mặt. Minh Tuyệt còn đang mắng chửi, vừa đánh vừa lui, liều mạng chống đỡ dị tượng che chở quanh thân, động pháp cũng huyền ảo, không ham chiến chút nào. Chậm sẽ xảy ra biến cố. Hai vị đế tử hừ lạnh, công phạt càng ngày càng mãnh liệt, giống như tiên vương nhất như chiến thần, đại thuật sát sinh đáng sợ đến cực điểm, có mấy lần như vậy, thiếu chút nữa đem Minh Tuyệt giết chết. Vùng thế giới này, bởi vì ba người chiến đấu đã trở thành cảnh hoang tàn khắp nơi, tối tăm mờ mịt, từng ngọn núi lớn sụp đổ, cái gọi là không gian cũng đã trở thành vật trang trí, nứt ra từng khúc. Bao viên. Diệp Thần đánh tới, thân hình quỷ ảo, tay cầm đạo kiếm chém ra một dải tiên hà. Có lẽ là không dự liệu được có người tham chiến, quỷ vực quá cao gây họa vừa đối mặt một cái, bị đánh đập đập lui về phía sau, mỗi một bước lui đều dẫm cho hư thiên nổ tung, thân thể quá nặng nề. Bởi vì Diệp Thần đến Minh Tuyệt, quỷ vực nhào nhào ngưng chiến, ánh mắt tập trung nhìn về phía Diệp Thần. Tên Minh Tuyệt kia lanh lợi gian xảo, vừa liếc mắt đã nhận ra là Diệp Thần, lập tức lên tinh thần, có Diệp Thần trợ chiến, đó là một đấu một, nếu đấu đơn, hắn có tự tin diệt một tôn Hồng Hoang đệ tử. Không ngờ rằng, thánh thể Diệp Thần cũng đánh lén. Quỷ vực hữu âm u đầy răng nanh, dường như cũng nhìn ra được Diệp Thần chứ không phải nhìn thấu hình dáng thật của Diệp Thần, mà là dựa vào huyết mạch để nhận ra sự tồn tại cấp đệ tử, xem mặt không bằng xem huyết mạch, vừa nhận là nhất định đúng. Hai người các ngươi đều có thể không biết xấu hổ đến hai đánh một, ta làm không thể đánh lén. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Tới đúng lúc lắm. Thái tử râu quai nón cười đầy dữ tợn, ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Hoặc là nói, hắn có chút hưng phấn. Sớm nghe thánh thể vô địch cung cấp, hắn vẫn luôn không có thời gian thử nghiệm, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên phải phân cao thấp, kết thúc thần thoại bất bại trong cung cấp của Diệp Thần, lấy đạp bả vai thánh thể, hỏi đỉnh cao hơn núi. Giao hắn cho bản vương. Quỷ vĩnh vĩ chữ dứt thẳng về phía Diệp Thần, còn nóng ruột hơn cả đế tử, từ thế đó của hắn sợ bị chữ khuyết giành trước. Đừng dọa ta sợ. Diệp Thần giật mình, không tiến lên nữa mà xoay người chạy đi. Chạy đi đâu? Khí thế của quỷ vực phàm phàm ngưu ngập trời, hắn cho rằng Diệp Thần sợ hắn. Tùy Dương đế tử thấy thế tất nhiên là không dám, cũng dứt về phía Diệp Thần, một miếng thịt mỡ như vậy liệu có thể tha cho quỷ ngừng được hay không? Như vậy không để ý tới ta, ta rất tức giận. Minh Tuyệt mắng to, một bước vượt qua, ngăn hình vanh lại, đội hình hai đấu hai, đi với Diệp Thần cũng là có ý gì, ông đây là Minh Đế Đồ Nhi, nghiêm túc như vậy, trông rất lúng túng. Cút. Miêu Miểu tức giận, một chưởng vỗ tới. Hai đánh một đều không giết được ta, chỉ còn lại một mình ngươi, còn kiêu ngạo như vậy. Minh Tuyệt cường thế vô cùng, một quyền đánh xuyên chưởng ấn, càng quét sát khí ngập trời khai công, luồng khí bị đè ép ngột ngạt lúc trước, trong nháy mắt đó ầm ầm bùng nổ, tiên pháp đế đạo mất mạng đập. Đồng Lưu bại lui, vẻ mặt dữ tợn, tạm thời bỏ qua Diệp Thần, chuyên tâm đối phó Minh Tuyệt, để diệt Minh Tuyệt, trảm thánh thể. Lòng dạ nhỏ của hắn, rõ ranh ranh. Chỉ tiếc, hắn đã quá coi thường Minh Tuyệt, một mình đối chiến với hắn lại còn cố hết sức, liên tiếp bại lui. Ngay cả ta cũng không đánh nổi, còn muốn đánh thánh thể. Ai cho ngươi tự tin này? Minh Tuyệt chưởng tâm diễn hóa đạo pháp, một chưởng nặng như núi cao, cách thiên ấn về phía Nguyễn Cung. Bệ Ngạn cũng không ăn chay. Ngàn vạn đạo pháp ngưng tụ thành một ngón tay, xuyên thủng chưởng ấn. Tiếp tục. Minh Tuyệt càng đánh càng hăng, nhào tới gần con đường chính, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Đại chiến ngừng lại, hai người chiến đấu với nhau. Tiếp đó, liền thấy máu tươi như gặp rải rác, có Minh Tuyệt, cũng có quỷ vực máu tươi đang rơi xuống, còn tự mình hóa thành thân hình chủ nhân, tiếp tục đấu chiến, phải đánh ngã không chết không thôi mới coi như xong. Bên này, Diệp Thần một đường phi độn, bước lên một biển cả. Chạy đi đâu? Quỷ linh khuyết ma ma xông vào, nói hai lời một câu không nhiều lời, nhấc ngón tay đâm tới. Diệp Thần cười gằn, lập tức né được một ngón tay, ném một thủ đoạn lớn tới. Quỷ linh sống lưng vui vẻ siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay tự động diễn hóa ra đạo pháp, trong lòng bàn tay khắc lên truyện văn, một quyền dễ như trở bàn tay mạnh mẽ chống đỡ chính diện Diệp Thần. Quyền chưởng thép cứng, quỷ huy huy diều bà vũ Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức rút lui, bàn tay màu vàng, huyết nhục bay tứ tung, liều thân thể cường độ, hắn không chiếm nửa điểm ưu thế, nhưng mà đế tử Hồng Hoang, huyết mạch đáng sợ đến cỡ nào. Thật đúng là, thái tử cao hơn hoàng tử một bậc, đế tử cũng cao hơn thái tử một bậc, hạng nhất thiên địa, quỷ mẫu ủng hộ nhìn thái tử xa xa không thể sánh bằng hoàng tử, con ruột của đại đế, kỳ thật nói một chút đơn giản như vậy. Diệp Thần âm thầm xoay quanh, cấp bậc này của những đế tử khác, hắn một người đánh hai còn được, muốn diệt hết, buộc phải liều đến nửa chết mới được, nếu như một chọi ba, hắn sẽ bị đánh khóc đấy, đế tử quá bá đạo. Hoang cổ thánh thể, thật là buồn cười. Quỷ Cai Ân chậm rãi đi tới, mục đích khinh miệt, lấy hắn làm trung tâm, một mảnh hồng hoang ma thổ, mở rộng vô hạn, chính là bên ngoài đạo của hắn, bên trong sông núi sông lớn, rừng hoang cây cỏ, đều chân thật tồn tại, càng có vô thượng đạo quận áp hóa. Người cái tên này, ta còn chẳng thèm để ý tới ngươi. Diệp Thần cũng không yếu thế, mở ra đại thế giới hỗn độn còn khổng lồ hơn cả hồng hoang ma thổ, trong đó có dị tượng hỗn độn sơ khai, diễn xuất ra vạn vật. Luyện ngươi thành một con rối, đúng là không tệ. Quỷ quỷ nằm sắp tấn công, một tay thành quyền, nắm chặt càn khôn, một tay thành chưởng, diễn tận âm dương, một quyền một chưởng, chẳng phân biệt trước sau đánh về phía Diệp Thần. Nấu ngươi một nồi, có thể ăn được mấy ngày? Diệp Thần ngoài miệng thì cười nhưng tay lại không nhàn rỗi, không có bí pháp gì, chỉ có đôi kim quyền nhìn như bình thường nhưng lại chứa rất nhiều đạo pháp huyền ảo, là sự công phạt của phản phát quy chân. Phốc, phốc, máu tươi bắn tung tóe, quỷ linh na đầu và chưởng ấn đều nổ tung, ngay cả hắn cũng bị đánh lui về phía sau. Hai quyền này đánh quỷ ám giới chữ long, hoán thân kết thúc. Diệp Thần chân đạp tiên hà, thần thuấn sát tới, nâng quyền lên đánh. Người đáng chết. Quỷ Ngột Dĩnh Dĩnh hết lần này tới lần khác đều không tin tà, bàn tay trong nháy mắt phục hồi như cũ, cùng Diệp Thần cứng rắn tiếc nuối. Chớp mắt tiếp theo, quỷ vực lắc lư bị Diệp Thần dùng một quyền đánh bay, thân thể thiếu chút nữa bị đánh nổ rồi. Sự thật chứng minh, không tin tà không được. Quỷ Diên Châu gõ gõ, Lôi Đình tức giận, một tay kết ấn, huyển hóa ra một pho tượng ma kình thiên. Ma tượng kia có chút giống người thương, toàn thân ngăm đen, hình thái quái dị, bộ dáng cũng hung ác, một đôi mắt vĩ đại, nhìn không thấy con mắt cùng con ngươi, chính là hai luồng hỏa diễm từ trên xuống dưới, toàn thân, lôi điện xé rách. Đây là cảnh tượng nổi bật dễ chịu của quỷ vực, cũng là thái bổ của con dung hình quỷ cũng chỉ có cấp bậc đế tử mới có tư cách mở ra. Nhìn dáng vẻ của ông lão này còn lớn hơn cả bá thể, ông ấy tát ông ta một cái thật mạnh, có thể đẩy núi lên biển, khiến cho thiên địa sụp đổ, đánh cho một đại thánh khóc cũng không phải là không có khả năng. Chết đi. Quỷ vực điều khiển bức tượng ma ngoại đạo, một chưởng đánh về phía Diệp Thần, một chưởng của ma tượng vô cùng khổng lồ tự như màn trời che kín bầu trời, che khuất bầu trời tối tăm, nặng nề như núi cao 8000 trượng. Diệp Thần đụng vào nhau, bị thổi bay ra ngoài, đập vào biển cả sóng cả vạn trượng. Sóng biển quay cuồng, thân hình hắn cố định, hung hăng vặn vẹo cổ, đạo kiếm trong tay huyễn hóa ra, từng sợi đạo tắc đan vào nhau, ngưng tụ đạo kiếm khổng lồ trăm trượng, kiếm cương ngân vang chói tai. Trong bức ảnh lửng lạ của quỷ dụ, lại một lần nữa vung tay động thủ. Lớn lên thì ghê gớm lắm hả? Diệp Thần mắng to, huy động đạo kiếm dài trăm trượng, một kiếm cắt ngang thiên địa, chặt đứt cánh tay của tượng ma ngoại đạo. Không có gì đặc biệt hơn người cả. Diệp Thần lại mắng, lần thứ hai vung kiếm, một cánh tay khác của tượng ma ngoại đạo cũng bị hắn tháo xuống. Ngay cả con dung quỷ quái cũng thèm tiền. Lần thứ ba mắng to, Diệp Thần lại vung kiếm, một kiếm này chém rơi đầu tượng ma ngoại đạo. Theo một tiếng ầm vang, ngoại đạo ma tượng sụp đổ, hóa thành hư vô, mà quỷ yến tử cũng bị nổ tung bay ra ngoài, còn chưa đợi thân thể ngừng lại thì kiếm thứ tư của Diệp Thần đã đến, thế như bẻ cành khô. Tấm thuẫn biến ảo trong tay quỷ vực nguyên, giờ lên đón đỡ. Tiếng len keng ngừng lại, Diệp Thần chém một kiếm không ngờ lại không chém đứt tấm thuẫn kia, chỉ sượt ra tia lửa. Nhưng cho dù như vậy, cánh tay quỷ vực lộng lấy tiết ra từ hoàng siêu xa xa đã nổ tung thành huyết vụ, máu tươi cũng điên cuồng phun ra, mặc dù chặn được một kiếm của Diệp Thần nhưng lại bị chém cho nửa quỳ nửa quỳ. Đạo kiếm của Diệp Thần thật sự quá hung hãn. Bắt đầu cho ta. Quỷ vực, bản nguyên mãnh liệt, huyết mạch chi lực quay cuồng, gia trì chiến lực, ngạnh sinh chống đỡ đạo kiếm. Ta cho ngươi chịu. Diệp Thần hừ lạnh, đạo tắc gia trì, đứng lên lại quỳ xuống. Trong nháy mắt, hai người giằng co tại chỗ, quỷ vực tay cầm khiên đang quỳ, lúc nào cũng muốn đứng dậy. Mà Diệp Thần, tay nắm trăm trượng đạo kiếm, đặt chết trên tấm thuẫn, chính là không để cho quỷ nhiêu chém gió. Tới sớm không bằng chạy kịp. Hai người giằng co trong lúc đó, tiếng cười ung dung vang lên, lời còn chưa dứt thì người đã hiện thân, chính là pháp thân thánh chiến của Diệp Thần, trong tay còn mang theo một thanh sát kiếm màu đỏ. Pháp thân đến, khiến cho quỷ linh mục thành trong nháy mắt khó nhìn đến cực điểm. Mà Diệp Thần lại rất vui vẻ khi một người tiêu diệt ngươi thì có hai người. Vạn kiếm phong thần. Pháp thân không làm, xuất thủ dứt khoát lưu loát, một kiếm phong thần dung quy nhất, trực chỉ quỷ huyên. bắt đầu cho ta. Quỷ vực chậm rãi ở trong thời gian điện quang hỏa, thiêu đốt bản nguyên, nâng diệp thần đạo kiếm lên, phi thân bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm, nói cho chính xác hơn là diệp thần đã trói buộc bí pháp. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ rồi, pháp thân nhất kiếm, xuyên thủng quỷ vực, máu tươi rất chói mắt. Các ngươi đáng chết. Quỷ Long Tràng Huyễn Nguyên Thần xuất khiếu, vừa gào thét vừa bỏ chạy. Không có thân thể, còn dám ngang ngược như vậy. Diệp thần cười gằn, tốc độ cực nhanh, chặn ngang luồng thần cương dung hợp của Quỷ Lâu Anh Cửu, tạo thành một thanh nguyên thần kiếm, chém cho quỷ vực thần vỡ tan tại chỗ. Pháp thân cũng không nhàn rỗi, từ sau đuổi theo, đều nhắm vào nguyên thần Bệ Ngạn, liều mạng thả. Quỷ Y đùa nghịch thê lương kêu rên, trúng diệp thần khuyết, thần hải liền ù ù một mảnh như muốn nổ tung, vừa mới tỉnh táo lại thì thần cương đã đến, nguyên thần của hắn liên tiếp bị thương nặng, bị chém ra, suýt nữa thì tan vỡ. Không thể không nói, thằng nhãi này kháng cự không phải bình thường mà chỉ còn lại nguyên thần, nhưng sau khi diệp thần và pháp thân nhất ba thần cương không bị giết chết, nguyên thần bị nứt ra cũng đã khép lại. Đại địa chi tử, quả nhiên tiểu tính. Diệp thần không khỏi tặc lưỡi. Ngươi không diệt được ta. Quỷ vực dụ cho vặn vẹo, bên trên nguyên thần thể lại được bọc một lớp áo giáp. Chuyên trị không phục. Pháp thân lên trời mà tới, bỗng nhiên mở hỗn độn giới, nghiền quỷ vực đóng vải. Đánh khóc tỉ. Diệp thần cũng như vậy, dị tượng hỗn độn vừa xuất hiện, bóng người như quỷ quái bị ép quỳ xuống đất, áo giáp bao bọc nguyên thần cũng lập tức hóa thành tro bụi. Lần này, Quỷ Lâu tùy tiện nhảy lên trời bỏ chạy. Nhưng hắn, không đi được rồi, hỗn độn đỉnh đặt bên kia chờ hắn sao? Thân đỉnh rất khổng lồ, cực kỳ nặng nề đập tới trước mặt, khiến cho mê thần quỷ kim bát tung bay. Kết thúc rồi. Diệp thần giết tới, lại là đạo kiếm, lăng không chém xuống. Ta không tin. Trong nguyên thần của Quỷ Lâu, nguyên thần nổ bắn ra thần mang, tạo thành từng cái thuẫn giáp. Chỉ là, tuy thuẫn giáp của hắn nhiều, nhưng trước mặt kiếm đạo lại yếu ớt tựa như giấy trắng, chỉ chống đỡ được trong giây lát liền liên tiếp vỡ tan, nguyên thần thể của hắn bị diệp thần dùng một chiêu chém chết. Cùng lúc đó, pháp thân điều động hỗn độn đỉnh, bí mật mang quỷ vực còn sót lại. Con dung quỷ thần nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải nói là đế tử, quỷ vực vô cùng khiếp đảm, gào thét điên cuồng. Hắn ta phẫn nộ, hắn ta không cam lòng, hắn ta là nhi tử đại đế. Huyết mạch bậc nào, thân phận bậc nào lại bị trấn áp, vô cùng nhục nhã, uy danh mà các tiền bối đánh bại đã bị hắn giết sạch sành sanh. Kiếp sau, lúc chọn đối thủ, đừng tìm chỗ cứng, dễ dàng bị gọt. Lời nói của Diệp thần vang lên, hắn đã kích động cấm chế trong hỗn độn đỉnh, khôi phục sức mạnh hủy diệt, mài mòn não thần của quỷ vực trở thành hư vô, tiếp đó bảo tồn được lực lượng nguyên thần còn sót lại, tẩm bổ hỗn độn đỉnh. Một vị đế tử, đến chết cũng phải ngượng ngùng, trâu bò hống hống đuổi giết Diệp thần, nhưng trận trước đấu không quá 20 chiêu, đã bị tiêu diệt rồi. Hồng Hoang có nhiều đế tử như vậy, không tìm được người chết nhanh hơn hắn, cũng không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn chọn nhầm đối thủ, nhất định phải tìm Diệp thần. Diệp thần là ai? Hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, giết người tàn nhẫn đã từng thành đế, muốn dẫm lên bả vai hắn vấn đỉnh phong, thì phải chuẩn bị tốt tinh thần cho việc bị diệt, cái giá này sẽ rất nặng. Đi giúp Minh Tuyệt. Lúc này Diệp thần xoay người. Đây chính là đấu pháp của hắn, tách ra đánh, đánh tan từng bộ phận, diệt được Quỷ Lâu Anh mới dễ dàng xử lý đế tử. Lại đến phiến thiên địa lúc trước, đã là cảnh hoàn toàn đầy mắt. Minh Tuyệt và đế tử đang đánh nhau hừng hực, thậm chí còn có chút khốc liệt. Minh Tuyệt máu me khắp người, vết thương vô số, Quỷ Linh Na dung mạo xấu xa bị dị tượng đánh cho nổ tung, đầu lâu cũng bị cắt đi một nửa, ngay cả xương sống của nàng cũng bị Minh Tuyệt kéo ra ngoài cơ thể. Hình ảnh, máu chảy đầm đìa. Có thể nhìn thấy, đế tử Côn Bằng rơi xuống hạ phong, bị Minh Tuyệt đánh đến mức không ngẩng đầu lên được, đội hình đơn đấu, hắn đấu không lại Minh Tuyệt, cứ theo tình hình này, kết cục chính là hắn chết, mà Minh Tuyệt tàn phế. Còn nhìn gì nữa, lên đi. Pháp thân tru lên một tiếng, nhào tới đánh giết. Nghe được câu này, khóe miệng Diệp thần giật giật, ngươi nha, suýt chút nữa ông đây cho rằng ta là pháp thân. Trở về phải giáo dục ngươi thật tốt mới được. Diệp thần mắng, một tay kéo pháp thân về, ở bên ngoài trông coi, đừng để ngươi chạy. Dứt lời, Diệp thần giết qua, tư thế xuất hiện, khí phách lộ ra, một chưởng đánh dao bằng phun máu. Làm sao có thể? Đồng Lư ổn định thân hình, thần sắc đột biến, Diệp thần trở về nhưng không thấy Quỷ Anh Anh thì hắn không khó tưởng tượng, Quỷ Diêu Hữu Tê Thuần Đông đúc khí lạnh làm ra vẻ hơn nữa còn rất dễ dàng bị tiêu diệt, bằng không Diệp thần cũng sẽ không sống mà nhảy nhót tưng bừng. Nói cách khác, dù có bị quỷ vực vây quét hay tiêu diệt thì cũng chưa thể làm Diệp thần trọng thương. Côn Bằng khó mà tin được, đó là một vị đế tử. Dễ dàng bị diệt như vậy thì thánh thể mạnh tới mức nào? Thấy ta, vui vẻ không? Diệp thần cười vui vẻ, vui vẻ hớn hở. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hiện tại đã 2-1. Minh Tuyệt sờ tóc. Đồng Lư thần sắc ngưng trọng, theo bản năng lui về phía sau, một Minh Tuyệt đã đủ làm hắn khó chịu chứ đừng nói đến Diệp Thần Thâm bất khả trắc. Lần này nếu 2-1, hắn nhất định phải thua không thể nghi ngờ, nếu làm không tốt còn sẽ bị diệt. Nghĩ tới đây, hắn không nói lời nào mà xoay người bỏ chạy, biết rõ không thể đấu lại, nhưng nhịp điệu tìm ngược lại thì hắn cần làm, tìm đế tử Hồng Hoang khác rồi sau đó tiến công. Nếu ta đoán không sai thì ngươi phải chạy. Pháp thân xuất hiện, ngăn chặn đường lui của Côn Bằng. Bà đánh một nhát. Minh Tuyệt cũng vui vẻ. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần dứt khoát nhất, trực tiếp tấn công, một quyền bá tuyệt. Diệt ta. Cười gằn, bộ pháp huyền ảo, chớp mắt bỏ chạy. Chạy đi đâu? Pháp thân nhào lên, một kiếm lại bổ trở về. Phong thiên cấm địa. Minh Tuyệt đăng lâm cửu tiêu, cũng không phải là thi triển bí pháp công kích mà là trói buộc thần thông, là một trận pháp cổ xưa, mình để đích thân truyền thụ, có thể phong ấn người đến hoài nghi nhân sinh. Côn Bằng trúng chiêu, thân thể bị pháp trận cấm chế trì trệ, hành động chậm chạp tới cực điểm, pháp lực toàn thân cũng bị cấp tốc tiêu diệt. Mở cho ta. Giao Bằng gào thét, thiêu đốt bản nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại, vậy mà lại phá vỡ được pháp trận. 3-1, lại làm không chết ngươi, chúng ta còn lăn lộn không được. Diệp Thần lao tới như ma quỷ, đạo kiếm trong tay rít lên một tiếng rồi hóa thành trăm trượng. Một kiếm này chém rụng cả ma tượng ngoại vực Côn Bằng. Toàn Nghê sớm bị cắn trả, đạp đạp lui về sau, hai mắt lồi ra, trong đôi mắt đầy tơ máu, không nghĩ tới ngoại đạo ma tượng của hắn lại bị tiêu diệt một cách dứt khoát như vậy. Còn mở tiểu sai. Pháp thân từ phía sau giết tới, bàn tay như thần đao bổ vào thân Lam khiến thân thể Lam vỡ ra. Lực lượng khôi phục của Côn Bằng bá đạo, khép lại thân thể, thiêu đốt thọ nguyên, mở ra cấm pháp chiến lực gia trì, dị tượng lúc trước bị Minh Tuyệt oanh tạc một lần nữa, nó đứng ở trong đó như là tiên vương, dùng phương pháp này để phòng ngự. Diệp Thần, Pháp Thân và Minh Tuyệt đã có đủ súc sinh, dị tượng của ba người hoàn toàn biến mất, dị tượng của Toan Nghê lần thứ hai tan vỡ, lúc trước còn giống như tiên vương, chớp mắt này đã biến thành chó nhà có tang, bị nổ tung bay ra trăm ngàn trượng, thân thể bá đạo hơn nữa cũng không chịu được đợt tấn công này. Chỉ một cái chớp mắt, thân thể Tỳ Hưu đã bạo liệt nửa bên, bạch cốt lộ ra dày đặc, đã không còn hình người. Các ngươi, chọc giận bổn vương. Tỳ Hưu gào thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Âm dương đảo ngược, càng không bị chôn vùi. Theo tiếng gầm của hắn, một tầng vầng sáng lấy hắn làm trung tâm, lan tràn về bốn phía, nơi nó đi qua, không gian sụp đổ từng tấc, toàn bộ pháp tắc đều thành lực lượng hư vô, hủy thiên diệt địa, khiến ánh sao đầy trời đều chôn vùi hào quang. Tiên pháp này đái tính. Pháp thân nhíu mày, hắn cũng không phải bản tôn, dưới một chiêu này cũng sẽ bị chôn vùi. Con trai đại đế, đều đáng sợ như vậy sao? Diệp Thần thổn thức trong lòng, thầm nghĩ ngạnh kháng một kích này, dù là hắn, cũng phải bị thương nặng. Tiên pháp đế đạo, tuyệt đối đứng im. Minh Tuyệt quát lạnh, chắp tay trước ngực, cũng đã thi triển đại chiêu. Bí thuật này của hắn cũng rất bá đạo, thiên địa còn đang sụp đổ, thay đổi quyết định trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Thần, pháp thân của hắn, tất cả mọi thứ trên thế gian, kể cả Côn Bằng, đều hóa thành yên lặng. Có bí pháp này, còn phải che giấu. Diệp Thần và pháp thân đều biểu môi, động tác lại giống nhau, đều dương cung thần, bắn ra thần tiễn sấm sét, mà mục tiêu chính là đế tử Lưng Còng. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, thiên địa tĩnh chỉ liền bị giải khai, Côn Bằng khôi phục năng lực hành động, nhưng ngay cả khẩu khí cũng không kịp thở, đã bị pháp thân một mũi tên bắn tắt nhục thân. Nguyên thần của hắn cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị một mũi tên của Diệp Thần xuyên thủng tại chỗ, lưỡng nguyên thần tan biến. Không. Đế tử hoảng sợ gào thét, nhưng cũng ngăn không được nguyên thần tan vỡ. Vào cho ta. Minh Tuyệt mở túi càn khôn, nuốt Côn Bằng vào, lực lượng nguyên thần của đế tử chính là vật nghịch thiên, dùng để tẩm bổ nguyên thần, tuyệt đối không gì tốt hơn. Thiên địa, bởi vì Côn Bằng đế tử mai táng, khôi phục lại yên tĩnh. Lại thêm một đế tử bị giết, chính là bị quần ẩu giết chết, không phải hắn không đủ cường đại mà là đám người Diệp Thần quá súc sinh, không đến đơn đấu thì muốn đánh cũng chỉ là quần ẩu, muốn có mặt mũi gì thì giết chết rồi nói sau. Quá mẹ nó trời sinh. Minh Tuyệt đặt mông ngồi xuống đất, vốn tưởng rằng giải khai được cấm chế của thần tàng là sẽ có thể tới đây trang bức cho tốt, trời mới biết, nhân giới của ngươi có nhiều yêu nghiệt như vậy. Bọn ta ở đây, có phải nhiều tư lại nhiều màu hay không? Diệp Thần xách túi trữ vật của Tùy Dương đế tử, mời gọi bảo bối, cất giữ của đế tử quả thực chính là bảo tàng tự nhiên, đan dược nguyên thạch đương nhiên không cần phải nói, còn có rất nhiều pháp khí bí quyển, hắn nhìn hoa cả mắt, nháy mắt cảm thấy mình lại rất giàu có. Bên kia, pháp thân mang theo quỷ tiệp dư ôm cây tuần, nhìn cũng là một cái chật lưỡi, không phải thổi, đánh cướp một cái Hồng Hoang đế tử, trên đỉnh càng quét mười mấy thái tử Hồng Hoang. Minh Tuyệt liếc mắt nhìn, cũng vui vẻ chạy tới chia bảo bối, lại bị Diệp Thần dùng một tay lôi kéo ra. Sắc mặt Minh Tuyệt đen lại, con mẹ nó, diệt một đế tử mà còn độc chiếm. Gấp cái gì, trở về từ từ chia. Phân thân nói lời thấm thía. Trở về còn có sao? Gương mặt Minh Tuyệt đen tới thấu trời. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần cười ha hả, nào, nói chuyện với anh đây, ngoại trừ anh và Tiêu Thần, thì ở đại sở ta còn có ai nữa? Bạch Miễu. Minh Tuyệt xách bầu rượu, dốc mạnh một ngụm, tiếp tục nói, giờ phút này chắc chắn đã tán gẫu lý tưởng nhân sinh với huyền cổ đế tử. Ta đã không vui rồi, đế tử Chư Thiên, đã chạy đi đâu vậy, một đường đi tìm tới, không nhìn thấy một ai. Diệp Thần đút một viên đan dược vào trong miệng, không phải toàn quân đã bị diệt rồi chứ? Đừng nói, thật có khả năng này. Minh Tuyệt ném bầu rượu, đế tử Hồng Hoang lần này tới quá nhiều, ít nhất gấp 4 lần Chư Thiên đế tử, nếu như phát sinh chiến đấu, không bị đoàn diệt mới là lạ. Một bình rượu vào bụng, Diệp Thần và Minh Tuyệt rối rít đứng dậy đi vào hư thiên, chạy về hai phương đông tây, tự mình tế ra rất nhiều phân thân, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Chư Thiên đế tử. Đương nhiên, nếu có thể tìm được đế tử Hồng Hoang thì không thể tốt hơn, có thể tiếp tục tiêu diệt chiến lược của từng người. Di tích của Thiên Tôn không bình tĩnh, những âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên càng thêm mãnh liệt. Diệp đại thiếu chúng ta cũng rất tự giác, náo nhiệt chỗ nào đến, hơn nữa còn là chủ của phong hành, đi thì đánh, đánh xong liền đi. Trên tay hắn dính đầy máu tươi, hơn 9 phần 10 đều là Hồng Hoang tộc, còn có một phần là người của Chư Thiên. Hồng Hoang có tốt có xấu, Chư Thiên cũng giống vậy, luôn luôn có một người như vậy, không dám cùng Hồng Hoang chỉnh sự, liền thích khi dễ Chư Thiên nhân tu. Đối với cái tên này, xưa nay Diệp Thần không nương tay, gặp một người diệt một người, gặp hai người chém một đôi. Đoạn đường đánh xuống này, thu hoạch không thể nói là không lớn, mặc dù không thể so sánh với lúc trước, nhưng tài phú cũng tương đối khả quan. Màn đêm lần nữa buông xuống, hắn dừng chân tại biên giới một tòa u uyên. Vực sâu này không phải sâu bình thường, giống như lối vào địa ngục, đứng ở phía trên liếc mắt nhìn xuống phía dưới, liền cảm thấy tâm thần bị thôn phệ, người tới đây không ít, nhưng dám đi vào tuyệt đối không có mấy người. Thiên Thế Cửu Long Khu Uyên. Pháp thân tặc lưỡi, nhìn quanh bốn phía, chín tòa núi nguy nga đứng lặng, mà vực sâu liền ở trung tâm, thế này hồn nhiên thiên thành, như tạo pháp trận, uy lực nhất định bá đạo, càng thêm cửu long che trời. Trận pháp nên có lẽ là năm tháng quá lâu, trận cước đã phá 7-8 phần. Diệp Thần trầm ngâm. Trong đó có Hồng Hoang tộc, không dưới 100. Lúc này pháp thân nói, dùng bí thuật cảm giác. Một nhân tu Chư Thiên cũng không có, nhiều Hồng Hoang tộc tụ tập ở đây như vậy, chẳng lẽ là mở đại hội. Diệp Thần ngồi xổm ở mép, thò đầu nhìn xuống, đáng tiếc, vực sâu còn sót lại trận pháp, che giấu huyền cơ, cho dù là nhãn lực của hắn nhưng cũng không thấy được, một mảnh đen kịt. Mặc kệ hắn làm gì, giết là được. Pháp thân gào thét, không đợi Diệp Thần hạ mệnh lệnh đã lao đầu xuống vực thẳm, sát khí mãnh liệt còn dày đặc hơn bản tôn Diệp Thần, hơn nữa lại phấn khích không gì sánh được. Nhìn thấy Hồng Hoang tộc hắn tích cực hơn bất cứ ai, từ sau khi được triệu hồi ra, người bị giết còn nhiều hơn cả Diệp Thần. Càng ngày càng phải thượng đạo. Diệp Thần trong mắt tràn đầy vui mừng nói, hắn không đi xuống mà đứng tại vực sâu chờ, đây là sự ăn ý giữa hắn và pháp thân xông lên chiến trận, mà hắn chuyên đánh lén. Chạy, chạy cái gì? Người rốt cuộc là ai? Người quản ta là ai? Giết, giết cho bổn vương. Rất nhanh, trong vực sâu liền truyền ra tiếng ầm ầm, còn có tên pháp thân kia hô to gọi nhỏ, cùng với tiếng hét giận dữ lung tung của Hồng Hoang tộc. Diệp Thần không cần nhìn cũng biết pháp thân đang đại triển thần uy. Hắn vẫn như cũ chui xuống, ẩn vào không gian hư vô, triệu hoán tiên hỏa thiên lôi, đã là dương cung cài tên, chỉ chờ Hồng Hoang tộc nhân trốn ra, nhận lấy điểm danh. Đừng nói, Thâm Uyên thật sự có người trốn thoát, điều khiến hắn lúng túng chính là, người chạy ra không phải Hồng Hoang tộc, mà là pháp thân của hắn, thân hình rất là chật vật, nhìn một cái liền biết bị quần ẩu. Đầu não tàn phế, Hồng Hoang tộc não tàn. Pháp thân mặc dù trốn, nhưng ngoài miệng lại không nhàn rỗi, tiếng mắng to vang dội, khí phách tiết ra. Ôi! Một con cá lớn. Bên này, ánh mắt Diệp Thần nhìn đến rạng rỡ, có thể thông qua pháp thân của hắn nhìn thấy cảnh tượng bên dưới vực sâu là hơn 100 người đang truy sát pháp thân của thái tử. Lần này, xem như gã minh bạch pháp thân bị đánh, đội hình như vậy, chớ nói pháp thân của gã, dù gã có xuống dưới, cũng bị ngược, không còn cách nào, số lượng tuyệt đối áp chế, thánh thể cũng phải quỳ. Minh Tuyệt, mau tới. Diệp Thần truyền âm, một ổ cá lớn như thế, một mình hắn ăn không vô. Được rồi. Minh Tuyệt vẫn đang chạy loạn trong di tích nghe thấy Diệp Thần truyền âm bèn vội vàng xoay người chạy về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói rất có tinh thần, Diệp Thần nói là cá lớn tất nhiên là không nhỏ. Trong lúc nói chuyện, pháp thân đã chạy ra khỏi vực sâu, trở về bên cạnh Diệp Thần, mặt mũi bầm dập, toàn thân có vô số khe máu, vốn tưởng rằng là Hồng Hoang tộc bình thường, Ai ngờ tất cả đều là thái tử Hồng Hoang, hơn 100 vị vọt lên, mỗi người một chiêu lớn, suýt chút nữa đã giết chết hắn. Có pháp thân này của ngươi, lão tử thật mẹ nó vui mừng. Diệp Thần mắng một câu. Ta cũng không phải là sợ, là bọn hắn người quá nhiều. Pháp thân vội ho khan. Chạy đi đâu? Khi hai người nói chuyện, cầu vòng trong vực sâu không ngừng đuổi giết Hồng Hoang thái tử, từng ánh sáng bắn ra bốn phía, tựa như từng ngôi sao sáng lấp lánh, chiếu rọi màn đêm đen kịt, có thể xuyên thấu ánh trăng yếu ớt, nhưng cũng có thể trông thấy từng khuôn mặt dữ tợn của bọn họ. Chỉ thích cảnh tượng này. Diệp Thần cười lạnh, pháp lực cuồn cuộn bắn ra lôi đình thần tiễn đen kịt. Một mũi tên này của hắn, dung hợp thần cương chuyên khắc chế nguyên thần của người ta, thêm vào đạo kiếm chuyên chém căn cơ của người ta, uy lực bẻ gãy nghiền nát, mang theo thần uy đủ có thể xuyên thủng hết thảy, có thể nói là một mũi tên tuyệt sắc. Phốc. Huyết quang tinh không chói mắt vô cùng đỏ tươi, Hồng Hoang thái tử xông ra đầu tiên đều không phải là người đi theo người nào, liền bị Diệp Thần dùng một mũi tên xuyên thủng đầu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi, lập tức bị tuyệt diệt. Có mai phục, mau lui lại. Các thái tử Hồng Hoang khác quát lớn, dồn dập bỏ chạy. Xem độn pháp của các ngươi nhanh, còn là tiễn pháp của lão tử nhanh. Diệp Thần lại lần nữa dương cung cài tên, yêu ngựa hợp nhất, mũi thứ hai bắn ra, phía sau chính là mũi tên thứ ba, mũi thứ tư, mũi tên thứ năm. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi phun trào, mỗi đóa hoa máu đều biểu thị một thái tử bị miễu sát. Độn pháp của Hồng Hoang thái tử rất huyền ảo, nhưng tiễn pháp của Diệp Thần cũng rất bá đạo, tiễn không thể phát, đều mặc kệ là thái tử nhà ai, gặp một bắn một tên, thật đúng là trúng điểm danh. Một đợt phục kích này, trước sau bất quá mười mấy thuấn, tối thiểu có 10 tôn thái tử bị bắn chết. Được thôi. Đám thái tử Hồng Hoang lao ra từ vực sâu lại rụt đầu trở về, có 2-3 người chạy chậm thế nhưng ai, cũng tốt bụng đưa Hoàng Tuyền lộ lên. Giấu đầu lòi đuôi, thật đáng chết. Trong vực sâu truyền ra tiếng gầm giận dữ của Hồng Hoang thái tử, một người không để ý còn bị đánh trở tay không kịp, hơn 10 tôn thái tử bị diệt, thật sự là vô cùng nhục nhã. Ngưu Xoa như vậy, đi ra đơn đấu. Pháp thân mắng to, như ăn thuốc súng, hỏa khí không nhỏ. Có gan đi vào. Hồng Hoang thái tử hai mắt màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, không phải không muốn đi ra ngoài, mà là không dám đi ra ngoài, lúc trước mười mấy vị thái tử kia đều một mũi tên mất mạng, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, âm thầm ẩn giấu ví dụ cấp bậc đế tử, máu chảy đầm đìa, ai còn dám đi ra ngoài tìm kích thích. Không vào, đánh chết cũng không tiếng. Pháp thân đoán đoán, nhớ tới chuyện lúc trước bị quần ẩu, liền cảm giác toàn thân đau đớn, hơn 100 vị Hồng Hoang thái tử, một con so với một con súc sinh. Diệp Thần không để ý tới pháp thân của mình và Hồng Hoang thái tử đang chửi nhau, chỉ lo thúc dục Minh Tuyệt, hiếm khi bắt được một con cá lớn, không một ổ hết ra hồn, quả thực rất có lỗi với lão tổ tông, đó đều là tiền cả. Lão đại, trong vực sâu có bảo bối. Pháp thân vừa mắng vừa truyền âm cho Diệp Thần. Hơn 100 vị Hồng Hoang thái tử tề tựu, không bảo bối ai tin. Trong mắt Diệp Thần lấp lánh tinh quang, có thể đưa tới hơn 100 vị thái tử Hồng Hoang, trong vực sâu không chỉ có bảo bối mà còn là đại bảo bối. Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, các thái tử bị chặn ở trong vực sâu, vẫn mắng kinh thiên động địa như cũ. Mắng thì mắng, nhưng bọn họ cũng không nhàn rỗi, một nhóm người đang mắng, một nhóm người khác lại đều đang gọi đệ tử nhà mình để tiêu diệt Diệp Thần và Pháp Thân. Diệp Thần và Pháp Thân có tính toán, bọn họ cũng có tính toán riêng, có thể làm thái tử của một bộ tộc, đầu óc đều rất nhạy bén. Kết quả là, đêm tối đen, nơi này phi thường náo nhiệt, không thấy đại chiến, chỉ nghe mắng to. Hai bên đều đang gọi viện quân, đều muốn một lần ăn hết đối phương. Ai thắng ai thua, vậy phải xem viện quân nhà ai tới trước. Điểm này, Diệp Thần rất tự tin, có thể cảm giác được vị trí của Minh Tuyệt, cách hắn cực kỳ gần. Chỉ cần Minh Tuyệt đến, hắn sẽ hợp lực với ba người Minh Tuyệt, Pháp Thân, đủ để diệt sạch 100 vị đế tử Hồng Hoang. Trận chiến này không cần quá lâu, một khắc đồng hồ là được, sẽ khiến đại tộc Hồng Hoang cao hứng. Lão đại, ngươi cảm thấy không có cảm giác gì, từ khi tới di tích Thiên Tôn này liền có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Trong chờ đợi, Pháp Thân sờ sờ cằm, loại áp lực này cũng không phải đến từ di tích, mà là người đến từ trong di tích, luôn cảm thấy có một vị tồn tại vượt qua cấp bậc đế tử. Ngươi có thể cảm giác được pháp thân của ngươi, sao bản tôn của ta lại không biết được? Diệp Thần chậm rãi nói. Không tính ra được lai lịch của người nọ, chỉ là một đống hỗn độn. Pháp thân nói thầm một tiếng. Sợ là có huyết mạch cường đại hơn xuất thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt cũng trở nên sáng tối bất định, giống như là đang lầm bầm, hắn cho ta áp lực lớn đến mức triệu vân. Thế, xin lỗi, giờ cập nhật muộn rồi, nợ tiết tấu, ta sẽ bồi bổ càng sớm càng tốt. Có gan đi vào. Có cảm giác như vậy. Đêm tối tăm, vùng trời vượt sâu kia, tiếng mắng vẫn tiếp tục vang lên. Diệp Thần và Pháp Thân không đi vào, Hồng Hoang thái tử cũng không đi ra, liền tập hợp nghiền ép mắng chửi. thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nhìn thấy không gian vặn vẹo, một bóng người, không đúng rồi, hẳn là hai bóng người, dắt tay nhau đi ra. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt lập tức sáng như tuyết, một trong số đó không cần phải nói cũng là Minh Tuyệt. Về phần một người khác, cũng là người quen, Tiêu Thần con trai Chiến Vương. Thật đúng là một ổ cá lớn mà. Minh Tuyệt tới liền nhìn về phía vực sâu, ánh mắt nóng rực, hơn 100 tôn Hồng Hoang Thái Tử, chuyện này nếu tiêu diệt toàn bộ, Hồng Hoang tộc sẽ tức giận đến ói máu. Chật chật, truyền thừa của Chiến Thần quả là bá đạo vô cùng. Bên này, Diệp Thần thổn thức nhìn Tiêu Thần. Con trai Chiến Vương hiên ngang như lúc trước, khoác chiến giáp tử kim, mắt sáng như sao, tóc đen như thác nước, khí huyết cuồn cuộn như biển lớn, xen lẫn tiếng rồng ngâm hùng hậu. Đạo tắc bá đạo nhất, một chữ chiến đủ để chứng minh tất cả Tiêu Thần. Diệp Thần chưa từng gặp hình thiên chân chính, nhưng có thể nhìn thấy một chút thân ảnh của Chiến Thần từ trên người Tiêu Thần. Đạo thái của Tiêu Thần cương liệt, kế thừa y bát Chiến Thần, giờ phút này chính là cấp đế tử hàng thật giá thật. Là cơ duyên mà Diệp huynh ban cho. Tiêu Thần cười nói, lời này thật ra là không giả, nếu không có Diệp Thần báo cho hắn biết, có trời mới biết Vọng Huyền Tinh có Chiến Thần đầu, lại trời mới biết năm nào có thể tu đến độ cao này. Nhớ kỹ, thiếu ta một ân huệ. Diệp Thần đi vòng quanh Tiêu Thần, rất hiếu kỳ với Chiến Thần y bát, đặc biệt khi nhìn thấy thần tàn tiềm tồn trong cơ thể Tiêu Thần thì càng thổn thức không thôi, một bức dị tượng của hắn đều hủy thiên diệt địa, nếu như thần tàn mở ra, có thể đánh cho hắn phá khóc. Vĩnh thế không quên. Tiêu Thần lại cười, Diệp Thần rất tò mò về hắn, hắn sao có thể không kiêng nể Diệp Thần, dù có được Chiến Thần y bát, chiến lực tăng vọt, nhưng hôm nay hắn lại không có một chút nắm chắc đánh bại Diệp Thần, Chiến Thần hình thiên là truyền thuyết, thánh thể nhất mạch cũng là thần thoại bất hủ. Có phải là đặc biệt muốn tìm ta đánh một trận hay không? Diệp Thần nở nụ cười. Đương nhiên rồi. Tiêu Thần không làm ra vẻ, đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy tinh quang lấp lánh, chiến ý rất mạnh mẽ. Ta nói, hai người các ngươi làm sao chạy mất rồi? Lúc hai người nói chuyện, Pháp Thân chọc chọc Minh Tuyệt. Cứ đi một vòng thì gặp ngay. Minh Tuyệt tùy ý nói, còn đang nhìn vượt sâu, đám thái tử kia đều là tiền, một ổ ăn sạch, có thể tiêu sái rất nhiều năm, phải cho sư tôn nở mày nở mặt. Có gan đi vào. Tiếng gầm thét của vực sâu lại nổi lên, một đám thái tử còn đang mắng chửi. Đi vào thì vào. Pháp Thân quát lớn, một người một ngựa đi đầu, tiến lên đầu tiên. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần không phân trước sau, Minh Tuyệt cùng Tiêu Thần cũng đều cuốn theo sát khí ngập trời. Bốn người như bốn đạo thần mang, cắm thẳng xuống vực sâu. Hồng Hoang thái tử thấy thế, lập tức hoảng loạn, bọn ta mắng vài câu, đúng là con mẹ nó đã xuống rồi. Bốn đế tử cấp, đội hình này khổng lồ cỡ nào, dọa cho sắc mặt của mọi người trắng bệch, đệ tử cấp mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, bốn người liên thủ, 100 thái tử thì còn lâu mới đủ để xem. Đi, mau lui lại. Một vị thái tử Hồng Hoang hét lớn, bay lên trời bỏ chạy, các thái tử còn lại cũng không kéo theo, viện quân của đối phương đã tới trước rồi, vậy còn đánh cái gì nữa, vậy cũng phải đánh thắng được mới được. Đi. Còn muốn chạy. Pháp Thân hừ lạnh, tay cầm sát kiếm, một kiếm chém ngã một vị thái tử. Không đợi thái tử định thân, Vạn Kiếm Phong Thần đã đến, một kiếm chém chết nguyên thần thái tử kia. Vạn pháp quy nhất. Diệp Thần bên này lại càng dứt khoát, ngàn vạn bí pháp hòa tan một chỉ, đâm ra một lỗ máu lành lạnh trên đầu của một thái tử, thẳng tiến nguyên thần, xuyên thủng chân thân của đối phương. Âm tào tán diệt. Một câu nói của Minh Tuyệt băng lãnh uy nghiêm, một chưởng nặng như sơn nhạc, băng thiên liệt địa, một thái tử bỏ chạy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, đã bị một chưởng của hắn nghiền thành tro bụi. Tiêu Thần thật ra không nói chuyện, nhưng hành động đại biểu tất cả, tay cầm chiến vương kích, một kích chặt đứt một vị thái tử, thân thể thái tử tan biến, nguyên thần cũng khó thoát khỏi mênh mông cuồn cuộn, thật sự hồn phi phách tán. Vừa đối mặt, bốn tôn thái tử bị miễu sát, còn lại thái tử nào còn có tâm tư chiến đấu, đều đang liều mạng chạy trốn ra khỏi vực sâu, toàn thân băng lãnh, thần sắc hoảng sợ, ngay cả tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát lạnh, nhanh như quỷ ảo lướt qua tất cả thái tử, hắn chặn lối ra của vực sâu. Gọi đại thế hỗn độn về hỗn độn đại đỉnh, hỗn độn giới diễn hóa vạn vật, hỗn độn đỉnh biến lớn như núi cao, đỉnh thiên lập địa, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô cùng bá đạo. Bởi vì dị tượng của hắn cùng đỉnh lớn, chúng thái tử vọt tới cửa vào lại bị ép trở về, nội tình thâm hậu còn tốt, đạo hạnh hơi yếu, bị nghiền thành một đống thịt nát, chỉ còn nguyên thần bỏ chạy. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần quân lâm cửu tiêu, vung tay lên, chỉ về phía xa xa, vạn kiếm ngân vang, lấp lánh băng lãnh, đâm thủng không khí. Mỗi một đạo kiếm quang đều tàn phá dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, pháp thân của Tại Hạ cũng huy động sát kiếm, động tới quần công đại chiêu của bản tôn, kiếm ảnh màu vàng, thật nhiều làm cho da đầu người ta rung lên. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa lại nở rộ thêm lần nữa, vô cùng rực rỡ, thân thể chúng thái tử Hồng Hoang bị đâm ra từng lỗ máu, nhưng cũng không bị tru diệt, Diệp Thần và Pháp Thân cũng không nghĩ đến việc dùng phương pháp này để diệt sát đối phương, tất cả chỉ trợ chiến Minh Tuyệt và Tiêu Thần. Bọn hắn không nhàn rỗi, Minh Tuyệt và Tiêu Thần cũng không nhàn rỗi, hai người như u linh đêm tối, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi đến một chỗ đều có một thái tử bị chém đầu, từng cái đầu lăn xuống hư không. Bốn người phối hợp ăn ý, Diệp Thần chắn ở lối ra, mỗi lần Hồng Hoang thái tử muốn trốn chạy đều bị ngăn trở lại, phương pháp tiếp theo là trợ giúp của hắn, nhiễu loạn trận tuyến của Hồng Hoang thái tử, thật sự bị giết chết, chính là Tiêu Thần và Minh Tuyệt, một tôn thái tử, chân cũng chưa đứng vững đã bị miểu sát. Đây là một trận tàn sát ở một phương diện, hình ảnh đẫm máu, đường đường thái tử Hồng Hoang tộc, ở trước mặt bọn họ, đều như cừu non nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, một người tiếp một người đẫm máu. Tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một thái tử gầm thét, tóc tai bù xù, con ngươi màu đỏ tươi, trong mắt cũng tràn đầy điên cuồng, thân thể cấp tốc bành trướng, tư thế này rõ ràng là muốn tự bạo. Sư tôn của lão tử là đại đế, hù dọa ta không dễ dùng. Minh Tuyệt hừ lạnh, một bước vọt tới, một chỉ xuyên thủng nguyên thần của thái tử, đến lúc đó, vị thái tử kia cũng không thể tự bạo. Hắn tự bạo, nhưng Pháp Thân lại tới một đại, xông vào đám người, nổ vang ầm ầm. Không sai, Pháp Thân tự bạo, chỉ vì thời hạn đã đến, trước khi đi đã lôi mười mấy vị thái tử tán thân. Người có bệnh không? Diệp Thần đen mặt mắng to, Pháp Thân tự bạo, cũng lan đến bản tôn này của hắn, một ngụm máu già nua điên cuồng phun ra ngoài, ngay cả bản tôn này của hắn cũng không ngờ Pháp Thân lại ổn như thế này. Bởi vì hắn sớm phản phệ, hỗn độn đại giới hắn chống đỡ có chút bất ổn, hỗn độn đỉnh cũng lung lay sắp đổ. Sơ hở này bị ba, năm thái tử bắt được, từng người một trốn ra vực sâu, vừa lăn vừa bò, cũng không dám nhìn về phía sau một cái, đâu còn có nửa điểm uy nghiêm của thái tử. Bảo các ngươi chạy, ta còn lăn lộn không nổi. Diệp Thần nói một câu len ken, lập tức kéo cung cài tên, ba năm mũi tên đều tịch diệt thần mang, bắn thủng hư thiên. Thiên ngoại, tam, năm đóa hoa máu trông vô cùng rực rỡ, thái tử bỏ chạy, ngay cả một hơi cũng không kịp thở liền bị bắn rơi, máu chảy khắp người, hóa thành tro tàn. Đừng mẹ nó để lão tử tiếp tục nhìn thấy pháp thân của ngươi, một cước đạp chết hắn. Minh Tuyệt vẫn đang công sát, khuôn mặt cũng đen kịt, pháp thân tự nổ, không những cắn trả lại Diệp Thần mà hắn cũng bị liên lụy, bị nổ bay ngược lại, hắn vô cùng hoài nghi, pháp thân là cố ý để vậy. Đệ tử Hồng Hoang đang chạy tới, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Thần truyền âm, đại kích nắm trong tay, sử dụng như côn, đều không thể dùng kích chém, đổi lại là nện, một kích xuống, mỗi một người thái tử đều có thể đỡ được, từng người một bị nổ tung. Không cần Tiêu Thần nói, Diệp Thần và Minh Tuyệt cũng đủ hung mãnh, bị pháp thân chỉnh đốn chật vật, trút lửa lên người Hồng Hoang thái tử, không tiếc dùng cấm pháp, cũng phải giải quyết đại chiến trong thời gian ngắn nhất. Tiếng kêu rên, tiếng gầm rú vang vọng khắp vực sâu, vô cùng thê lương, đây không phải là địa ngục mà là địa ngục sâu hung hút chôn cất một vị thái tử Hồng Hoang, nhuộm cả vực sâu đen tối thành màu máu. Hỗn đảng. Đệ tử Hồng Hoang đang chạy tới, cùng với lão bối Hồng Hoang tộc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt thấy từng khối ngọc bài nguyên thần của thái tử nổ tung, càng là lôi đình tức giận. Lần này một chuyến di tích thiên tôn, Hồng Hoang tộc có thể nói trận chiến khổng lồ, cường giả phái ra nhiều không kể xiết, mục đích chính là không chỉ cần tiêu diệt đệ tử chư thiên, còn phải tàn sát sạch sẽ tu sĩ chư thiên trong di tích. Nhưng sự thật thì sao? Tu sĩ chư thiên bị Hồng Hoang tiêu diệt không ít, nhưng Hồng Hoang hắn cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng, hoàng tử, thái tử, Hồng Hoang, chuẩn đế liên tiếp bị chém. Ngoài ra, người bị giết còn có hai vị đế tử. Thương vong cỡ này, đả kích lớn đối với Hồng Hoang, không thể nghi ngờ là cực lớn. Giết, không để lại một ai. Một lão chuẩn đế Hồng Hoang gầm thét, hóa thân thành bản thể, vồ giết lao đến. Từ trên trời nhìn xuống, bóng tộc nhân Hồng Hoang không ngừng, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế chiến xa, như từng con suối, tụ về phía vực sâu kia, bốn phương tám hướng đều là, lấy tòa vực sâu kia làm trung tâm, mười vạn dặm thiên địa bị vây, là một vòng vây khổng lồ. Động tĩnh này, khiến cho quá khổng lồ, Hồng Hoang tộc khí thế quá mạnh, nơi đi qua, từng tòa núi cao, từng tòa sụp đổ, chư thiên tu sĩ trong vòng vây, cũng đều gặp họa lớn, vô luận là chuẩn đế, đại thánh, thánh vương, đều ở dưới móng sắc Hồng Hoang, bị đạp thành tro bụi. Làm gì thế, thế trận lớn như vậy? Xích Dương tự ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, ngạc nhiên nhìn về phía xa, chẳng lẽ lại tìm đệ tử chư thiên ta để vây giết? Vừa nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, người Hồng Hoang trốn ở trong di tích đúng là nhiều như vậy. Lão già câu cá tặc lưỡi, đây là tới tìm cơ duyên sao? Đây là tới đánh giặc sao? Quân đội tu sĩ a, ai mặt mũi lớn như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy? Trên một đỉnh núi, hai bóng người đứng sóng vai, đều mang theo hồ lô rượu, nhìn đại trận như Hồng Hoang tộc, đều thổn thức không thôi. Nhìn kỹ lại, chính là Nhật Nguyệt thần tử đốt lửa, Đông Chu võ vương Kỳ Vũ, không biết trả lời thế nào, hai người tụ cùng một chỗ, giống như tổ hợp, sát khí nồng đậm, không biết đã giết bao nhiêu người. Đây là muốn bắt đế tử nào? Trên một đỉnh núi khác, huyền cổ đế tử Thiên Sóc, cầm theo tiên kiếm dính máu, nhíu mày nhìn, thấy Hồng Hoang trận chiến như thế, sắc mặt không đẹp chút nào. Sẽ không phải là Minh Tuyệt chứ? Bên cạnh Thiên Sóc còn có một nữ tử đang đứng, chính là Đồ Nhi đế Hoang Bạch Mi, thật đúng là không quên sơ tâm, chạy tới trợ chiến với Thiên Sóc, đánh không ngớt một trận với Hồng Hoang đế tử. Mấy phe khác, Hiểu Lộc, Mộc Dương, Ly Phong Thu, Cửu Lưu, Phong Du, Tử Vũ, Vũ Kình đám đế tử này cũng liên tiếp hiện thân, vẫn chưa ở cùng một chỗ, trận hỗn chiến lúc trước của đế tử đều bị đánh tan, hơn nữa đều có thương tích của mình. Cũng không phải nói Chư Thiên đế tử không bằng đế tử Hồng Hoang, chỉ vì số lượng không ngang nhau, người nào không phải một chọi hai, một chọi ba, lần này không người chết, đã là vô cùng may mắn, không có bôi nhọ uy danh tiền bối. Các đế tử rất buồn bực, từ khi tới di tích, cũng chưa thấy Hồng Hoang động tĩnh lớn như vậy, quân đội tu sĩ đều kéo ra. Ngoài giới náo nhiệt, vượt sâu lại rơi vào bình tĩnh, cuối cùng một vị thái tử đã bị chém, đại chiến kết thúc. Vượt sâu đen kịt, máu me đầm đìa, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Trước sau chỉ một khắc, trăm tôn thái tử đã tán thân. Có lẽ, bọn họ đến chết cũng không thể tin được, trăm vị thái tử Hồng Hoang lại bị ba người tiêu diệt hết. Cũng may, trên đường đi Hoàng Tuyền bọn họ cũng không cô đơn, tranh thủ còn có thể tâm sự lý tưởng nhân sinh. Đám thái tử này, giàu chảy mỡ à, Minh Tuyệt ông túi trữ vật, kiểm kê từng cái một, cất giữ cả đời của thái tử Hồng Hoang, bảo vật không phải nhiều bình thường, chỉ nguyên thạch đã có không dưới mấy ngàn vạn, những thứ như bí quyển, pháp khí, đan dược này càng nhiều không kể xiết. Người so với người, đè chết người. Tiêu Thần cũng đang kiểm kê, thổn thức không thôi. So với những thứ này, ta càng thích bảo bối phía dưới hơn. Diệp Thần nói xong, lao xuống phía dưới. Nói đến bảo bối, ánh mắt của Minh Tuyệt và Tiêu Thần đều sáng lên, từng người thu túi trữ vật, lần lượt đi theo Diệp Thần, có thể dẫn theo trăm tôn thái tử tề tụ, không ai tin bảo bối, hơn nữa còn là đại bảo bối. U uyên thâm sâu, ba người không biết hạ xuống bao lâu mới chính thức là lục. Dưới đáy vực sâu không thấy ánh sáng, một mảnh đen kịt, quạnh hiu âm trầm, giống như một cái hố đen không gian, dù là đám người Diệp Thần cũng không khỏi rùng mình, từng sợi âm phong lạnh lão. Để cho ba người kinh ngạc nhất chính là, lấy thị lực của bọn họ, lại cũng đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng khó mà mở ra, trong tối tăm, giống như có một cổ lực lượng thần bí, ngăn cách hết thảy mọi thứ. Minh Tuyệt phất tay, tế ra 9 viên linh châu chiếu sáng, mỗi viên đều to bằng vò rượu, tỏa ra ánh sáng thần thánh, rực rỡ lóa mắt, tỏa ra ánh sáng cho bóng tối. Ba người lúc này mới nhìn rõ bốn phương, phạm vi chừng hơn 10 vạn trượng, mặt đất ngăm đen, không có một ngọn cỏ, bên trong bùn đất còn có một nửa hài cốt cùng tàn binh bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm tháng. Nơi đây âm vụ lượn lờ, lại lờ mờ có thể thấy được cột trụ đồng cổ xưa, ngoại trừ đứng lặng, còn lại đều ngã trái ngã phải, nhiều có sụp đổ, không khó để nhận ra là bởi vì hỗn chiến nên cột trụ đồng mới bị phá hư. Thiên thế cửu long khung uyên, còn có pháp trận huyền ảo ẩn hiện vô hình, che lấp huyền cơ nơi đây. Minh Tuyệt lơ lửng chiếu sáng linh châu, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn gõ những cột đồng kia. Bảo vật chân chính còn ở phía dưới, dưới lòng đất có một mảnh không gian đại giới. Diệp Thần cúi đầu nheo mắt, luân hồi nhãn tuy bị phong cấm, nhưng tầm mắt vẫn còn, có thể nhìn ra lòng đất này có càng khôn khác. Vấn đề là, lối vào ở đâu? Tiêu Thần cúi đầu nheo mắt, cũng cảm thấy được lòng đất có càng khôn. Nếu dễ dàng tìm được nhập khẩu như vậy, trăm vị thái tử đã sớm tiến vào, cũng không đến mức bị ba người chúng ta cả đoàn tiêu diệt. Minh Tuyệt nhìn tới nhìn lui, mỗi khi đến một chỗ đều sẽ dùng chân nhẹ nhàng giẫm đạp xuống đất. Ba người đều không nói nữa, tự mình tách ra, một người đỉnh đầu mang lấy một viên linh châu, tìm kiếm cửa vào. Đau trứng chính là, một phen tìm xuống, không có đầu mối, lại đều đeo linh châu tụ ở một khối. Không còn cách nào khác, chỉ đành phải ngạnh công. Minh Tuyệt hung hăng vặn vẹo cổ, cưỡng ép mở ra khe hở. Nói xong, thằng nhãi này nhảy vọt một bước, bàn tay như thần đao, bổ về phía mặt đất. Tiếng len keng ngừng lại, một chưởng của Minh Tuyệt như chém lên huyền cương, nó bị chấn động phải đạp đạp lùi về phía sau. Hai người Diệp Thần thấy thế đều nhíu mày, mặt đất dưới chân rõ ràng rất mềm mại, không ngờ lại cứng rắn như vậy. Minh Tuyệt cảm nhận được sâu sắc nhất, cũng thấy rõ ràng nhất, cũng không phải là sự cứng rắn của đất đai mà là có một tầng sức mạnh thần bí gia trì trên đất, một chưởng của hắn chính là chém vào sức mạnh thần bí kia. Ông Tiêu Thần lấy đại kích ra, hai tay nắm chặt, dung hợp đạo tắc và căn nguyên, chém xuống với lực lượng ngất trời. Sao? Lại là một tiếng len keng, Tiêu Thần cũng bị chấn động, hai tay đều nổ tung, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Cứng như vậy? Diệp Thần không tin tà, một bước bước vào giữa không trung, bàn tay vàng nắm chặt, tụ tập ngàn vạn bí pháp, tăng thêm đạo tắc hỗn độn, dung hợp sức mạnh huyết mạch, một quyền lăng không đánh xuống mặt đất. Nhưng hắn cũng rất xấu hổ, bị chấn động càng xa hơn, kim quyền bá đạo, đã là huyết nhục mơ hồ, đến khi rơi xuống đất, yết hầu ngòn ngọt, cũng phun máu tươi, hung hăng vung tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta cũng không tin. Minh Tuyệt hừ lạnh, tế ra một thanh tiên kiếm. Kiếm này có đế đạo pháp tắc vần quanh, nhưng cái này đế khí, uy lực lại rất yếu, không thấy chút đế uy, có chút không giống đế binh, hoặc là nói, nó uy lực, bị lực lượng nào đó trói buộc. Thiên Tôn di tích lại có thể áp chế cả đế binh. Diệp Thần khiếp sợ trong lòng, tất nhiên nhìn ra được, đế binh của Minh Tuyệt đã bị áp chế đến cấp Thánh Vương, nói cho chính xác là một đế binh cấp Thánh Vương. Thiên Tôn thật sự là đại đế. Ánh mắt Tiêu Thần cũng sáng tối bất định. Còn gì nữa? Hỗ trợ mà. Minh Tuyệt mắng to. Nghe vậy, Diệp Thần và Tiêu Thần đều tập trung suy nghĩ, dồn dập ra tay, rót pháp lực cuồn cuộn vào đế kiếm. Đế kiếm rít lên, đế huy bắn ra bốn phía, vẫn chỉ thấy pháp tắc đế đạo nhưng không có chút đế uy nào, lần này uy lực không cách nào so sánh với ngoại giới, không tới một phần vạn thì sức mạnh đã bị di tích áp chế. Phá! Ba người cùng lên tiếng quát, đế kiếm lăng thiên chém về phía mặt đất. Chợt nghe thấy một tiếng leng keng vang lên, cả vực sâu đều rung động mạnh. Nhưng ba người hợp lực, có đế binh cấp Thánh Vương trợ chiến, lại không thể phá vỡ thông đạo. Đế kiếm còn không chém đứt được lỗ thủng, thật cứng rắn. Minh Tuyệt nhếch miệng chật lưỡi. Xem ra, cưỡng ép cậy mạnh, khó tiến vào đại giới không gian kia. Tiêu Thần lau chùi máu tươi trên khóe miệng. Đáng tiếc, ba người chúng ta đều không tinh thông trận pháp. Diệp Thần xoa lông mày. Hắn vừa nói xong, hỗn độn đỉnh của hắn liền không kịp triệu hoán ra thần hải, vù vù rung động. Đỉnh này, hôm nay đặc biệt sinh động, chạy loạn khắp trời đất. Con mắt của ba người Diệp Thần đảo liên tục, ngơ ngác nhìn hỗn độn đỉnh, không biết nó đang làm gì. Rất nhanh, hỗn độn đỉnh định tại giữa không trung, trên đó ánh vàng rực rỡ độn giáp thiên tự, từng cái sáng lên, bao quanh thân đỉnh, tự mình sắp xếp tổ hợp, cùng hỗn độn đạo tắc phát họa, đang vào múa. Tiếp theo trong nháy mắt, hỗn độn đỉnh trực tiếp đập xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất bị nó đụng ra một cái lỗ thủng lớn, trong lỗ thủng có ánh sáng chói mắt bắn ra, có tinh khí dâng trào, xuyên thấu qua lỗ thủng kia, còn có thể nhìn thấy bên trong, thật sự là một mảnh không gian đại giới, mây mù lượn lờ, mông lung, như một mảnh tiên cảnh. Ba người Diệp Thần ngơ ngác nhìn nhau, lúc trước ba người hợp lực, còn có đế binh cực đạo trợ uy nên không thể phá được lỗ hổng, nhưng hỗn độn đỉnh thì ngược lại, tạo thành một lỗ thủng lớn rất dễ dàng. Lúc ba người ngẩn ra, hỗn độn đỉnh lại rung rẩy, rất là vui vẻ, như một vật sáng lẻn vào trong lỗ thủng. Đám người Diệp Thần liếc nhau, nhanh chóng lên đường, đuổi theo. Ba người đi vào nhưng lại có hai người bay ngược ra, cẩn thận quan sát, chính là Minh Tuyệt và Tiêu Thần, xem ra là bị ném ra, Diệp Thần và hỗn độn đỉnh tiến vào không gian đại giới. Chỉ một giây, lỗ thủng kia đã khép lại, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Bà ngoại hắn, vì sao lại ném hai ta ra? Minh Tuyệt ổn định thân hình, hùng hùng hổ hổ. Rất rõ ràng, không nên gặp hai ta. Tiêu Thần xấu hổ cười, theo ta thấy, hẳn là bởi vì hỗn độn đỉnh, nó là do Đại La thần thiết đúc thành, cùng nguồn gốc Đại La kim tiên trong truyền thuyết sâu xa, làm không tốt, nó chính là từ đây ra ngoài, lần này lại đến, xem như về nhà, di tích cũng không bài xích nó cùng chủ nhân của nó, về phần hai chúng ta, xem như không thân chẳng quen. Suy đoán của ngươi, rất đáng tin. Hai chúng ta, có phải nên đi hay không? Đi đường khỉ, không đi. Minh Tuyệt ngồi xổm xuống đất, chờ Diệp Thần ra ngoài, chia bảo bối. Vậy cũng phải có mệnh phân mới được. Tiêu Thần nhìn lên phía trên, có lẽ, ngươi có thể liên hệ với phân thân bên ngoài của ngươi một chút, giờ phút này Thiên Tôn di tích rất náo nhiệt. Nghe vậy, Minh Tuyệt nhướng mày, cũng không nói gì, cầu thông với phân thân của mình. Thông qua phân thân, hai người trông thấy một tràng cảnh to lớn, hồng hoang tộc nhân phô thiên cái địa đen kịt một mảnh, lấy tòa thâm uyên này làm trung tâm, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Nhìn thấy hình ảnh đó, Minh Tuyệt giật giật khóe miệng, lại theo bản năng đứng dậy, đại trận như vậy. Hơn 100 tôn thái tử, hồng hoang không có khả năng mặc kệ. Tiêu Thần nói rằng, đi đi đi, nhanh chóng rời đi. Minh Tuyệt dùng tốc độ cực kỳ gian xảo chạy thẳng tới lối ra, đây không phải là chuyện đùa, một khi bị bao vây, 10 cái mạng sống cũng không đủ chết, hồng hoang tộc quá rộng lớn. Sau lưng, Tiêu Thần theo đó lên trời. Đối với Diệp Thần, hai người không lo lắng chút nào, thằng nhãi đó có nhiều thủ đoạn bảo mệnh không? Đại đế đã giết ba người tàn nhẫn, sóng gió gì chưa thấy qua, cho dù bị bao vây, hồng hoang cũng không bắt được hắn. Tốc độ của hai người cực nhanh, ra khỏi vực sâu liền tìm một phương hướng, tên phương hồng hoang tộc nhân kia tương đối ít, giết đi ra ngoài càng dễ dàng, chỉ cần không bị vây lại, cái gì cũng dễ nói, nếu bị vây sẽ rất thảm. Trong không gian đại giới dưới lòng đất, Diệp Thần đứng lặng như ngọn lao. Trong mắt hắn, thật sự là nhất tiên cảnh, núi lớn san sát, khung cảnh mờ mịt dưới mây mù, rừng hoang tùm, lượn lờ trong mây, linh lực cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn gần với linh lực bản nguyên cực kỳ. Tiên cảnh huyền ảo vô cùng, dị tượng xuất hiện, còn có thiên âm đại đạo vang vọng, một núi một sông nơi đây, một cây, đều ẩn chứa đạo quẩn, loại đại đạo đó rất mờ mịt, có thể tưởng tượng không thể tới. Diệp Thần chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nhìn bốn phía. Trước mặt luân hồi có thể thấy rõ từng đường trận văn, vòng tròn đan xen, tụ lại thành một tầng kết giới chắc chắn, che chắn không gian đại giới này. Hắn xem như đã hiểu, vì sao không tìm thấy lối vào ở bên ngoài, chỉ vì trận văn đều ở trong không gian đại giới, bên ngoài căn bản không có cửa vào, muốn đi vào, nhất định phải cường công, nhưng kết giới bá đạo như vậy, công kích cấp bậc thánh vương rất khó đánh ra, cho dù có cực đạo đế binh trợ chiến cũng không được. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía hỗn độn đỉnh, nó lại có thể dễ dàng phá vỡ kết giới, quả thực không nghĩ ra, hắn càng không nghĩ tới Minh Tuyệt và Tiêu Thần đều vào được, thế nào còn mang theo bên ngoài ném nữa. Ông. Hỗn độn đỉnh ông, vòng quanh hắn tựa như rất hưng phấn, xoay chuyển nó bỏ chạy. Thấy thế, Diệp Thần lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau lướt qua ngọn núi. Không biết qua bao lâu, hắn mới thấy hỗn độn đỉnh ở chỗ sâu trong dãy núi. Diệp Thần đi sau đó mới hạ xuống, hai mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó có một tế đàn, đứng trước tế đàn cổ xưa, có một bức tượng đá. Trên tế đàn có treo một khối thần thiết hình dạng bất quy tắc, đen kịt, cái vạt to như vậy, khắc đầy chú văn cổ xưa, nó cực kỳ nặng nề, nghiền hư vô không gian cũng vặn vẹo. Bỗng nhiên, Diệp Thần âm thầm nuốt nước miếng, ngay cả thở cũng gấp gáp thở ra. Không trách hắn như thế, chỉ vì khối thần thiết treo trên tế đàn kia quá trân quý, chính là Đại La thần thiết. Đại La thần thiết thế hiếm thấy, chính là bảo vật vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năm xưa, cơ duyên tạo hóa của hắn đạt được một tấm, đúc thành hỗn độn đỉnh, thế nhưng khối Đại La thần thiết kia, nếu so sánh với hiện tại, nó nhỏ đến đáng thương, khối lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phát tài rồi. Trái tim Diệp Thần đập thình thịch, đã không kịp chờ đợi tiến lên. Nhưng hắn vừa mới gom lại, tượng đá đứng trước tế đàn bỗng rung nhẹ một cái. Chợt, nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, đầu tượng đá nứt ra một khe hở, sau đó, khe hở này tự như mạng nhện lan tràn toàn thân, từng cục đá tróc ra, lột xác thành một người. Người kia không thấy rõ tướng mạo, chỉ biết mặc đạo bào màu tím, thể hình thon dài, đạo quẩn tự nhiên hình thành, có thể nói tiên phong đạo cốt, từng sợi đạo tắc quấn quanh thân thể, có thiên âm tại tụng niệm. Diệp Thần dừng lại, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm, liếc một cái liền nhìn ra, người mặc áo bào tím cũng không phải là người chân chính, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí thần hải cùng đan hải, tất cả đều do đạo hóa thành, điểm này có cùng hiệu quả với đạo kiếm của hắn. Vạn bối vô ý quấy rầy, kính xin tiền bối tha lỗi. Diệp Thần rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay cúi người. Thật ra hắn rất lễ phép, nhưng người áo tím do đạo biến thành kia lại không dễ khách, bước lên một bước, xuất chỉ đâm về phía mi tâm Diệp Thần mi. Không phải đùa giỡn mà là một chỉ tùy sát. Diệp Thần sớm đã có phòng bị, sau khi đứng dậy dùng động thuật chỉ thẳng vào người áo tím, tâm thần nghiêm nghị, một chỉ đó rất bình thường, có đại đạo vô thượng diễn hóa, mặc dù chưa đánh trúng hắn nhưng nguyên thần của hắn vẫn muốn nứt ra. Hắn chắc chắn, một khi trúng chiêu, nguyên thần sẽ có khả năng bị giết. Thân hình người áo tím như gió, như bóng với hình, không có thần thông nào khác, lại là một chỉ khác. Diệp Thần nhíu mày, tiếp tục phi độn về phía sau. Hắn cơ trí cỡ nào, tất nhiên nhìn ra được, người áo bào tím này, thủ hộ chính là khối Đại La thần thiết này, muốn lấy đi Đại La thần thiết, cần đánh bại người áo bào tím, đây có lẽ là một khảo nghiệm, hắn có tư cách tiến vào, có thể lấy đi Đại La thần thiết hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn. Nghĩ thông tất cả, hắn bỗng nhiên định thân, đạo kiếm trong tay thuấn hóa, phất tay chém ra kiếm đạo tiên hà. Người mặc áo bào tím không tránh không né, một chưởng phất tới, xóa đi kiếm đạo tiên hà, giơ tay lên chỉ một cái cực kỳ bình thường, uy lực lại tịch diệt, ở lòng ngực Diệp Thần đâm ra một lỗ máu. Diệp Thần lên trời bỏ chạy, trong lúc đó còn cúi mắt nhìn thoáng qua lỗ máu trước ngực, vết thương quanh quẩn tịch diệt u mang, đàn hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài. Ngoài ra, còn có một luồng sát cơ đã chui vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ đâm tới, tàn phá toàn bộ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn triệu hoán huyết mạch chi lực, cường thế mài mòn sát khí, thánh đạo hồi thiên vận chuyển, khép lại vết thương, ngay lập tức lại mở ra bá thể, chiến lực lập tức lên đỉnh phong, không dám khinh thường. Trong lúc nói chuyện, người áo tím lại đến, tay như thần đao lăng không bổ tới. Diệp Thần cũng không tránh, mạnh mẽ đón đỡ một chưởng đó, còn hắn lại đánh một quyền về phía đầu người mặc áo tím. Chỉ là, điều khiến hắn khiếp sợ chính là, trong chớp mắt đó, người áo tím lại hóa thành hư ảo, một quyền của hắn xuyên thấu qua đi, cái gì cũng không đánh, không nói tới, lại trúng một chưởng của người áo tím, hai chưởng trước sau thiếu chút nữa đã chém hắn, thánh khu hoang cổ máu me đầm đìa. Đế đạo mờ mịt. Diệp Thần vừa thổ huyết vừa lùi lại, biết người mặc áo bào tím dùng loại thần thông nào, chính là một loại tiên pháp đế đạo. Hắn từng thấy võ vương Đông Chu thi triển qua, kết hợp với không gian, có thể làm cho thân thể hư ảo, không để ý công kích bên ngoài, nhưng công kích của bản thân lại tuyệt đối hữu hiệu. Lai lịch như thế nào, còn có quan hệ sâu xa với hoàng tộc Đại Chu. Diệp Thần suy nghĩ xoay chuyển, không ngờ người mặc áo bào tím cũng thông hiểu bí thuật này, theo bản năng cho rằng người áo bào tím có liên quan đến Si Vũ. Một khi đế đạo mờ mịt đánh cho hắn trở tay không kịp, may mà nội tình thâm hậu, nếu không sẽ bị miểu sát. Chỉ trong chớp mắt, người áo tím đã trèo lên 9 tầng mây, một tay kết ấn. Tiếp đó, liền thấy hư vô mờ mịt, hiển hóa một vòng kiêu dương và một vòng trăng tròn, nhật nguyệt quang huy hiện ra, trong nháy mắt dung hợp, phổ chiếu thế gian, phàm là người nhiễm phải, hoa cỏ cây cối đều héo rũ. Nhật nguyệt trọng quang. Diệp Thần biến sắc, vừa liếc mắt đã nhận ra loại bí pháp nào, chính là tiên pháp đế đạo của Nhật Nguyệt thần tử, lúc trước đã chứng kiến sự bá đạo của nó, thân ở dưới ánh trăng chiếu rọi, bị áp chế tuyệt đối, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Sự thật cũng chứng minh, hắn xác thực đã bị áp chế, nhiễm phải ánh trăng mặt trời, bị cưỡng ép rời khỏi dị tượng bá thể, khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt bị hóa giải, sức chiến đấu cũng trong nháy mắt giảm xuống. Kinh người hơn còn ở phía sau, mặt trời và vầng trăng tròn đã trùng hợp lại, người mặc áo bào tím đã biến mất dưới ánh trăng. Lực lượng hủy thiên diệt địa đều chỉ hướng về Diệp Thần. Diệp Thần vừa ổn định lại thân hình liền bị dìm ngập. Phá cho ta! Diệp Thần thét lên, tăng cường đạo tắc hỗn độn, hóa thân thành hoàng kim thần long, thoát khỏi thân thể của hoang cổ thánh khu, hầu như không còn huyết nhục, chỉ còn lại cơ bắp mông lung. Nhưng mà, cái này còn chưa xong, người áo tím lại vận bí pháp, khiến thiên địa trong nháy mắt dừng lại, Diệp Thần đang ở trong thiên địa, cũng bị định trụ, thời gian tất cả đều thành yên lặng. Tuyệt đối đứng im. Diệp Thần kinh hãi, tuy người đã bị định trụ, nhưng tư tưởng của hắn vẫn còn, tiên pháp đế đạo của Minh Tuyệt, trí nhớ của hắn vẫn còn mới mẻ, thần thông nghịch thiên này chắc chắn là bá đạo. Một cơn gió mát thổi qua, người áo tím đã giơ ngón tay ra. Mở ra cho ta. Diệp Thần gào thét trong lòng, hai mắt vằn vện tia máu, mắt đỏ rực, hắn nhất định phải trước khi người áo tím chỉ tay vào, phá tan sự giam cầm tuyệt đối bất động này. Phốc. Máu tươi bắn ra rất chói mắt, đầu Diệp Thần bị xuyên thủng. Vui mừng chính là, hắn đã tránh được một kiếp, trước khi bị tuyệt sát phá tan giam cầm, nguyên thần thoát ra khỏi thân thể, thánh khu của hắn rơi xuống hư thiên, chỉ còn nguyên thần đang bỏ chạy trên hư không. Nhưng hắn vẫn xem thường người mặc áo bào tím, hắn vừa mới đi không quá ngàn trượng, người áo tím lại thuấn thân đánh tới, trong lúc đó cũng không có dấu hiệu gì, một chưởng chém nguyên thần hắn thành hai nửa. Phi lôi thần. Diệp Thần cắn chặt răng, lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, điên cuồng vận chuyển thánh đạo về trời, khép lại nguyên thần, độn trở về thánh thể. Không dám dừng lại, độn pháp được thi triển đến cực hạn. Trước sau mấy tông đế đạo tiên pháp, thiếu chút nữa miểu sát hắn. Nếu không phải thánh đạo trở về trời, hơn phân nửa hắn đã bị chôn vùi vào giờ phút này. Người mặc áo bào tím không nói một lời, đạp lên hư không từng bước đi tới, mỗi một bước đều dẫm trên đại đạo, mặc dù khoảng cách chỉ có ngàn trượng nhưng trong mắt Diệp Thần lại xa xôi hơn nhiều so với trong mộng. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần ho ra máu tươi nhìn chòng chọc vào người mặc áo bào tím. Thông hiểu nhiều tiên pháp đế đạo như vậy, mỗi một tông đều có thể coi là đại thuật sát sinh, thân phận người mặc áo bào tím chắc chắn không đơn giản. Đối với câu hỏi của y, người áo tím không hề đáp lại, bước một bước, trong cơ thể hóa thành một làn khói xanh, bước hai bước xuống, lại hóa thành một làn khói xanh, hai làn khói xanh đều hóa thành một người, giống người áo tím như đúc, bất luận là đạo tắc hay là khí tức, đều giống hệt nhau. Diệp Thần nhìn mà thở dài một hơi, lại phun ra máu tươi, rất hiển nhiên đó là nhất khí hóa tam thanh. Một người mặc áo bào tím đáng sợ như vậy chứ đừng nói là ba người, hắn không dám tưởng tượng, người áo tím rốt cuộc thông hiểu bao nhiêu tiên pháp đế đạo, dù cho thánh thể hoang cổ là hắn cũng cảm thấy vô lực. Ầm ầm. Di tích thiên tôn ầm ầm, đều bởi vì đại trận của Hồng Hoang tộc mà bát hoang rung chuyển. Nhìn xuống thiên địa, bóng người Hồng Hoang như thủy triều, một mảnh đen kịt, quét ngang thiên địa, chiến kỳ Hồng Hoang vùng vụt, chiến xa Hồng Hoang chạy băng băng, sát khí cùng sát khí đang xen, nghiền thương không trung cũng nổ tung. Giờ phút này, vòng vây đã thu nhỏ lại cực điểm, hơn trăm Hồng Hoang chủng tộc liên hợp, thành thế cực kỳ to lớn. Bất luận sinh tử. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế phẫn nộ quát, âm thanh chấn động hoàng vũ. Mệnh lệnh này của hắn, uy nghiêm lạnh như băng, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn tru diệt toàn bộ sinh linh trong vòng vây này, không biết là ai giết được Hồng Hoang thái tử, liền dùng phương pháp này đại khai sát giới. Chủng tộc Hồng Hoang không có người làm trái, từng bộ tộc đằng đằng sát khí, một đường bao vây lại đây, ngoại trừ người Hồng Hoang, những thứ khác bất kể là ai, đều là chết, quá nhiều chư thiên nhân tu vì vậy mà tán thân. Phương viên 10 vạn dặm thiên địa, bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết hoa đang nở rộ, huyết vụ tràn ngập, thê lương kêu rên nối thành một mảnh, hảo hảo một mảnh đất màu mỡ, sững sờ thành địa ngục vô gian. Tiên pháp này của ngươi không tệ. Một ngọn núi góc cạnh chim không nghĩa, Minh Tuyệt tò mò nhìn một luồng tiên quang hoàng kim quấn quanh người mình, chính đạo tiên quang này đã che mất khí tức bản nguyên của bọn hắn, che giấu thân thể bọn hắn, lúc này mới khiến bọn hắn tránh thoát được từng đợt tra xét của Hồng Hoang. Pháp này có thời hạn, mau chóng thoát khỏi vòng vây. Tiêu Thần nói xong, một bước bước vào hư thiên. Trở về ngươi phải dạy ta. Minh Tuyệt xoa xoa tay đuổi theo bước chân, trốn ra khỏi núi lớn. Không thể không nói, thần thông ẩn nấp của Tiêu Thần quả thực rất huyền ảo. Trên trời dưới đất này khắp nơi đều là người của Hồng Hoang tộc, tất cả đều không phát hiện ra bọn họ, khiến cho bọn họ dọc đường đi đều không gặp trở ngại gì. Có điều Hồng Hoang cũng có đại thần thông giả, liếc mắt liền nhìn thấy hai người. Đó là một chuẩn đế Hồng Hoang, có con mắt thứ ba ở mi tâm, là một loại tiên nhãn, đang nhìn khắp thiên địa từng tấc một, thật trùng hợp, quét trúng hai người, ẩn nấp tiên pháp, trở thành vật trang trí. Chút tài mọn, mau hiện thân cho ta. Hồng Hoang chuẩn đế cười gằn, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng màu đỏ lan tràn, những nơi đi qua không gian sụp đổ, bước ra Tiêu Thần và Minh Tuyệt bỏ chạy. Lão cẩu, biết không ít nha. Minh Tuyệt mắng to, không hề đại chiến mà xoay người bỏ chạy. Xem thường Hồng Hoang rồi. Tiêu Thần hừ lạnh, tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu? Chuẩn đế Hồng Hoang quát lớn, một bước vượt qua giết tới. Nhất định phải tìm niềm vui, thành toàn cho ngươi. Minh Tuyệt lập tức xoay người, một kiếm đánh bay chuẩn đế Hồng Hoang, Tiêu Thần thần dùng đao bổ, một kích đập tới, chuẩn đế Hồng Hoang bị đánh nổ ngay tại chỗ. Giết, giết ta. Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, bỏ chạy thục mạng, không dám tiến lên anh phong nữa. Bởi vì hắn triệu hoán, người Hồng Hoang phụ cận liên miên vọt tới, số lượng hàng ngàn tử kim chiến xa, nghiền ép hư thiên, trên mỗi một chiếc chiến xa đều đứng sừng sững một vị cường giả Hồng Hoang tộc, khoác lên mình lãnh băng khải giáp, tay cầm chiến mâu đen kịt, cười dữ tợn, cũng liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Một hơi, giết ra ngoài. Minh Tuyệt ở bên trái, Tiêu Thần, một người xách tiên kiếm, như tiên vương, một người cầm đại kích, như chiến thần. Tiên vương chiến thần sóng vai, đánh thẳng tới Đông Phương quốc. Bất luận sinh tử. Đại quân Hồng Hoang đang vây tới giống như sóng biển quay cuồng. Chiến. Minh Tuyệt quát lớn, như một luồng sáng thần thánh giết vào trận địa địch, một kiếm bổ đôi Hồng Hoang đại thánh, đoạt lấy chiến xa tử kim của hắn, một đường mạnh mẽ đâm tới, Hồng Hoang nhân bay loạn khắp bầu trời. Bên cạnh, Tiêu Thần không rơi xuống hạ phong, một kích đánh nổ một chiếc chiến xa, một đường cùng Minh Tuyệt đánh ra phía ngoài. Phong cho ta. Mấy chục Hồng Hoang đại thánh vây tới, từng người kết ấn, triệu hoán đại trận phong cấm, phạm vi chừng mấy ngàn trượng, trận văn phát họa, từ cửu tiêu hư vô ép về phía Minh Tuyệt và Tiêu Thần. Cút. Tiêu Thần hừ lạnh, một kích kình thiên, khuấy động phong vân, phá vỡ đại trận. Tế sát trận, tru diệt bọn họ. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế gầm lên, vùng kiếm chỉ hai người. Ra lệnh, mấy trăm tòa sát trận tập thể sống lại, nhắm vào hai người, quét ra từng đạo tịch diệt thần mang. Minh Tuyệt chi kiến, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp vứt bỏ chiến xa, di chuyển bí pháp, trao đổi vị trí với một vị thánh vương Hồng Hoang, Tiêu Thần cũng như thế, trong nháy mắt biến mất, mà địa phương hắn biến mất, một vị đại thánh Hồng Hoang hiện thân, bộ pháp này của hai người đều là thần thông tương tự di thiên hoán địa của một tông. Hai người bọn họ mặc dù đi rồi, nhưng hai người bọn họ trao đổi được Hồng Hoang Thánh Vương và Đại Thánh liền có chút thê thảm, hồ đồ liền bị sát trận đánh thành tro bụi, vẫn bị nhà mình sát trận diệt. Không chỉ bọn họ, tộc nhân Hồng Hoang của vùng đất trời kia cũng gặp phải ảnh hưởng, ít nhất có mấy trăm đại thánh bị chôn vùi, có một hai chuẩn đế, thân thể đều tan vỡ, chỉ còn nguyên thần bỏ chạy. Hỗn đảng. Rất nhiều Hồng Hoang chuẩn đế tức giận, tự mình ra trận, dùng bí pháp vô thượng phong thần thông của Minh Tuyệt và Tiêu Thần lại, đoạn tùy con đường bọn họ trao đổi không gian, bằng không tuy Hồng Hoang sát trận nhiều, đánh không tới mức người ta sẽ rất trứng đau, ngược lại còn tiêu diệt hết người trong nhà. Người trâu bò. Minh Tuyệt không thể trốn tránh ở vị trí trao đổi, chửi ầm lên. Chớ luyến chiến. Lời nói của Tiêu Thần rất dứt khoát, ra tay gọn gàng, gần như là một kích. Không cần hắn nói, Minh Tuyệt thiêu đốt tinh khí, động bí thuật, gia trì chiến lực, chỉ vì có Hồng Hoang đệ tử đánh tới, cũng không phải chỉ có một người, ít nhất mười mấy người, nếu bị cuốn lấy, hậu quả rất nghiêm trọng. Hồng Hoang tộc liều mạng vây công, Tiêu Thần và Minh Tuyệt cũng đánh tới điên cuồng, từng pháp khí khủng bố, từng pháp khí bạo liệt, sinh sôi nổ ra một con đường kia chất đầy huyết cốt. Thật đúng là Minh Tuyệt. Trên một đỉnh núi bên ngoài vòng vây, Bạch Hổ nhìn từ xa, thấy rất rõ ràng. Một người khác, hẳn là nhi tử của Chiến Vương. Thiên Sóc trầm ngâm nói, hơi kinh ngạc, hắn đã từng gặp qua Tiêu Thần, nhiều nhất chỉ là cấp bậc hoàng tử, mới mấy ngày không gặp, vậy mà đã trưởng thành đến cấp đế tử, xem chiến lực bá đạo của hắn, dù là hắn đi lên, cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Thần. Trận chiến lớn như vậy, là vì bắt hai người bọn hắn. Từng đế tử cấp của chư thiên hiện thân, trông thấy một màn kia, không khỏi nhếch khóe miệng, cũng không biết Minh Tuyệt và Tiêu Thần quá kiêu ngạo, hay là Hồng Hoang tộc quá mức kinh ngạc, vây giết hai người, lại động tới quân đội tu sĩ. Bên này phi thường náo nhiệt, bên trong không gian vượt sâu đại giới, tiếng ầm ầm rung trời. Dưới một ngọn núi lớn đổ nát, Diệp Thần lão đảo bò lên từ trong đống đá vụn. Giờ phút này, hắn ta chỉ có một chữ thảm, cả người tràn ngập khe máu, gân cốt lộ ra ngoài, thánh khu đã không còn là thánh khu, cực kỳ hư hỏng, thánh đạo hồi thiên cũng theo không kịp tốc độ bị thương, khí huyết màu vàng, uể oải tới cực điểm, chân thân nguyên thần cũng bị đánh tới mức rách nát. Trái lại, khí chất của người áo tím vẫn thản nhiên như cũ, mờ mịt vô cùng, từng bước đi tới, trên dưới toàn thân không thấy một vết thương, đạo thân nhất khí hóa tam thanh vẫn còn, vẫn bước chân trước sau. Ngươi lợi hại, ta không đánh, đại la thần thiết ta cũng không cần. Diệp Thần quay đầu bỏ chạy, một chọi một cũng đánh không lại, chớ nói chi là một chọi ba, nếu đánh tiếp, mạng nhỏ sẽ bị đánh mất. Người mặc áo bào tím cũng không đuổi theo, thân thể bỗng nhiên tiêu tán, lại trở về tế đàn, một lần nữa hóa thành tượng đá. Diệp Thần thoát ra mấy vạn trượng, thấy người áo bào tím không đuổi theo, bịch một tiếng co quắp ngã xuống đất, thở dốc kịch liệt, vừa thở vừa ho ra máu, trong một bãi máu còn có mảnh vỡ nội tạng thật nhỏ. Đoạn đường này của hắn, từ đại đế cho đến ngưng khí cảnh, tất cả đều đã đánh qua, chưa từng thấy người áo bào tím biến thái đến mức này, thần thông gì cũng biết, cùng đấu hơn trăm hiệp, bị đè lên đánh không ngẩng đầu lên được, người áo bào tím chiêu chiêu đều là tiên pháp đế đạo, ép hắn thiếu chút nữa điên rồi. Bên cạnh hắn, thần đỉnh hỗn độn lượng quanh hắn, pháp khí bản mệnh cũng như chủ nhân, yếu xìu không kéo mấy. Ta nói, người đi tâm sự với hắn, khảo nghiệm đi. Đừng làm như vậy. Diệp Thần vỗ vỗ đại đỉnh, thân là chủ nhân, ít nhiều gì cũng có thể đoán ra chút gì đó. Nếu hỗn độn đỉnh có thể phá kết giới, vậy chứng minh có quan hệ sâu xa với không gian đại thế giới này, nếu làm không tốt, hắn thật sự có thể đi cửa sau. Hỗn độn đỉnh ngây ngốc không kéo được mấy người, ngược lại cũng nghe lời, xoay người bay đi, chạy về phía tòa tế đàn kia. Diệp Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía đó, nếu như hỗn độn đỉnh có thể giải thích, chuyện gì cũng dễ làm. Rất nhanh, dưới ánh mắt của hắn thì hỗn độn đỉnh đã trở về, hừ, nói chính xác hơn là nó bị đánh bật trở lại, vẽ ra một đường cong duyên dáng ở trong hư không và đập nát một ngọn núi lớn. Ây mà kêu ta đi. Diệp Thần khập khiễng tiến lên, lấy hỗn độn đỉnh từ trong đá vụn ra. Hỗn độn đỉnh giống như là bị ủy khuất, từng trận từng đợt rung rẩy, như là đang khóc, trên thân đỉnh của nó còn có một đạo rõ ràng một đạo dấu bàn tay, nó không cần đi hỏi, liền biết là Tử Bào Nhân đánh. Có lẽ phương thức giao lưu của ngươi không đúng. Khiêm hèn, khiêm tốn có hiểu không, lại đi một lần nữa, nhất định làm được, coi trọng ngươi. Diệp Thần ngồi xổm ở trước đại đỉnh, một lời tiếp một lời, mở chế độ lừa dối, luôn muốn để hỗn độn đỉnh đi tìm người áo bào tím tâm sự lý tưởng, đánh không lại người áo bào tím thì chỉ có thể đi cửa sau. Chỉ là, mặc cho hắn lừa gạt như thế nào, mặc cho hắn nói thiên hoa loạn trụy, hỗn độn đại đỉnh chính là bất động, xem ra là bị đánh sợ rồi, chủ nhân đều không làm được người áo tím, càng đừng nói là nó. Chưa thấy qua ngươi sợ như vậy. Diệp Thần đưa tay lên, ánh mắt trông mong nhìn về phía tế đàn kia, đó là bảo bối, tám đời chưa chắc đã gặp được một khối thần thiết lớn như vậy. Nhưng đau trứng chính là, biết rõ có bảo bối, lại chỉ có thể nhìn. Giờ phút này, lúng túng như vậy, người đều tiến vào, bảo bối cũng nhìn thấy, lại đánh không lại người áo bào tím, người kia, tự như một vị thần giữ cửa, còn là thủ môn thần dầu muối không tiếng. Sơ hở, khẳng định có sơ hở. Diệp Thần âm thầm nghĩ, hiếm khi gặp được bảo bối này, vẫn là đại la thần thiết, không có lý do gì phải buông tha, dù sao mặt dày mày dạn cũng phải đem tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại, y vừa hiện lên linh quang, nhìn phía mờ mịt, sau đó đứng dậy, ngược lại quên mất chuyện này rồi. Nói xong, hắn ta lấy ra một giọt máu tươi, chính là máu của Sở Giang Vương, muốn thông minh Sở Giang Vương. Hắn ta chắc chắn, Minh Đế và Đế Quân đang nhìn nơi này, hai vị chí tôn kia chắc chắn có phương pháp phá giải. Chỉ là, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực vĩnh viễn đều là nói nhảm như vậy, hắn thông hiểu đế đạo thông minh, cũng có máu Sở Giang Vương, nhưng chính là thông minh không ra, chỉ vì di tích thiên tôn này, có lực lượng thần bí che lấp, ngăn cách đế đạo thông minh, cứ như vậy một tấc, không cho thông minh. Wow. Diệp Thần không chỉ ôm ngực đau lòng mà còn đau dạ dày, đau gan, thận đau, toàn thân đều đau, ho từng ngụm máu. Từ khi xuất đạo tới nay, hắn chưa bao giờ đau trứng như vậy. Di tích thiên tôn vẫn náo nhiệt như vậy, vì vây giết Minh Tuyệt và Tiêu Thần, bóng người phô thiên cái địa, tiếng kêu giết vang lên liên miên không dứt, như lôi đình vạn cổ, chấn động khiến bầu trời vạn cổ cũng phải rung chuyển. Nhắc tới hai người Minh Tuyệt cũng thật là xuất sinh, đội hình khổng lồ như vậy, cứ thế giết ra ngoài. Vì thế, hai người rất giàu có này, đều biến thành nghèo kiết xác, một đường đánh cướp đến đây pháp bảo bí khí, bị từng cái nổ tinh quang, Hồng Hoang tộc không bắt được hai người, ngược lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng, 10 vạn dặm đất màu mỡ, thây chất khắp nơi, huyết vụ tràn ngập, không phải chiến tranh, càng nhiều chiến tranh. Não tàn, hồng hoang đô não tàn. Minh Tuyệt vừa trốn vừa mắng, không có bảo bối, mặt tối sầm lại. Hắn vừa mắng xong, người của hồng hoang tộc đều như nổ tung, cả đám điên cuồng truy sát. Nhìn về phía xa, Minh Tuyệt và Tiêu Thần dứt ra khỏi vòng vây, trước đó liều mạng bỏ chạy, mà phía sau bọn họ là đại quân hồng hoang đông nghịt như đại dương. Biển rộng, nuốt chửng cả một tấc thiên địa. Thấy thế, Minh Tuyệt thành thật, không dám kích thích hồng hoang nữa, chỉ lo chạy trốn, phía sau đều là kẻ điên. Trâu bò a, Tru Thiên Đế Tử Mộc Dương đứng ở trên một ngọn núi, nhìn thổn thức lại tặc lưỡi. Vốn còn định đến giúp một tay, lần này xem ra chúng ta lo lắng quá rồi. Đế tử Ly Phong Thu vội ho một tiếng, nhân tài đại sở xuất hiện lớp lớp, hôm nay được gặp quả nhiên là đúng. Sau trận chiến này hai người náo loạn, hồng hoang ẩn núp ở trong di tích Thiên Tôn, để lộ ra ngoài. Vũ Không Đế Tử Cửu Lưu cười nói, biết người biết ta, trong lòng chúng ta cũng coi như có cái nắm chắc. Quân tử chinh phạt, thế mà lại triệu tập quân đội tu sĩ tiến vào, thật sự là đánh giá cao tính nết của hồng hoang. Phong Du Nhi của Thanh Đế cười lạnh, không thể chờ đợi được muốn diệt đoàn chúng ta ở đây. So với hồng hoang đại tộc, ta càng tò mò với một người khác hơn. Vô Cực Đế Tử Vũ nói rất thông thả, trong cùng cấp, ta chưa bao giờ có người cảm thấy áp lực như vậy, thần bí mà đáng sợ. Chư Thiên Ngọa Hổ Tàng Long lại gặp phải đại thế hoàng kim, có huyết mạch nghịch thiên xuất thế, cũng không kỳ quái. Thần Vật cũng đã tới, bước lên đỉnh núi, còn cõng một thiếu nữ khí tức yếu ớt. Cô gái kia không phải ai khác, chính là Tiểu Cửu Tiên. Trạng thái của Đế Cửu Tiên rất gay go, nguyên thần bị trọng thương, làn đến căn nguyên và căn nguyên. Có phụ nữ hát trong truyền thuyết không? Phong Du cười cười, phất tay một cây thanh liên, dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Cửu Tiên, đó là một gốc tạo hóa thanh liên, ổn định nguyên thần khô bại của Tiểu Cửu Tiên. Đừng trêu ghẹo. Thần Giật lắc đầu cười, đặt Tiểu Cửu Tiên xuống. Đại chiến tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn, sớm tặng nàng ta cho thỏa đáng. Một phương hư thiên khác, Hiểu Lộc nhi tử của Viêm Đế từ trên trời giáng xuống, cũng thi triển bí pháp, ổn định căn nguyên Cửu Tiên. Ta không đi. Tiểu Cửu Tiên hai mắt đẫm lệ, sống chết túm lấy Thần Giật, giống như sợ buông tay, chính là sinh tử chia cách, càng quan hệ đến sinh tử, liền càng lộ ra tình cảm ẩn giấu chân thật, không phải người của thời đại này, mà lại dấy lên tình yêu vượt qua thời đại, khó có thể cân nhắc. Thần Giật mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, một ngón tay điểm lên mi tâm của Tiểu Cửu Tiên. Tiểu Cửu Tiên chìm vào giấc ngủ say, nằm nghiêng trong lòng ngực Thần Giật. Cửu Tiêu chân nhân đã tới, đường đường là chuẩn đế cũng là người đầy khe máu, trải qua không chỉ một trận đại chiến, nếu không phải Thần Giật cứu giúp, hắn và Tiểu Cửu Tiên đã sớm tán thân trong tay Hồng Hoang Đế Tử. Thừa dịp sự chú ý của Hồng Hoang không ở đây, nên sớm rời đi. Thần Giật giao Tiểu Cửu Tiên cho Cửu Tiêu chân nhân. Chư vị đế tử, bảo trọng. Cửu Tiêu chân nhân hít sâu một hơi, mang theo Cửu Tiên chạy thẳng ra cửa. Đi ra rất xa, Cửu Tiêu chân nhân còn không quên quay đầu lại, liếc mắt nhìn ngọn núi cao chót vót kia, từng cái truyền thừa đế đạo, như từng tòa bi phong, bóng lưng đều hiu quạnh, có lẽ sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ xóa tên thế gian, mà cái nhìn này, có lẽ sẽ là một mắt cuối cùng. Ai? Theo một tiếng thở dài, Cửu Tiêu chân nhân thu con mắt già nua lại, tăng nhanh tốc độ. Giống như hắn, tu sĩ chư thiên đều đang liều mạng chạy ra ngoài, lực chú ý của đại quân hồng hoang giờ phút này đều ở trên người Minh Tuyệt và Tiêu Thần, con đường đi tới xuất khẩu cũng sẽ không quá nguy hiểm. Lúc bọn họ rời đi thì đều liếc nhìn đỉnh ngọn núi kia, có chút không đành lòng, cũng không phải do bọn họ không giúp đỡ, là do hồng hoang quá mạnh mẽ, nếu liều mạng mà nói thì một mình tu sĩ chư thiên cũng không có một ai có thể sống sót đi ra ngoài. Bắt sống. Thời điểm tu sĩ chư thiên bỏ chạy, một tiếng gầm lên, vang vọng 10 vạn dặm thiên địa. Đó là đệ tử Thao Thiết, người khoác áo giáp tử kim, đạp trên ma sát huyết hải, cùng một đám đệ tử hợp lực mở ra thông đạo không gian, ngăn cản Minh Tuyệt và Tiêu Thần, có tới mấy chục vị. Mấy chục tôn đệ tử, đứng đầy bốn phương, khí thế tương liên, hủy diệt dị tượng liên tiếp xuất hiện, nghiền nát bầu trời sụp xuống từng tấc, từng cái huyết mạch bá đạo, cuồn cuộn khí huyết, hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông. Một đám tạp chủng, có gan đơn đấu. Minh Tuyệt mắng lớn, ho ra máu đầy kịch liệt, tuy đã chết ra ngoài thế nhưng cũng bị thương rất nặng, có vài lần thiếu chút nữa đã bị ép tới mức phải tự nổ thân thể. Đối với tiếng hét lớn của hắn, đệ tử Hồng Hoang cũng cười gằn, không có ai đáp lời nhưng lại dồn toàn bộ lên tiếng, mấy chục đệ tử, một người một tông đế đạo cấp tiên pháp, chưởng ấn, quyền ảnh, tiên mang, bí khí, pháp bảo, sát trận đầy trời, đánh đến mức thiên địa đều sụp đổ. Tuyệt đối đứng im. Minh Tuyệt một tay kết ấn, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, thi triển tiên pháp đế đạo, ổn định thiên địa, nếu không, trong nháy mắt sẽ bị miểu sát, bởi vì sử dụng bí pháp này, hắn cũng phải trả giá bằng máu, pháp lực cuồn cuộn, bị rút sạch sành sanh. Đi. Tiêu Thần lôi kéo Minh Tuyệt, chớp mắt bỏ chạy, pháp lực bàn bạc rót vào trong cơ thể Minh Tuyệt. Chạy đi đâu? Chỉ một cái chớp mắt, các đệ tử Hồng Hoang tộc đã phá tuyệt đối đình chỉ, đuổi giết đến, từng người nghiến răng nghiến lợi, từng người hai mắt màu đỏ tươi, bạo ngược khát máu khí, phủ kín thương thiên. Tiêu Thần không dám dừng lại, huyết tế tinh nguyên, gia trì thân pháp, nếu như lại bị Hồng Hoang đệ tử vây quanh, nhất định thập tử vô sinh, đối mặt mấy chục tôn đệ tử, dù là bọn họ, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Thật con mẹ nó xấu hổ. Minh Tuyệt mắng, lại nôn ra máu tươi, trước đó không lâu đã diệt sạch trăm vị thái tử Hồng Hoang, cướp đoạt vô số bảo vật, nhưng chân sau đã bị vây lại, bảo vật bị tiêu xài sạch sẽ, tính toán trước sau như vậy, còn bồi thường không ít, khiến cho giờ phút này nửa chết nửa chết. Các ngươi, trốn được chưa? Lại là đệ tử Thao Thiết, tiếng quát như sấm sét, một bước vượt qua hư không, lòng bàn tay hiện ra trận pháp, phong ấn cả vùng thế giới này hồng giam cầm Tiêu Thần và Minh Tuyệt lại. Tiểu tử, ngươi rất cuồng đấy. Giọng nữ trong trảo nhưng lạnh lùng như tiên khúc, vô cùng mờ ảo, Bạch Hổn đến rồi, một chiêu kiếm chém ra một luồng tiên hà, phá bỏ phong cấm của thiên địa, nàng lật tay tung một chưởng đẩy Thao Thiết lùi lại. Cát vàng bay mù mịt, đệ tử Hồng Hoang cũng tới. Cũng trong lúc đó, chư thiên đệ tử cũng dồn dập giết tới. Đã đến cả rồi thì đừng đi nữa. Đệ tử Hồng Hoang cười gằn, không ngờ chư thiên đệ tử đều xuất hiện. Lời nói quá lời rồi, cẩn thận cái eo nhỏ. Mộc Dương hừ lạnh, thi triển bí pháp giải cứu Tiêu Thần và Minh Tuyệt. Hai người này đều là cấp đệ tử, không thể để bị tiêu diệt được, còn có thể giúp một đại ân. Giết, không để lại một ai. Hồng Hoang đệ tử đồng loạt nhào tới. Giết em gái ngươi. Phong Du mắng to, xoay người bỏ chạy. Chư thiên đệ tử cũng không ham chiến, cứu được Minh Tuyệt và Tiêu Thần, liền tự mình bỏ chạy, nằm đánh một đội hình, không có cách nào đánh, phải biết rằng, phía sau Hồng Hoang đệ tử còn có đại quân Hồng Hoang giết tới, chiến cuộc bực này, nếu như cứng rắn, mỗi người bọn họ đều sẽ bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thật muốn chạy, nhưng Hồng Hoang đệ tử không muốn, năm người thật sự một tổ, tách ra đuổi giết. Tiếng ầm ầm bỗng nổi lên, chấn thiên động địa. Chư thiên đệ tử vừa đánh vừa lui, chạy về các phương, động tĩnh của đại chiến cũng lan tràn về bốn phương. Nơi này đang đại chiến, nhưng trong thế giới không gian dưới đáy vực sâu lại tĩnh lặng một mảnh. Diệp Thần vẫn ngồi chỗ đó, nhún vai cái đầu, yếu xìu không kéo được mấy cái, thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn về phía tế đàn, khối đại la thần thiết kia tựa như một miếng thịt mỡ, khiến hắn nhìn mà thèm thuồng. Thần đỉnh đại la cũng yếu xìu, khẽ rung động, nó là do đại la thần thiết đúc thành, cũng là thần thiết đại la hiếm lạ, nuốt nhiều pháp khí như vậy, thứ nó muốn nuốt nhất vẫn là đại la thần thiết. Sơ hở ở đâu? Diệp Thần nhắm mắt, mình tư khổ tưởng. Trong đầu hắn, hết lần này đến lần khác hiện ra thân ảnh của người áo tím, lấy chu thiên diễn hóa liên tục suy diễn, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, kỳ vọng có thể tìm ra sơ hở, nhất cử diệt người áo tím. Không biết khi nào mới thấy hắn đứng dậy, hóa ra thánh chiến pháp thân, hạ xuống mệnh lệnh tiến công. Pháp thân nghe lệnh, chiến lực lập tức lên đỉnh, đi thẳng đến tế đàn. Hắn đặt chân, khiến cho người áo tím tái hiện, đại chiến lập tức mở ra. Pháp thân chỉ công không né, không muốn phóng đại chiêu, không biết phải trả giá thế nào. Người áo tím bình tĩnh thông dong, một tông đế đạo tiên pháp, khắc chết pháp thân. Về phần Diệp Thần, hắn đứng ở bên ngoài vòng vây, yên lặng nhìn hai người chiến đấu, còn người sâu thẳm, chỉ nhìn người mặc áo bào tím, hắn không thừa dịp hai người đại chiến mà đi tế đàn lấy đại la thần thiết, bởi vì hắn biết, lần này hắn đi qua, sẽ chọc ra người áo tím thứ hai, cái này không phải nhiều người là có thể phá quan. Lão đại, hàng này là ai? Pháp thân của đại chiến đang hô to gọi nhỏ, sức chiến đấu sánh ngang bản tôn, trên người cũng có nhiều loại bí thuật bá đạo, nhưng bị người áo tím đánh cho một đường không ngóc đầu lên được. Chỉ quan tâm đánh, đừng nói nhảm. Diệp Thần mắng, còn dám tự bạo, một cước đạp chết ngươi đi. Pháp thân cười gượng, nhớ lại lúc trước, thời hạn đến, tự bạo khiến cho bản tôn Diệp Thần trở tay không kịp, còn khiến Minh Tuyệt nổ tung, thao tác của hắn chỉ là vô nghĩa. Đối diện, người áo tím kia lại tấn công tới, chứ không phải là một, chính là ba người này đã vận dụng tới nhất khí hóa tam thanh. Pháp thân cắn răng phát ra hỏa khí, không lùi mà tiến tới, một hơi đánh ra hơn trăm loại thần thông. Thân là Diệp Thần pháp thân, hắn tự biết mục đích của Diệp Thần là muốn dùng pháp thân này để thử nghiệm, từ đó tìm ra tráo môn của người áo tím, ai bảo hắn là pháp thân chứ, pháo hôi này, hắn không làm thì ai làm. Bên ngoài, Diệp Thần đang chăm chú, ánh mắt càng thêm thâm thúy, thỉnh thoảng còn lóe lên vẻ kinh hoàng. Hắn bắt đầu hiểu rõ, thử thách lần này cũng không phải là chiến lực, tu vi và cảnh giới mà là đạo. Bản thân người áo tím chính là đạo tắc biến thành, hắn chính là đạo, đạo bất diệt, thân sẽ bất diệt. Tồn tại bực này, không bị di tích thiên tôn áp chế, gặp mạnh thì mạnh, cho dù có đế tới, nếu như một mực ngang ngược, cũng không phải là đối thủ, không biết chân chính khảo nghiệm là cái gì, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Thì ra là ta tiến vào nhầm khu. Diệp Thần nở nụ cười. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Lúc hắn cười to thì thân pháp đã bị đánh tới mức không còn hình người nữa, thân thể tả tơi, không dưới mười mấy bộ xương lộ cả ra ngoài, toàn bộ không ngừng kêu gào thảm thiết. Ba người áo tím quá đáng sợ, dù là thánh đạo có hồi thiên trợ chiến thì cũng không thể nào ngăn cản được sự thảo phạt của hắn. Vậy là đủ rồi. Diệp Thần mỉm cười, đổi ta. Vậy không được, trước khi đi nổ hắn một cái. Pháp thân hiên ngang lẫm liệt, thân thể nhanh chóng bành trướng. Dứt lời, hắn liền bùng nổ, tất cả uy lực đều chỉ về phía người áo tím. Nhưng xấu hổ chính là, mặc dù hắn tự bạo hủy thiên diệt địa, nhưng lại không làm bị thương được một chút lông tơ nào của người áo tím. Ngu ngốc, ngươi mẹ nó bị ngu. Một giây trước Diệp Thần còn đang mỉm cười, trong nháy mắt này, mặt to đen thui, pháp thân của hắn thật sự càng ngày càng có tiền đồ, mỗi lần đi ra, đều phải khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn tự bạo cũng không sao, lại đem hắn cắn trả ho ra máu, vấn đề là, mẹ nó, ngươi tự bạo, cũng chưa thương tổn được đến người ta, mất mặt. Pháp thân tự bạo, không gian đại giới ầm ầm, nhưng lại bị tiếng mắng to của Diệp Thần đè xuống. Cũng may pháp thân tự bạo, nếu như hắn còn sống, cho dù không bị người áo bào tím giết, Diệp Thần cũng sẽ tự tay đánh chết, tự ý chủ trương tự bạo, như vậy mà không nghe lời, sẽ không bị trừng trị. Lại nhìn ba người áo tím, bởi vì pháp thân mai táng, liền lại hóa thành một người, chậm rãi xoay người, từ đầu đến cuối, cũng không nói một câu, bức cách cỡ này, người bình thường bắt chước không được. Đừng đi, còn có ta. Diệp Thần đuổi tới một bước, đứng lặng trên trời cao, hung hăng vặn vẹo cổ. Người mặc áo bào tím dù không nói lời nào, lại nghe hiểu được tiếng người, đi ra không bao xa, liền quay người lại. Xem ra là đạo của ngươi mạnh, hay là đạo của ta tốt hơn? Diệp Thần nói xong, đạo tắc hỗn độn hiển hóa, từng sợi đan vào nhau, phát họa từng sợi, hóa thân thành một thần long hoàng kim. Rồng này không phải là chân long, mà là Diệp Thần dùng thân hóa đạo, hình thái của rồng hiện ra. Thấy Diệp Thần như vậy, con người của người áo tím lần đầu tiên lóe lên thần quang. Hình thái của hắn cũng theo đó thay đổi, dùng hình người hóa thành rồng, chính là một đầu thần long màu tím. Tiếng rồng gầm lên, Diệp Thần lao tới, thân rồng khổng lồ, mỗi một vảy rồng đều là đạo. Người mặc áo bào tím cũng chuyển động, cuốn theo vô thượng đạo quẩn, hướng thẳng Diệp Thần. Hai người chiến đấu đến chín tầng trời, một vàng một tím quấn lấy nhau. Không gian đại giới vừa rồi còn yên lặng không bao lâu, này đã trở nên ầm ầm. Từ dưới nhìn lên, vùng hư vô kia, từng tia lôi điện xé rách, tụ thành biển sấm, mỗi một tia lôi điện đều bị hủy diệt xé rách không gian, như thần phạt cái thế, mà Diệp Thần và người áo tím đã chinh phạt trong biển sấm, không có thần thông cái thế, tiền pháp vô đế đạo chỉ dùng đạo để đối chiến. Không ngờ hắn cũng tu luyện hỗn độn đạo. Trong chiến đấu, Diệp Thần không khỏi khiếp sợ, có thể phá vỡ tử bào đạo nhân, loại đạo nan kia là thiên nạp địa, từ hỗn độn diễn hóa vạn vật, từ vạn vật trở về hỗn độn. Thú vị thật. Chiến ý của Diệp Thần càng đậm hơn. Từ khi bước vào tu luyện, kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người tu luyện hỗn độn đạo. Hỗn độn đạo của người áo tím quá đáng sợ. Nhưng hắn càng đáng sợ, Diệp Thần lại càng hưng phấn. Hiếm khi gặp được người tu luyện hỗn độn đạo như vậy, sau đó lĩnh ngộ được càng nhiều hơn từ trong đạo của người áo tím, tâm cảnh dâng cao, đạo đang lột xác, đây là quá trình niết bàn, là tạo hóa nghịch thiên. Tiếng ầm ầm vang lên, Diệp Thần rơi xuống hư vô, thân rồng khổng lồ suýt nữa nổ tung. Lại thử. Thằng nhãi này vô cùng phấn khích, nhanh chóng khép lại thân rồng rồi lại một lần nữa nhảy vào hư không. Đấu chiến chấn động, to lớn đến lạ thường, ngoại tướng kinh hiện, là vạn vật, cũng là hỗn độn. Diệp Thần liên tiếp thất bại, lần lượt rơi xuống lại lần lượt xông lên. Đúng như hắn từng nói, đạo bất diệt, thân bất diệt. Hắn chống đỡ thời gian, càng ngày càng lâu, từ 3 phút ban đầu rơi xuống một lần, đến một khắc đồng hồ rơi xuống một lần, rồi sau đó là nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Chênh lệch giữa hắn và người áo bào tím gần như vô cùng, hỗn độn đạo lột xác cũng dần dần hoàn chỉnh biến đổi. Người mặc áo bào tím bây giờ cũng giống như thiên ma đến năm xưa, trở thành đá mài đao, rè nên thanh sắc rỉ này, tạo thành thần kiếm cái thế, lý giải đối với đại đạo cũng bởi vậy mà lên một cấp. Lần đấu này của hai người đã quá lâu, không biết bao nhiêu hiệp, chỉ biết nhật nguyệt đã qua đi một lần. Dưới màn đêm, hai người vẫn còn đang chiến đấu, từng va chạm với nhau, một vầng sáng lan tràn khắp bốn phía, những nơi đi qua không gian từng tấc một sụp đổ, từng ngọn núi bị chém đứt. Người áo tím định thân, thu lại con rồng khổng lồ, dùng vạn vật chi đạo, hóa thành một mảnh hỗn độn, từng tia khí hỗn độn đều hòa hợp đạo tắc, thiên âm vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa. Diệp Thần đứng lặng, thoát khỏi hình rồng, cũng hóa thành một mảnh hỗn độn, nhưng hỗn độn của hắn lại đang diễn biến, diễn hóa thiên địa, tạo hóa tứ tượng, phân ra bát quái, từng sợi hỗn độn đạo tắc, phát họa vạn vật, đại xuyên sơn hà, hoa cỏ cây cối, u cốc thương nguyên sinh động như thật. đều là hỗn độn đạo, lại là hai con đường. Người áo tím dùng vạn vật hóa hỗn độn, còn Diệp Thần thì lấy hỗn độn hóa vạn vật. Đạo va chạm này, không ai chú ý, lại băng thiên diệt địa. Trong khu vực không gian này, ngoài trừ tòa tế đàn cổ xưa kia ra thì những tế đàn khác tự như núi lớn, cây cỏ, dòng sông, tất cả đều hóa thành tro tàn, từ trong thiên địa trở lại, quay về thiên địa, đại đạo đang luân hồi. Đợi mây khói tán đi, khi lôi điện tiêu tán, hỗn độn và vạn vật đều hóa thành mờ mịt. Hư vô thượng, người áo bào tím và Diệp Thần đều trở về hình người. Thân hình của Diệp Thần lão đảo, không ngừng thổ huyết, đối kháng với đạo, không thắng không bại. Đối diện, người mặc áo bào tím nhanh nhẹn đứng thẳng, khuôn mặt luôn mơ hồ không rõ dần dần lộ ra hình dáng bình thường, mỉm cười với Diệp Thần, nụ cười đó có vui mừng cũng tán thành. Nhìn thấy hình dáng của hắn, hai mắt Diệp Thần mạnh mẽ híp lại, đạo tổ. Diệp Thần chưa từng gặp đạo tổ, nhưng đã từng gặp tượng thần của đạo tổ, giống y hệt cuộc sống của người mặc áo bào tím. Đạo tổ, tên là Hồng Quân, cũng đứng đầu 130 đế ở Huyền Hoang, chính là một tôn cực kỳ thần bí đại đế. Đạo của hắn lan truyền ở hậu thế, có vô số truyền thừa, có thể nói là nhân tu, thủy tổ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, người áo tím trước mặt cùng đạo tổ Hồng Quân, không khỏi có quan hệ sâu xa. Mà này thiên tôn di tích, cũng hơn phân nửa là đạo tổ thân thể biến thành, không phải vậy, làm sao ngay cả đế binh cũng có thể áp chế, bực này uy thế, ngoại trừ đế khu, ai có thể làm được, đế binh cùng đế khu còn thiếu chút nữa. Lòng Diệp Thần đập thình thịch, chỉ cảm thấy hắn phá được thiên tôn trong lời nói của thế nhân, có lẽ chính là đạo tổ, có lẽ chính là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết, mặc dù đế đã tọa hóa, nhưng vẫn để lại đế khu hóa di tích, hòa với di tích này, phúc trạch thương sinh. Khi hắn còn đang khiếp sợ thì người áo tím đối diện từ từ tiêu tán, từ bàn chân lên trên, hóa thành một tia đạo tắc, trở về thiên địa, nụ cười của hắn đối với Diệp Thần càng thêm hiền lành ôn hòa. Cung tiễn tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người, bất kể là người áo bào tím hay đạo tổ có quan hệ như thế nào cũng đều xứng đáng được hắn bái một cái. Chính là đạo của người áo bào tím khiến cho đạo của hắn lần nữa lột xác. Người mặc áo bào tím vẫn không nói, cho đến tiêu tán, cũng không lưu lại nửa câu nào. Diệp Thần ngơ ngẩn đứng hồi lâu, tổng cảm thấy tất cả đều không chân thực, chung quy vẫn cảm thấy người mặc áo bào tím chính là đạo tổ. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn mới điên cuồng chạy về phía tế đàn kia, thử thách vượt qua rồi, Đại La thần thiết là của hắn. Lần này, ngược lại là không có người cản đường, hắn thông suốt không trở ngại, lên tế đàn, ôm Đại La thần thiết, vừa sờ vừa thân, so với thấy phụ thân còn cao hứng, đây chính là thần vật nghịch thiên. Vì ngươi, lão tử suýt chút nữa bị giết chết. Diệp Thần cười khà khà không ngừng, cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí. Hỗn độn đỉnh còn hưng phấn hơn hắn ta, ông ông run rẩy, đã khẩn cấp muốn nuốt Đại La thần thiết. Đừng đùa. Diệp Thần đẩy hỗn độn đỉnh ra, miếng thần thiết này là muốn mang về để chia. Hỗn độn đỉnh là ai? Tất nhiên là không làm, thừa dịp Diệp Thần không để ý nuốt luôn Đại La thần thiết, sau đó quay đầu chạy đi. Hắc. Diệp Thần phủi tay áo đuổi theo, pháp thân không nghe lời, người cũng không nghe lời, thậm chí còn muốn tạo phản. Kết quả là, một người một đỉnh, một người chạy ở phía trước, một người đặt sau một người đuổi theo, ở không gian đại giới chạy tới chạy lui. Không truy không biết, một đuổi một sợ hết hồn. Ngay cả Diệp Thần thân là chủ nhân cũng không biết đỉnh lớn của mình đã chạy như vậy, đuổi theo một vòng lớn vẫn không đuổi kịp. Đợi đến khi đuổi kịp, Đại La thần thiết trong vạc điệu đã bị hỗn độn đỉnh nuốt sạch sẽ. Bà ngoại ngươi, sao không nghẹn chết ngươi? Diệp Thần mắng to, mang theo một cái chân của hỗn độn đỉnh ném xuống đất, ông đây liều sống liều chết, người chết tiệt thì hay thật, đều bị ông đây nuốt hết. Hỗn độn đỉnh mặc dù không thể nói, nhưng lại vui tươi hớn hở, đập, ngươi dùng sức đập, dù sao cũng đã nuốt rồi. Không thể không nói, nuốt thần thiết Đại La vào trong, quả thật đủ trâu bò, phong cách cổ xưa hơn rất tự nhiên, to lớn và hùng vĩ hơn, tự biến hóa ra dị tượng vạn vật trùng điệp vừa mới hình thành hỗn độn, ngay cả thiên tự độn giáp lạc ấn ở trong thân đỉnh cũng trở nên tươi sống rất nhiều, đều lấp lánh ánh vàng. Vốn tưởng rằng thần thiết giả sẽ là hỗn độn thể, lại tiện nghi cho tiểu tử kia. Nhìn qua bên này, mình để trên giới Minh Sơn, không khỏi lắc đầu cười, vận khí này, quả thực nghịch thiên. Cái này không chỉ là vận khí. Đế Hoang cười nói. Chẳng biết tại sao, có chút buồn cười. Mình để nói rồi liếc nhìn về phía hư vô mờ mịt, Hồng Quân, chắc hẳn ngươi cũng không ngờ tới, thứ ngươi thông qua khảo nghiệm chính là thánh thể chứ không phải là thân thể hỗn độn do chính ngươi khâm định ra. Minh Minh định số, biến cố khôn lường. Phía trên mờ mịt có hồi âm, truyền từ thiên giới xa xôi. Theo một tiếng ầm vang, không gian đại giới sụp đổ từng tấc, Diệp Thần còn đang hung hăng đập phá hỗn độn đỉnh, lại hiện thân tại Thâm Uyên, bốn phía một mảnh đen kịt, như lúc trước, không thấy chút ánh sáng nào. Hỗn độn đỉnh còn tốt, vần quanh hắn rất là nhảy nhót. Trái lại Diệp Thần thì đang cau mày nhìn phía trên, có thể nghe được tiếng la hét, tiếng gào thét và tiếng gầm gừ, hắn không cần đi hỏi liền biết bên ngoài có đại chiến, hơn nữa còn càng quét toàn bộ di tích, huyết vụ mãnh liệt tràn vào vực sâu, máu tươi đỏ tươi cũng theo vách đá chảy xuống. Không suy nghĩ nhiều, hắn thu đại đỉnh, đi thẳng ra cửa. Đợi ra vực sâu, nhìn thấy, chính là một mảnh hỗn loạn thế giới, tứ phương đều ầm ầm, hư thiên lôi điện xé rách, đại địa liệt diễm phun ra, cuồn cuộn khói thuốc súng, hỗn hợp huyết vụ, che thiên địa hôn ám. Diệp Thần cau mày, lên trời mà đi, một đường xem xét xung quanh. Hắn không khó để đoán ra, trong 3 đến 5 ngày ở không gian đại giới, ngoại giới chắc chắn đã xảy ra biến cố. Khi lướt qua đỉnh một ngọn núi thì hắn hạ xuống. Trên đỉnh núi, có một bóng hình xinh đẹp đứng thẳng, dung nhan tuyệt thế, phong hóa tuyệt đại, đang nhìn ra phương xa. Nữ tử này, nhìn kỹ, không phải chính là Thiên Trĩ sao? Công chúa của Hồng Hoang Khổng Tước tộc, ngày xưa cứu hắn trong hố đen, không ngờ cũng tới di tích, hơn nữa lông tóc cũng không hề tổn hại gì. Thời đại này, đều mở toàn bộ thần tàng thịnh hành sao? Diệp Thần ổn định thân thể, thổn thức nhìn con trời, lấy tầm mắt của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra sự non nớt đã niết trời, mở ra toàn bộ thần tàng, chiến lực tăng vọt. Thiên Trĩ đầu tiên là ngẩn ra, đợi đến khi nhìn thấy chân dung của Diệp Thần, mới nhẹ giọng cười một tiếng, thánh thể ngược lại rất nhàn nhã. Lúc trước bị vây khốn, mới đi ra. Diệp Thần ho khan. Vậy thật đúng là mới lạ. Thiên Trĩ cười nói. Nói cho ta biết, động tĩnh lớn như thế nào, không giống tranh đấu giữa các đế tử, càng giống một trận chiến tranh hơn. Hồng Hoang phái quân đội tu sĩ, nhập trú di tích, chư thiên đế tử chính. Đế tử gian đấu chiến, lại còn động vào quân đội tu sĩ. Không đợi Thiên Trĩ nói hết lời, Diệp Thần liền cười lạnh, nháy mắt thân ảnh tiến vào hư không, như một đạo thần mang cái thế, chạy về phía chiến trường gần nhất, sát khí lạnh như băng, sát khí ngập trời, toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, thoáng nhìn giống như một vòng kiêu dương. Di tích nhất định không bình tĩnh. Sau lưng, Thiên Trĩ hít sâu một hơi, cho dù đã mở ra thần tàng, tung ra chiến lực mạnh mẽ hơn, nhưng đối với Hoang Cổ Thánh Thể vẫn cảm thấy áp lực gấp bội, đối chiến cùng cấp, không người nào là đối thủ của Diệp Thần, bao gồm đệ tử của Chư Thiên, bao gồm cả đệ tử của Hồng Hoang. Uy danh thánh thể tuyệt đối không phải trò đùa, truyền thuyết của nhất mạch này và thần thoại là do thế hệ trước tạo ra. Bên này, Diệp Thần đã hóa thành trăm phân thân đi về phía di tích. Phía trước mây mù cuồn cuộn, ầm ầm rung trời, dường như có thiên quân vạn mã đang lao tới, sát khí thông thiên. Nhìn từ xa, thật đúng là thiên quân vạn mã. Chính là cường giả Hồng Hoang, chiến kỳ hô liệt, từng tên mặt xanh nanh vàng, thật đáng sợ, đội hình khổng lồ, phần lớn là áp chế đại thánh của Thánh Vương, trong đó còn có một vị chuẩn đế, vừa nhìn liền biết đang tìm kiếm tu sĩ Chư Thiên và đệ tử Chư Thiên, thật trùng hợp để cho Diệp Thần đụng phải. Có người tu, bắt sống cho ta. Vị Hồng Hoang chuẩn đế kia cười âm hiểm, vùng kiếm chỉ Diệp Thần từ xa. Không cần hắn hạ lệnh, đại quân Hồng Hoang cũng đã ùn ùn kéo đến, từng huyết mâu lấp lóe ánh sáng, rất thích khí huyết tinh thuần của Diệp Thần, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Diệp Thần cười lạnh, lấy ra Hỗn Độn đỉnh. Hỗn Độn đỉnh ong ong, một đường vỡ ra, vô vết một Hồng Hoang đại thánh phía trước, cả người lẫn chiến xa bị đụng nát bấy, chỉ để lại nguyên thần văng ra ngoài, nhưng cũng khó có thể ngăn cản Hỗn Độn đỉnh trấn áp. Hỗn Độn đỉnh. Cường giả Hồng Hoang biến sắc. Hắn là Diệp Thần. Phía trước Hồng Hoang cường giả vọt tới nửa đường, tập thể bỗng nhiên ngừng lại, Hoang Cổ Thánh Thể hung danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, đó là một tôn cái thế ngoan nhân. Đoán đúng rồi. Diệp Thần giết tới như giao long xuống biển. Một cái chớp mắt, hắn mở ra bá thể ngoại tướng, kim quang bóng người nguyên nga trăm trượng, tay nắm một cây chiến mâu dài mấy chục trượng, cũng không quản người nào là ai, ngay tại Hồng Hoang đại quân bên trong, tùy ý vung mạnh. Phốc, phốc, phốc. Hàng loạt bóng người hóa thành sương máu, nguyên thần thân thể cùng nhau bị chôn vùi, bất kể là thánh vương hay là đại thánh bị áp chế, không ai có thể ngăn cản thánh thể, bị một mình Diệp Thần giết chết, người ngã ngựa đổ. Hỗn Độn đỉnh cũng không nhàn rỗi, trở nên khổng lồ như núi, mỗi lần chấn động đều thành phiến bóng người bị nghiền diệt. Cầu viện, triệu hoán đế tử. Vị Hồng Hoang chuẩn đế kia quát ầm lên, trốn ở hậu phương, cũng không dám tiến lên anh phong, ở bên ngoài ông ta là chuẩn đế, nhưng di tích chỉ là thánh vương, thánh thể vô địch cùng cấp, ngoại trừ đế tử của Hồng Hoang, ai có thể ngăn cản sự công phạt của Diệp Thần, ông ta cũng không đủ nhìn. Lệnh xuống, mấy chục luồng cầu vòng ngút trời, đâm vào hư thiên. Diệp Thần cũng không ngăn cản, hắn muốn chính là hiệu quả này, dẫn càng nhiều đại quân Hồng Hoang cùng đế tử tới, áp lực của Chư Thiên đế tử sẽ giảm đi rất nhiều, cùng lắm thì thôi, bị đánh một trận thôi. Lui, lui mau. Hồng Hoang chuẩn đế hét to, là người đầu tiên bỏ chạy, loại người hung ác như Diệp Thần này, quá mức cường đại, cũng quá đáng sợ, muốn tru diệt hắn, hoặc là đế tử Hồng Hoang đến đây, hoặc là đại quân tu sĩ, chỉ dựa vào mấy nghìn người bọn họ thôi đã bị tàn sát rồi không thương lượng. Không thể phủ nhận, mệnh lệnh của hắn là dư thừa, Ngay khoảnh khắc Hồng Hoang cường giả nhận ra Diệp Thần thì đã quăng mũ cởi giáp rồi, từng người liều mạng bỏ chạy, càng không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. Bọn họ muốn chạy, Diệp Thần tất nhiên là không làm, chân đạp thái hư, như cao bằng da chó, như hình với bóng, một khi đuổi kịp thì không nói nhiều lời, vùng chiến mâu lên đập mạnh, huyết cốt bay tứ tung. Lão phu liều mạng với ngươi. Một Hồng Hoang đại thánh bị đuổi kịp, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thiêu đốt nguyên thần và căn nguyên, hóa thành bản thể cấp tốc bành trướng, muốn lấy tự bạo làm Diệp Thần bị thương nặng. Ta bảo ngươi nổ. Diệp Thần hừ lạnh một cước đá Hồng Hoang đại thánh bay ra ngoài. Muốn nói phương hướng Hồng Hoang đại thánh bay ra, thực có chú ý, không nghiêng không lệch rơi vào trung tâm đại quân Hồng Hoang, hắn ngược lại muốn ngừng tự bạo, nhưng tất cả đều đã chậm. Tiếng ầm ầm ngừng lại, đã vị đại thánh kia làm trung tâm, một tầng vầng sáng lan tràn, nội tình Hồng Hoang cường giả yếu kém, tại chỗ tan thành mây khói, dù là đại thánh cấp cũng bị nổ diệt một mảnh. Hồng Hoang chuẩn đế học máu cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cũng tối đen, có một loại xúc động muốn chửi má nó, muốn hỏi đại thánh tự bạo kia một chút, có thể nhắm chuẩn bị nổ tiếp hay không. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần đuổi theo, di chuyển quần công đại chiêu, từng thanh kiếm quang màu vàng kim, tất cả đều hòa vào bí pháp thần khuyết, truyền khắc nguyên thần, lại gia trì thêm uy lực của đạo kiếm, như bẻ gãy cành khô. Phốc. Phốc. Phốc. Từng cường giả Hồng Hoang bị từng tôn tôn xuyên thủng, rơi xuống thương thiên, nổ tung thành từng đóa hoa máu, hình ảnh vô cùng kiều diễm, một chiêu vạn kiếm triều tông, chỉ ít có mấy trăm người bị tru sát. Lui, lui mau. Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, Diệp Thần hung hãn như thế, ai dám quay đầu đại chiến. Tàn binh bại tướng lần nữa trốn chạy, thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên, gia trì tốc độ, từng cái như mũi nhọn. Bọn họ trốn, Diệp Thần đuổi theo, một trước một sau, theo ầm ầm. Một màn kia, thật sự là mỉa mai, mấy ngàn cường giả Hồng Hoang, nếu đồng lòng hiệp lực, cũng không phải là lực lượng không có một trận chiến, đáng tiếc, bọn họ ở sâu trong linh hồn, đã e ngại tâm tư Diệp Thần, không có đại chiến. Cũng chính vì vậy, sức chiến đấu của bọn họ mới giảm bớt đáng kể, bị một người giết cho gào khóc thảm thiết. Nói là người dưỡng mắt nhất, cũng là ở chỗ bọn họ, mấy phe khác đều là người Hồng Hoang truy sát chư thiên, tu chư thiên đế tử, bên này thì ngược lại, một mình Diệp Thần đuổi theo mấy ngàn cường giả Hồng Hoang. Một đường giết tới này, mấy ngàn Hồng Hoang nhân dần dần bị hao mòn, đếm kỹ lại, đã không đủ ngàn người. Lại đến một vùng biển cả, Diệp Thần giết vào một bước, một chưởng đánh Hồng Hoang chuẩn đế rơi xuống hư thiên, hỗn độn đại đỉnh đập xuống, Hồng Hoang chuẩn đế còn chưa ổn định lại trận cước, thân thể đã bị nghiền thành máu thịt. Lên đường bình an. Diệp Thần hừ lạnh, bàn tay lớn màu vàng che trời, ấn về phía nguyên thần của Hồng Hoang chuẩn đế. Không. Không không. Hồng Hoang chuẩn đế hoảng sợ muốn động thân, lại bị ép tới không thể nhúc nhích, chỉ còn nguyên thần thể, một chưởng của Diệp Thần có thể nghiền hắn thành một đống tro trong nháy mắt. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ phía chân trời xa xôi bổ tới, đem Diệp Thần chém lui về phía sau. Đệ tử Hồng Hoang giết tới, còn là đệ tử cùng kỳ tộc, người khoác chiến giáp tử kim, tay nắm sát kiếm màu vàng, bao phủ sát khí ngập trời, thân thể của đệ tử, mỗi một tấc đều nhiễm đầy tiên quang, cặp mắt màu vàng kim đó mênh mông như tinh không, cuồn cuộn ngập trời, có vô tận đạo quẩn đang diễn biến. Đệ tử cứu ta. Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, lão đảo chạy trốn về phía đó, Hồng Hoang cường giả còn sót lại tựa như nhìn thấy cộng có cứu mạng, thất tha thất thẻo bỏ chạy, không người nào dám quay đầu lại. Diệp Thần đứng yên, không đuổi giết nữa, đôi mắt màu vàng nhạt chỉ nhìn chằm chằm vào cùng kỳ đế tử, tên này không dễ chọc. Thánh thể, thánh thể. Cái răng nanh của cùng kỳ đế tử nhe ra hết, đạp lên trời bay đến, trong mắt phủ đầy nhiệt huyết tinh quang, hưng phấn đến mức muốn phát cuồng, muốn đích thân tàn sát đại địch cái thế này của Diệp Thần. Muốn đánh vỡ thần thoại cung cấp với thánh thể vô địch của thánh thể, dễ dàng dẫm lên bả vai thánh thể, leo lên đỉnh núi. Ngươi cười thật buồn nôn. Diệp Thần thu chiến mâu, tay không tất sắc, khí thế chớp mắt đã lên tới đỉnh phong. Dê. Cùng kỳ đế tử nhe răng, một bước đạp nát thương khung, một chưởng chụp tới, một chưởng này nặng như núi cao, trong lòng bàn tay thần văn lưu chuyển, chính là đạo tắc của nó, có đạo pháp đáng sợ đang dung hợp. Diệp Thần không trả lời, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ đáp lại, tay cầm thái cực âm dương, tạo ra vô cực càn khôn, hỗn độn đạo gia trì, một quyền có thể xưng bá tuyệt, đánh xuyên qua trời xanh, cùng kỳ mạnh mẽ tiếc núi. Oanh! Quyền chưởng va chạm, vùng trời xanh kia lập tức đổ nát, tịch diệt chi lực hoành hành. Lại nhìn hai người, bàn tay cùng kỳ máu thịt be bét, Diệp Thần quyền cốt cũng nổ tung, liều thân thể lực lượng mạnh mẽ, thánh thể không bằng cùng kỳ nhất tộc nổi danh về thân thể cường đại cũng không phải chuyện đùa. Một đòn đối kháng, không thắng không bại, lại khiến cho cùng kỳ càng thêm hưng phấn. Ánh mắt bắn ra lôi điện, chém về phía chân thân Diệp Thần. Diệp Thần bay lên trời trốn đi, né tránh lôi điện, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một chỉ nhưng vẫn bị cùng kỳ tránh thoát. Cùng kỳ hừ lạnh, trong cơ thể bắn ra bốn luồng thần mang, mỗi một luồng thần mang đều cắm một cây trận kỳ ở tứ phương hư thiên, trận văn cổ xưa xếp đặt, phong thiên địa càn khôn, cấm tạo hóa âm dương. Đây là tru sát đế trận của cùng kỳ tộc, dùng trận kỳ làm tứ tượng, nhất diệt nhục thân, nhất sát nguyên thần, nhất trảm bản nguyên, nhất tru đạo căn, tứ kỳ hỗ trợ lẫn nhau, vòng liên kết với nhau, uy lực bá tuyệt. Tương truyền, đệ tử cùng kỳ cấp thánh vương từng dùng trận này giết chết một vị đại thánh rồi tự bạo thân thể, lấy nguyên thần, huyết tế bốn cây cờ lớn của vị đại thánh kia, trận này có thể nói là hung danh lừng lẫy. Tru diệt ta. Cùng kỳ kết ấn một tay, khôi phục sát trận. Diệt ta. Diệp thần cười trách mắng, nháy mắt ra khỏi hỗn độn đại giới. Theo tiếng ầm ầm vang lên, tru sát trận còn chưa khôi phục được uy lực đã bị hỗn độn giới trực tiếp phá hủy. Cùng kỳ bị chấn động đến mức đạp lui về sau, đợi thân hình ngừng lại thì khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đối chiến cùng cấp bậc, tru sát trận của ông ta luôn luôn thuận lợi, nhưng đối với Diệp thần lại là vô hình bày biện. Thái hư long cấm. Khoảnh khắc này, Diệp thần đã đăng quang cửu tiêu hư vô, thái hư lao tù lập tức vây khốn cùng kỳ. Bên trong sấm sét tàn sát bừa bãi, xiềng xích do đạo tắc đang xen vang lên ầm ầm. Phá. Cùng kỳ lạnh lùng quát, cũng rất hùng dũng, lại một quyền xuyên thủng lồng giam, như giao long xuất hiện. Phong thần quyết. Thân hình Diệp thần như tia điện, lấy ngón tay thầy kiếm tấn công thẳng vào giữa hai hàng lông mày của cùng kỳ. Trò vặt vảnh. Cùng kỳ vẻ mặt khinh thường, cũng không có tránh né, chỉ thấy mi tâm của nó có một tấm khiên nhỏ xuất hiện, chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh bạc bắn ra bốn phía. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp thần dùng một chỉ phong thần, không nghiêng không lệch đâm mạnh vào tấm thuẫn nhỏ kia, với chỉ lực của hắn lại chưa từng công phá tấm thuẫn nhỏ này, chỉ ở trên đó, bắn ra tia lửa sáng như tuyết. Mảnh vỡ đế khí. Diệp thần híp hai mắt lại, nhìn ra được huyền cơ của tấm thuẫn nhỏ kia là tế luyện mảnh vỡ đế binh, đặc biệt bảo hộ cánh cửa thần hải, có nó trấn giữ, liền khó công phá thần hải. Đế tử chính là đế tử, quả trang bị là hoàn mỹ nhất. Trong lòng Diệp thần thổn thức. Đế đạo thiên phạt. Lúc Diệp thần thổn thức, cùng kỳ khàn giọng chấn động trời đất, tiểu tử kia lại thi triển đại chiêu, theo lời hắn vừa dứt, từng tia sấm sét to bằng đầu ngón tay đánh xuống, số lượng khổng lồ, chính là công kích không có gì khác nhau, tự như một cơn giông đánh xuống từ trên trời cao, liền ở trong phạm vi bao phủ của sấm sét, mỗi một luồng sấm sét đều tịch diệt vô số. Phốc. Phốc. Phốc. Tuy Diệp thần tránh né cực điểm, nhưng vẫn trúng chiêu, thân thể hoang cổ thánh bị đâm ra mười mấy lỗ máu. Cùng kỳ đế tử cười âm hiểm, thủ ấn lại biến, đợi y ngưng kết ấn quyết xong, trên mặt đất lại hiện ra một vòng xoáy khổng lồ dài vạn trượng, đen kịt và cô quạnh, ẩn chứa lực cắn nuốt đáng sợ. Bởi vì nó, mặt đất mênh mông từng tấc sụp xuống, bùn đất dày nặng, nham thạch cứng rắn, sóng biển quay cuồng, đều bị nó kéo vào, nó giống như hắc động không thấy đáy, thấy cái gì phải nuốt cái đó. Mà Diệp thần, vừa không để ý thì đã bị nuốt vào, vòng xoáy đáng sợ kia cũng theo đó khép lại. Đế tử vô địch. Thấy Diệp thần bị nuốt, tàn binh bại tướng của Hồng Hoang nhào nhào phấn khích gào thét, tự như biết vòng xoáy màu đen đáng sợ kia, một khi bị nuốt vào, chính là thập tử vô sinh. Hoang cổ thánh thể, không gì hơn cái này. Cùng kỳ đế tử cười đến điên cuồng. Tuy nhiên, lời này của hắn vừa rơi xuống, mặt đất liền nổ tung, Diệp thần bị nuốt, đúng là đã bị giết ra ngoài. Làm sao có thể? Cùng kỳ đế tử nhướng mày. Chút đạo hạnh này đã muốn diệt ta, người kém xa. Thân hình Diệp thần như quỳ ảo, chớp mắt đã giết tới. Cùng kỳ biến sắc, lắc mình bỏ chạy nhưng đã quá muộn, Diệp thần đã dùng kim quyền đánh tới. Bị thánh thể lấn thân thể, cùng kỳ rất thảm, Diệp thần từ hư không phía nam, một đường đánh tới phương bắc thương khung. A, cùng kỳ gào thét, mỗi lần muốn phản kích đều bị Diệp thần cắt ngang, tuy trên người có rất nhiều tiên pháp đế đạo nhưng lại không kịp thi triển. Giờ phút này, thân thể dù có bá đạo đến đâu thì cũng không có tác dụng gì nữa, máu và xương tan nát khắp thiên địa, hóa thành tinh khí bàn bạc trở về thiên địa. Đối với tiếng gào thét của hắn, Diệp thần không thèm đếm xỉ gì nữa, kim quyền vô song, quyền sau lại càng bá đạo hơn, quả thật từng quyền đều có máu, tuy rằng sức khôi phục của cùng kỳ rất bá đạo nhưng vẫn không chịu nổi sự công phạt của hắn. Người đáng chết. Cùng kỳ đế tử tức giận, liều mạng để phân nửa cơ thể bị đánh nổ, tranh giành trong nháy mắt chạy ra thiên ngoại, thánh khu tàn phá, máu tươi chảy ròng ròng, chính là một người màu máu. Đến đây, tiếp tục. Diệp thần nghịch thiên giết tới, chuẩn bị cho cùng kỳ một bộ nữa. Nhưng cùng kỳ không còn ngu ngốc nữa, sớm đã có phòng bị, khép lại thân thể, mở ra cấm pháp, triệu hoán dị tượng và pháp khí bản mệnh, trên thân thể còn được bọc thêm một lớp áo giáp đạo tắc bảo hộ chân thân. Đại chiến ngừng lại, dị tượng xảy ra va chạm với dị tượng, pháp khí va chạm với pháp khí, hai người một trên một dưới, triển khai bí thuật va chạm, mỗi một lần va chạm đều khiến trời long đất lở, vết nứt không gian đáng sợ không ngừng xuất hiện. Chinh phạt cấp bậc đế tử, vô cùng thê thảm, máu tươi như mưa rơi xuống. Cùng kỳ như tiên vương, tiên pháp đế đạo không ngừng được truyền thừa đế đạo, nhưng càng đánh càng kinh hãi, sự cường đại của Diệp Thần khiến hắn khiếp sợ, thánh thể đời sau đáng sợ như trong lời đồn. Diệp Thần bên này cũng không tránh khỏi kinh ngạc cùng tò mò, mạnh hơn Quỷ Yến Tử không ít, lấy chiến lực của hắn, đánh bại Cùng Kỳ dễ dàng, muốn chém chết hắn, dù là hắn cũng không thể không tốn chút thời gian, không phải là thân tử của đại đế, không phải nói đơn giản như vậy, cũng không phải nói giết là giết. Cầu viện, triệu hoán đế tử. Tàn binh hồng hoang còn vây quanh tứ phương bại tướng, nhào nhào bóp nát ngọc thạch, tiếp tục triệu hồi quân đội, một đế tử không bắt được hoang cổ thánh thể, vậy thì hai người tới hai người không được thì ba người tới, mục đích của bọn họ cực kỳ rõ ràng, tru sát thánh thể Diệp Thần. Từng đạo thần hồng lên trời, bay về phía tứ phương. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều ầm ầm, hồng hoang đại quân phụ cận nghe tin chạy đến, phô thiên cái địa, trận chiến kia cũng không phải mấy ngàn, ít nhất không dưới 10 vạn, đã xem như quân đội tu sĩ. Ngoài trừ những người này, chính là đệ tử môn của hồng hoang, nghe nói có đệ tử cấp, còn là hoang cổ thánh thể, mỗi người đều đánh máu gà, muốn tiêu diệt Diệp Thần, phân chia căn nguyên thánh thể, đây là tạo hóa. Chỉ là, bọn họ nhanh, có người còn nhanh hơn bọn họ. Đó là một bóng hình xinh đẹp, người mặc chiến y, áo choàng hừng hực, tay cầm tiên kiếm, chân đạp trên biển mây, như một con gái tướng quân, lúc hoàng hôn dưới tiên quang, 3000 sợi tóc đen nhuộm từng sợi thần hà. Đây là một người quen, Nói chính xác hơn, là con dâu của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương. Nàng ta cũng tới di tích trước Diệp Thần, nhưng vì bị nhốt trong bí cảnh nên mới ra ngoài không lâu. Nếu không phải thế nào mới là phu thê hơn trẻ em, không cần truyền âm, liền biết vị trí của đối phương, đây chính là tiên thiên ăn ý. Trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nhất điểm thông, chỉ chính là bọn họ, tặc linh nghiệm chính. Thân pháp của Cơ Ngưng Sương không phải dùng để trưng cho đẹp, so tốc độ với nàng thì Diệp Thần còn kém một chút. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần và Cùng Kỳ đế tử bên này, đánh nhau phải nói là vô cùng vui vẻ, hai người cũng đánh tiết gà, cấm pháp liên tiếp mở ra, người sau mạnh hơn người trước, không hề mạnh hơn chiến lực, so với bậc hắc. Đại chiến lần lượt thăng cấp, khiến cho đám tàn binh hồng hoang kia bại tướng, lui rồi lại lui, rất sợ gặp nạn, một đế tử hồng hoang. Một thánh thể hồng hoang cái thế ngoan nhân, chiến lực quá đáng sợ. Có thể thấy được chính là, bất kể là bậc hắc hay là chiến lực, Cùng Kỳ đế tử đều không phải dạng vừa, bị Diệp Thần đè lên đánh, có mấy lần suýt chút nữa thì bị đánh nổ. Nếu không phải đạo căn của ta bị tổn hại, ta nhất định sẽ chém ngươi. Cùng Kỳ đế tử gầm lên, rung động cả bầu trời, còn tìm cho mình một lý do rất tốt, đem lần thất bại này, quy tội cho đạo căn, vô cùng xác định, nếu đạo căn không tổn hại, nhất định có thể diệt Diệp Thần, nói trắng ra, hắn lừa mình dối người thế nào. So với ta thảm hơn. Diệp Thần bị chọc cười, nếu không có Luân Hồi Nhãn lão tử bị phong ấn, người có tin không, một cước đá ngươi về bụng mẹ, đánh không lại thì nói thẳng, tìm lý do gì chứ. Một câu nói này của hắn không sao, Cùng Kỳ đế tử bị chọc giận, thiêu đốt tinh nguyên, đổi lấy chiến lực càng mạnh mẽ hơn, con mắt vàng óng ánh, cứ thế mà bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ tươi, bạo ngược khát máu, một đôi mặt dữ tợn như ác quỷ, hắn thật sự nổi giận lôi đình. Xét thấy ngươi người nhà quá nhiều, ta phải đem ngươi diệt trước. Diệp Thần lên trời đánh tới, không có binh cũng không có khí, chỉ có đôi kim quyền, tay nắm hỗn độn, phá diệt vạn pháp, công phạt bá đạo vô cùng. Một cái chớp mắt này, hắn mới chân chính động chiến lực đỉnh phong, chỉ vì sự chú ý của đại quân Hồng Hoang đã bị hấp dẫn tới, hắn cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, trước khi bị vây, phải diệt Cùng Kỳ. Có thể than thở là Cùng Kỳ, mở cấm pháp cũng đánh không lại Diệp Thần, thân thể bá đạo, bí pháp đáng sợ, dưới kim quyền của Diệp Thần, tất cả đều trở thành hư ảo, đường đường là đệ tử bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên được. À, tên này bị ép điên rồi, muốn phát điên, tiếng gầm gừ rung trời, không cam lòng tiếp nhận hiện thực bị thánh thể áp chế, hắn là ai? Hắn là nhi tử của đại đế. Truyền thừa vô thượng đã từng tan tác như vậy chưa? Hắn thua trong tay Diệp Thần, không chỉ là thực lực, mà còn là vinh quang của các tiên đế. Kêu cũng vô dụng. Diệp Thần hừ lạnh, một quyền đánh nổ thân thể Cùng Kỳ. Đợi bản vương khép lại đạo căn, ta nhất định sẽ đến xử ngươi. Cùng Kỳ gào thét, kéo lấy thân thể đẫm máu chạy về phía sau. Đã đến rồi thì chớ đi nữa. Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, truyền đến sau lưng Cùng Kỳ. Nghe vậy, Cùng Kỳ biến sắc, đột ngột xoay người lại đâm một kiếm ra trước mặt. Phốc. Máu tươi bắn lên chói mắt, đầu Cùng Kỳ lăn xuống hư thiên ngay tại chỗ. Ra tay, tất nhiên là Cơ Ngưng Sương chạy tới, một kiếm dứt khoát lưu loát. Cùng Kỳ thật là phiền muộn. Chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần nhưng lại không để ý sau lưng mới bị sơ hở chui vào. Đáng chết. Cùng Kỳ rít gào, dù không có đầu, lại sừng sững không ngã, một chưởng quét về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không nói gì, ngọc thủ óng ánh đánh tới, dung hợp vạn ngàn tiên pháp, đánh cho thân thể Cùng Kỳ nổ tung. Đầu đã không còn, còn dám ngang ngược như vậy. Phía sau, Diệp Thần giết tới, một quyền đánh xuyên thương khung, đánh cho thân thể tả tơi của Cùng Kỳ thành một đống thịt vụn, nghiền thành một mảnh huyết vụ. Thân thể bị phá chỉ còn nguyên thần, Cùng Kỳ sợ, phi thiên bỏ chạy, có thân thể còn khó địch nổi Diệp Thần, chứ đừng nói đến trạng thái nguyên thần. Phải biết rằng, đối thủ của hắn chính là hai tôn cấp đế tử. Hộ giá, hộ giá. Cùng Kỳ vừa chạy vừa kêu cứu, kỳ vọng có người giúp lão thoát khỏi khốn cảnh, chỉ cần vài phút đồng hồ thì đại quân Hồng Hoang sẽ giết tới, lão là đế tử, lão còn chưa muốn chết. Nhưng đối với kêu gọi của hắn, những tàn binh bại tướng Hồng Hoang kia chẳng những không tiến lên, ngược lại đều đang lẩn trốn. Cứu ngươi. Vậy cũng phải cứu mới được. Hơn nữa, ngươi cũng không phải đế tử nhà ta, dựa vào cái gì mà vì ngươi mất mạng, mặt mũi ngươi sao lại lớn như vậy? Thấy Hồng Hoang tộc nhân bỏ chạy, Cùng Kỳ tức giận đến run rẩy nguyên thần, nếu không cứu các ngươi, ta sẽ rơi vào kết cục này, Hồng Hoang đại tộc đến đây sở dĩ còn chưa thống nhất chư thiên, đều bởi vì tự mình làm chính. Đã có hai vị Hồng Hoang đế tử lên đường, ngươi cũng đi xuống làm bạn đi. Lời nói của Diệp Thần uy nghiêm lạnh như băng, một chiêu kiếm tịch diệt đâm phá trời xanh, Cùng Kỳ còn đang bỏ chạy thì bị một chiêu kiếm xuyên thủng. Cùng Kỳ sinh mệnh lực cũng thật ngoan cường, nhưng lại không bị tuyệt sát. Không chết thì dễ nói, còn có cơ ngưng xương, một kiếm của nàng không yếu hơn Diệp Thần. Ta không cam lòng. Hai mắt Cùng Kỳ lộ ra, con ngươi co rút, rít lên một tiếng, phát ra linh hồn, ẩn núp từ vạn cổ, chọn ở đời này để giải phong, vốn cho rằng có thể kéo dài được thần thoại của lớp cha chú, ai ngờ, trên con đường tranh hùng đế đạo, lão chưa đi đến cuối đường thì đã đi được nửa đường chết non rồi. Đây là mối hận của đế tử, sinh ra dưới vinh quang tiên đế, nhưng lại phải chôn vùi trong sự không cam lòng. Phốc. Cùng Kỳ không cam lòng gào thét, nguyên thần hắn bị một kiếm của cơ ngưng xương chém chết. Lại một vị đế tử, hóa thành bụi trần lịch sử. Mảnh đất này bởi vì Cùng Kỳ bị giết nên rơi vào yên lặng, từng vết nứt không gian từ từ khép lại, thế nhưng mảnh trời đất hoang tàn này lại khó phục hồi như cũ, nhuộm đầy máu của đế tử. Nếu không thì sao nói là đế tử, thực con mẹ nó phú. Diệp Thần xách túi trữ vật của Cùng Kỳ đế tử lên, nhìn đến thổn thức không thôi, so với những thứ bảo bối của thái tử, đế tử kia mới là thật sự nhiều. Thân thể xà đế đâu? Cơ ngưng sương nhìn Diệp Thần. Diệt. Diệp Thần trở về tùy ý, còn đang kiểm kê chiến lợi phẩm, trong tay cầm một viên thần châu, nhìn đi nhìn lại, xác định là bảo bối liền thở hắt một hơi, lấy ống tay áo lau lại. Cơ ngưng sương cười gượng, một tôn bán đế bị diệt, đủ để khiếp sợ hoàng vũ, đến Diệp Thần, lại trở về tùy ý như vậy, người từng đồ sát đại đế, chính là tùy hứng, khiến cho nàng đều tập mãi thành thói quen. Đều là công lao của Hồng Trần Lục Đạo. Diệp Thần tiếp tục nói xong còn vuốt vuốt mi tâm, có điều, nhắc tới hai tên điên kia, thật là để cho người ta nén giận, ném cho ta một lỗ đen rồi bỏ chạy, còn bắt đi Phượng Hoàng Cầm và Đế Binh Ngọc Như Ý, làm hại ta thiếu chút nữa bị thiên ma tiêu diệt, may mà Khương Thái Hư và bốn vị hoàng giả đại sở kịp thời đuổi tới, nếu không ngươi sẽ thủ tiết. Thiên ma. Cơ ngưng sương khẽ nhíu mày, lại không biết Diệp Thần chui vào hố đen, còn có trải nghiệm bực này. Đến đây, đây chính là bảo bối. Lúc Cơ ngưng sương nhíu mày, Diệp Thần đem một tấm khiên nhỏ dung nhập vào mi tâm nàng. Tấm khiên nhỏ này, tất nhiên là của Cùng Kỳ đế tử, là do mảnh vỡ đế binh đúc luyện, dung nhập thần hải, tiến có thể chém địch nguyên thần, lui có thể thủ hộ chân thân, chính là bí bảo nghịch thiên. Ngươi càng cần hơn. Cơ ngưng sương nói xong, liền muốn bứt ra tấm thuẫn nhỏ. Hai vợ chồng, khách sáo cái gì? Cảm ơn. Cơ ngưng sương cười yếu ớt. Hai ta phải đi rồi. Trong tay Diệp Thần chợt hóa đạo kiếm, một bước lên trời. Cơ ngưng sương thu hồi suy nghĩ, cũng đuổi theo, đại quân Hồng Hoang đã vây tới, còn có rất nhiều Hồng Hoang đế tử, bọn họ phải giết ra ngoài, nếu bị bao vây, tránh không được một cuộc huyết chiến sinh tử. Thân pháp hai người quỷ ảo, tốc độ ngang vai nhau. Xa xa nhìn lại, giống như chiến thần, giống như nữ vương, thật đúng là xứng đôi. Lại nhìn bốn phương, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, đại quân Hồng Hoang cuồn cuộn như thủy triều, đã thành bao vây, sát khí cùng bạo ngược, tàn sát bừa bãi trong thiên địa, cuốn lấy từng đầu mãnh thú Hồng Hoang. Đặc biệt là Cùng Kỳ tộc, thế trận lớn nhất, cũng cuồng bạo nhất, mấy chục vị chuẩn đế dẫn đầu đánh tới, vô số Cùng Kỳ cường giả đi theo, con ngươi đều là huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn dọa người. Ngọc bài nguyên thần của Cùng Kỳ đế tử gửi đến bọn họ, nhưng ngay vừa rồi ngọc bài kia vỡ nát, điều này chứng minh Cùng Kỳ đế tử đã chết, thân là chuẩn đế của Cùng Kỳ tộc, sao mà không tức giận cho được. Diệp Thần, Ngô tộc và ngươi, không chết không thôi. Cùng Kỳ chuẩn đế rít gào như chó điên. Muốn đánh liền tới. Diệp Thần như nghe thấy, một câu len keng truyền khắp tứ hải bát hoang. Giết, bất luận sống chết. Phía trước, tiếng hô giết trung trời, đại quân Hồng Hoang vây quanh đã đập vào mắt, bóng người như đại dương. Mặt trời, che lấp bầu trời, các tộc Hồng Hoang đều có, lẫn lộn thành một mảnh, hóa hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là ngự động chiến xa, trận địa khá lớn. Như hướng này, ba phương khác cũng là như thế. Không chỉ có đại quân Hồng Hoang, còn có đế tử Hồng Hoang, hắn đã dùng hết sức giết chết Diệp Thần rồi. Một hơi, giết ra ngoài. Diệp Thần dẫn đầu khai ngoại bá thể, nhảy vào trận địa của địch, cũng mặc kệ tộc nào cùng tộc nào, một kiếm quét ngang, vô số bóng người đẫm máu, rơi xuống trời xanh. Cơ Ngân Sương cũng rất hung mãnh, tiên kiếm trong tay ngân lên, tịch diệt kiếm khí bốn phía, một kiếm chém ra tiên hà, phàm là nhiễm phải, đều là mai táng, một con đường đẫm máu, rất là chói mắt. Cường giả Hồng Hoang thấy thế, nghiêm nghị mà biến sắc. Đáng sợ nhất vẫn là Hồng Hoang chuẩn đế. Đám chuẩn đế kia cực kỳ thông minh, đều có đầu rút cổ ở phía sau, để thủ hạ xung phong liều chết. Nhiệm vụ của bọn họ chính là kéo dài thời gian, dùng ba nhánh đại quân khác giết tới, hợp lực vây giết. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gầm lên như sấm sét, một chưởng bổ xuống một vị đại thánh, lật tay một kiếm, đầu lâu của vị đại thánh thứ hai bị chém đứt, sau đó một cước đạp chết đại thánh thứ ba, đánh bay con đường máu đã ra ngoài kia, đánh càng xa hơn, cường giả Hồng Hoang chôn thay tất cả. Cơ Ngân Sương im lặng không nói, nhưng lại rất dọa người, một kiếm một mảnh, tuyệt đối không có dấu hiệu gì. Xét thấy hai người hung hãn như vậy, cường giả Hồng Hoang đã động trận pháp, hàng ngàn sát trận bay ra, do Hồng Hoang chuẩn đế tự mình chấp chưởng, nguyên thạch thiêu đốt, trận mang tịch diệt, bẻ gãy nghiền nát. Cơ Ngân Sương lập tức thi triển bí pháp, cùng Hồng Hoang cường giả hoán đổi vị trí. Diệp Thần cũng gian xảo, chuyên ngó ngó Hồng Hoang đại thánh, đổi với nó không gian. Được thôi. Sát trận không đánh tới hai người bọn họ, nhưng lại giết sạch người trong nhà. Cấm cố không gian. Hồng Hoang chuẩn đế tức giận. Lệnh xuống, ít nhất Hồng Hoang đại thánh hơn ngàn tôn, bóp động cùng một ấn quyết, phong thiên địa càng khôn lại. Cùng lúc đó, sát trận lại thức tỉnh, ánh sáng như mưa. Nhưng bọn họ vẫn quá coi thường Diệp Thần và Cơ Ngân Sương, không thể di thiên hoán địa, nhưng thân pháp huyền ảo, sát trận tuy nhiều, lại có thể dễ dàng né tránh, lừa đảo cường giả Hồng Hoang hoài nghi nhân sinh. Hỗn đảng. Hồng Hoang chuẩn đế giận đến mức muốn phun máu. Giáo huấn đầy tàn khốc, không còn dám làm bừa sát trận, nếu lại như vậy thì người Hồng Hoang sẽ gặp họa lớn. Sát trận tuy dừng lại nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương lại càng giết mạnh hơn. Diệp Thần ở trên mặt đất tung hoành trong đại quân Hồng Hoang. Cơ Ngân Sương ở trên cao, truyền chú đánh giết cường giả hư thiên. Hai người phối hợp, đó là hoàn mỹ như vậy, không cần ngôn ngữ câu thông, phần ăn ý kia, sớm đã khắc vào trong linh hồn, lẫn nhau làm chủ công, hỗ trợ nhau, sửng sốt giết Hồng Hoang cường giả hội không thành quân. Đôi phu thê này, mình giới Sở Giang Vương nhìn thấy đều thổn thức tặc lưỡi. Nói đến các nàng dâu của Diệp Thần, thì thuộc về Cơ Ngân Sương bá đạo. Điểm này, ngay cả Sở Hào cũng theo không kịp. Đông Thần giao trì, danh bất hư truyền, chiến lực và lý giải đối với đạo không dưới Diệp Thần. Khó trách ngay cả Hồng Hoang Kỳ Lân cũng không phải là đối thủ của nàng. Lúc xung phong liều chết, Diệp Thần vẫn không quên nhìn lên trên, không nhịn được há hốc mồm, có một cô vợ có thể đánh đấm như vậy, mẹ nó, vui quá đi mất. Cẩn thận, có cấp đế tử. Cơ Ngân Sương truyền âm. Ý tứ này, hai đúng hai rồi. Diệp Thần cũng nhìn thấy, đằng sau đại quân là sát khí cuồn cuộn, chính là Thiên Hạc đế tử và Kim Từ đế tử, một người mặc giáp bạc tóc tím, một người mặc mãng bào huyết mâu, khí vũ hiên ngang, khí huyết ngập trời, đạo tắc hiện ra ngoài, các loại huyền ảo dị tượng xen lẫn vào nhau. Tất cả tránh ra. Hai đế tử này, trâu bò hống hống, còn chưa giết tới, đã bắt đầu dọn dẹp, sợ đại quân Hồng Hoang tộc tiêu diệt Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương. Đừng nói lời nói của bọn họ rất hay, cường giả Hồng Hoang còn đang chuẩn bị vồ giết nhanh chóng thối lui về phía hai bên, có cấp bậc đế tử hỗ trợ nên cũng vui vẻ được thanh nhàn, ai nguyện ý ngốc đến mức mất mạng chứ. Trong khi nói chuyện, hai vị đế tử đồng loạt giết tới. Vui vẻ hơn nữa là, mục tiêu của hai người bọn họ đều là Diệp Thần, tranh nhau chen lấn, bỏ qua Cơ Ngân Sương. Diệp Thần bị chọc cười, ta là quả hồng mềm sao? Là người nào cũng muốn nhéo nhéo ta. Cơ Ngân Sương cũng xấu hổ, ta yếu như vậy sao? Đều chướng mắt ta. Trên thực tế, hai người bọn họ đã suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể trách trách, thánh thể uy danh quá lớn, đồ đế chuyên hộ, nếu như chém hắn, đủ để hỏa khắp chư thiên. Mà vinh quang chí cao mà Diệp Thần mang trên người cũng đều sẽ gia trì ở trên người bọn họ. Nói trắng ra là do lòng hư vinh quấy phá. Cơ Ngân Sương đã động, vượt qua hư thiên, ngăn cản Thiên Hạc đế tử, đã nói, hai đánh hai mà. Cút, bản vương không có hứng thú với ngươi. Thiên Hạc đế tử hừ lạnh, một đạo phiên thiên đại ấn đè xuống. Cơ Ngân Sương không nói gì, một chưởng đập vỡ phiên thiên ấn. Thiên Hạc bị đẩy lui, có chút kinh ngạc, đã sớm nghe uy danh Đông Thần, lại không biết chiến lực mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Cơ Ngân Sương sinh ra hứng thú nồng đậm. Cái này nhìn kỹ, À, bà cô này lớn lên coi như cũng được, giữ không đủ, còn có thể bắt trở về làm áp trại phu nhân, nam nhân mà. Đều thích mỹ nữ, càng không nói đến, là Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ. Thú vị thật. Thiên Hạc liếm môi, điều khiển pháp khí tấn công. Cơ Ngưng Sương thần sắc lạnh nhạt, khẽ vung cánh tay ngọc, diễn hóa đạo pháp, tay không tiếc núi pháp khí. Sao? Một tiếng vang lên, pháp khí Thiên Hạc bị một chưởng lật tung. Cái này, Thiên Hạc không bình tĩnh nổi, pháp khí liên tiếp với chủ nhân, một chưởng của Cơ Ngưng Sương chấn hắn không nhẹ, đạp lui về phía sau một bước, còn chưa dừng lại. Cơ Ngưng Sương một ngón tay, cách không đâm tới. Thiên Hạc không dám khinh thường, bí pháp đã dùng xong. Hai người đánh nhau, ngay lập tức mở ra. Một bên khác, Kim Từ Như Nguyện trả giá, dết tới chỗ Diệp Thần, nhè răng cười, nhất định giết ngươi. Người nói lời này, đều chờ ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền. Diệp Thần cười nhạo, xuất chưởng đánh ra. Kim Từ thì ngược lại, tính tình thối hoắc, bàn tay vàng nắm chặt, đối chọi với Diệp Thần. Ầm ầm vang lên, Kim Từ một khắc trước còn kiêu ngạo, chớp mắt này liền bị chấn cho phun máu, bàn tay nổ tung, đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều đạp không gian dưới chân sụp đổ. Mạnh như vậy, Kim Từ biến sắc, nếu dùng đòn này làm tiêu chuẩn, hắn sẽ bại hoàn toàn. Ngươi cùng kỳ, còn kém một chút. Diệp Thần đạp lên hư vọng, dết tới một bước, vùng kiếm chém xuống. Cuồng vọng. Kim Bôn nháy mắt khép lại bàn tay, huyễn hóa tấm khiên đón đỡ. Vừa đỡ, Bệ Ngạn bị bổ ngay tại chỗ suýt nửa quỳ xuống, yết hầu ngọt ngọt, lần nữa phun máu. Làm sao có thể? Tộc nhân Kim Phù đang quan chiến khắp nơi bỗng nhiên biến sắc. Đệ tử của bọn họ được tôn sùng là thần linh trong tộc, đời đời kính nể, nay hai hiệp đều hoàn toàn thất bại. Làm sao có thể? Thiên Hạc tộc nhân cũng chấn kinh, chính là Cơ Ngưng Sương cùng Thiên Hạc đệ tử bên kia, Kim Từ đệ tử không quỳ, nhưng Thiên Hạc đệ tử lại quỳ, bị Cơ Ngưng Sương chém quỳ xuống. Một màn kia trong mắt tộc nhân Thiên Hạc tộc lúc này rất chướng mắt. Đệ tử, đó là đệ tử của Thiên Hạc nhất tộc. Chỉ mới quỳ ở đại đế, làm sao có chuyện từng quỳ gối qua người khác? Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người thì đệ tử của bọn họ lại quỳ rạp xuống. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục, không chỉ là Thiên Hạc đệ tử hổ thẹn mà ngay cả Thiên Hạc đại đế cũng phải hổ thẹn. Dê. Yeah. Đệ tử Thiên Hạc rít gào, đột ngột đứng dậy, hóa thành bản thể ngay tại chỗ. Dê. Yeah. Kim Xuyến đệ tử cũng nổi giận, định thân hình, mở cấm pháp, chiến lực nháy mắt tăng vọt, có lẽ là khí thế quá mức mạnh mẽ, áo ngoài đều nổ tung, lộ ra cánh tay ánh vàng rực rỡ, trần truồng trên thân, từng đạo lôi đình thần văn hiện hóa. Đó là đường vân của thần tàn. Oanh. Ầm ầm. Càng không chấn động, kinh hải chín tầng mây. Đội hình của hai đấu hai, một đội phu thê, một hồng hoang hai đế tử, đấu đến long trời lở đất. Thiên Hạc hóa bản thể, thân thể nguy nga như núi cao. Kim Từ đã mở ra cấm pháp, chiến lực bạo tăng. Nhưng mà, bọn hắn những thứ này có vẻ như không có tác dụng, còn Thiên Hạc kia tuy lớn, nhưng tốc độ lại bị Cơ Ngưng Sương áp chế, thân thể cao lớn, từng cái khe rảnh đáng sợ. Có máu tươi màu đỏ tươi dâng lên. Về phần Kim Hỗn, càng thê thảm hơn, chiến lực mặc dù tăng vọt, có thể lĩnh ngộ đạo, nhưng lại xa xa không bằng Diệp Thần, đánh thẳng đạo kiếm của đạo căn, thực sự khiến hắn khổ không thể tả, một lần lại một lần đẫm máu. Thánh thể Diệp Thần mạnh mẽ thật cũng thôi đi, đồng thần kia cũng đáng sợ như vậy. Người Hồng Hoang đang xem chiến, âm thanh kinh ngạc không ngừng, có thể áp chế một đệ tử đánh, sức chiến đấu này đáng sợ đến cỡ nào. Hai người này có thiên phú cực cao, nhất định phải chết. Đám chuẩn đế Hồng Hoang, trong mắt cũng lóe lên hàn mang, ánh mắt bọn họ sao mà độc ác, tất nhiên nhìn ra được tiềm chất nghịch thiên của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, yêu nghiệt bực này nếu cho bọn họ đủ thời gian, với Hồng Hoang mà nói, tất là đại họa ngập trời. Tiếp tục triệu hoán đại quân, tiếp tục triệu hoán đế tử. Càng nhiều người Hồng Hoang bóp nát ngọc giản, đã hạ quyết tâm, cho dù phải trả giá lớn đến đâu cũng phải tru diệt hai người Diệp Thần. Nhận được tín hiệu cầu viện, đại quân Hồng Hoang còn đang truy sát chư thiên đế tử, nhào nhào thay đổi phương hướng. Thẳng đến phiến thiên địa này đánh tới, mấy chục tôn Hồng Hoang đế tử cũng tiếp tục xoay chuyển đầu mâu. Vẫn còn có chư thiên đế tử chạy đi, thấy Hồng Hoang không tiếp tục truy sát, nhào nhào định thân, thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên, so với chúng ta, có người càng muốn dứt Hồng Hoang hơn. Huyền cổ đế tử Thiên Sóc đăng lâm phong đỉnh, nhìn xa xôi phía chân trời, lẩm bẩm nói, quá nữa lại có đế tử cấp bị vây rồi. Sẽ không phải lại là Minh Tuyệt đấy chứ? Bạch Chỉ ho khan một tiếng, lúc trước bị tách ra, đúng là không nhìn thấy bóng dáng của Minh Tuyệt, không thể bảo vệ được đám người bị vây quanh, lại là thằng nhãi Minh Tuyệt kia, luôn khiến người khác lo lắng. Sao thế, kỳ vọng ta bị bao vây như vậy? Tiếng cười ung dung vang lên, Minh Tuyệt hiện hóa chân thân trên đỉnh núi, bên cạnh còn có Tiêu Thần, hai hình người đều chật vật, vết thương khắp người, khí huyết uể oải, toàn thân chảy xuống máu tươi, vừa nhìn liền biết bị Hồng Hoang đuổi giết rất thảm. Lần này ngược lại chạy nhanh. Bạch Chỉ liếc Minh Tuyệt một cái, đừng làm mất mặt sư tôn ngươi. Y, Minh Tuyệt không cho là đúng. Đi xem một chút đi. Nếu thật sự là chư thiên đế tử khác, cũng là tương trợ. Tiêu Thần nuốt một viên linh dược, xách đại kích xuống đỉnh núi, sức khôi phục cũng rất bá đạo, khí thế lại lên tới đỉnh phong. Minh Tuyệt, Bạch Chỉ cùng Thiên Sóc đều khởi hành. Như bọn họ, chư thiên đế tử bị đánh tan, lần nữa tụ lại. Trong đó, cũng có một số người không phải đế tử như vậy, nhưng lại cùng đế tử chiến lực sánh vai tiến về trước, như là Nhật Nguyệt Thần Tử Thiêu Đốt, như là Đông Chu Võ Vương Kỳ Vũ, ví dụ như Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn, náo nhiệt chỗ nào, liền thích đi nơi đó góp ác nhân. Di tích của Thiên Tôn lại một lần đại loạn, tất cả đều bởi vì quân đội tu sĩ bôn đằng, lần vây giết này, trận hình càng hơn cả lần Minh Tuyệt và Tiêu Thần kia, đếm kỹ cường giả Hồng Hoang, không dưới 300 vạn, đằng đằng sát khí. Giết Đông Thần. Tru Thánh Thể. Tiếng hét lớn này vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Lời này được chư thiên đế tử nghe được, vẻ mặt đều biến kỳ quái, xem như là rõ ràng Hồng Hoang lần này nhằm vào ai, kia một đôi vợ chồng, mỗi người đều mạnh mẽ, khó trách Hồng Hoang như vậy trận chiến. Oanh. Ầm. Trong lúc bốn phương vây giết, phiến thiên địa của đám người Diệp Thần chấn động và ầm ầm càng to lớn hơn, trời xanh nổ tung, đất đai màu mỡ sụp đổ, máu tươi như mưa, máu tươi bắn ra như mưa, tô điểm cho thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, trận chiến cấp đế tử, trời tối mặt đất, hỗn loạn đến mức thủng lỗ chỗ, nhìn mà phát sợ. Chơi lớn rồi. Diệp Thần dùng một kiếm chém lui kim từ, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn bốn phía, cách rất xa, còn có thể thấy được một vùng đại dương đen kịt. Đó là biển do biển người tụ lại. Càng náo nhiệt càng tốt. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nở nụ cười thâm ý với Diệp Thần, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia không nhiễm bẩn thế gian, sâu trong mắt còn có một tia chớp lóe lên. Diệp Thần nhướng mày, nhìn thấy một tia lôi điện trong mắt Cơ Ngưng Sương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười. Dê. Yeah. Kim Từ đế tử nhào tới, tế ra một sợi tỏa hồn liên, trói về phía Nguyên Thần Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng quát, vung tay lên một kiếm chặt đứt nó, lật tay tung ra một chưởng, đánh Kim Từ thành một ngụm máu lớn, đáng tiếc Kim Từ là cấp đế tử, nếu là cấp thái tử, một chưởng này đủ đánh chết hắn. Kim Từ ổn định thân hình, giận tím mặt, hắn tóc tai bù xù, nào còn có nửa điểm uy nghiêm đế tử, trái lại càng giống một tên điên, phát cuồng gào thét, nộ đến gan ruột đứt từng khúc. Kêu, cho ngươi gọi nữa. Diệp Thần vung kiếm chém tới, kiếm vừa rơi xuống đã trở nên khổng lồ trăm trượng, cắt đứt thiên địa, chém cho Kim Lễ nửa quỳ, một ngụm khí phách già nua phun ra. À, Kim Tùy đế tử điên cuồng, hóa thành bản thể, thân hình nguy nga như núi cao, đôi mắt máu to lớn như vạc điệu, ở trước mặt hắn, Diệp Thần nhỏ đến đáng thương, một cước cũng có thể giẫm chết hắn. Nhưng Diệp Thần là ai, hung ác cái thế, cũng có bí pháp, bá thể ngoại tướng xuất, bạc cao trăm trượng, đạo kiếm trong tay cũng tương ứng biến lớn, tuy đầu không bằng Kim Khâu, nhưng cũng không khác biệt lắm. Một bản thể Kim Lễ, một bá thể ngoại tướng, hai quái vật khổng lồ, triền đấu cùng nhau, đại chiến chấn động hủy thiên diệt địa, xem cuộc chiến Hồng Hoang cường giả một mảnh gặp phải ảnh hưởng. Có thể thấy được, Kim Từ vẫn chưa xong, vẫn bị thương liên tiếp, máu tươi phun trào tụ lại thành những dòng suối nhỏ, xương cốt văng tung tóe trên hư không, lần lượt bị đánh nổ, lần lượt hồi phục lại như cũ. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, không cần đạo kiếm, chỉ dùng kim quyền, đánh cho Kim Đình đế cốt bay tứ tung. Vẫn là câu nói kia, đánh bại đế tử dễ dàng, chém chết đế tử khó, nhi tử đại đế, truyền thừa đế đạo, huyết mạch cường đại cỡ nào, sức khôi phục bá đạo cỡ nào, cho dù đánh ngã đế tử chỉ còn dư một giọt máu, vẫn có thể tái tạo kim thân, tồn tại bực này quá khó giết, đã là chỗ đáng sợ của đế tử. Diệp Thần không dám buông lỏng, một quyền tiếp một quyền, từng quyền khiến máu chảy ra, không cho Kim Bôn có cơ hội thở dốc. Một bên khác, Thiên Hạc đế tử cũng thê thảm, bị Cơ Ngưng Sương bẻ một tay, đầu lâu cực lớn đều bị cắt đi nửa khối, bản thể không phải đối thủ, hóa thành hình người, vẫn như cũ không địch lại Cơ Ngưng Sương. Hỗn đảng. Cường giả Thiên Hạc tộc hét lớn, lên trời đánh tới. Dê. Yeah. Cường giả Kim bốn tộc cũng ngồi không yên, một mảnh xôn xao, nhiều cường giả đang xem cuộc chiến này, nếu để Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương tiêu diệt đế tử thì mới vô nghĩa, trận chiến này cuồng ngẫu. Nhất niệm hoa thế giới, khai. Cơ Ngưng Sương khẽ quát, cánh hoa rơi đầy trời, hư ảo mà lộng lẫy, mỗi một cánh hoa đều quanh quẩn đạo tắc, hòa vào thiên địa, nghịch thiên đại càn khôn. Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Sương biến mất, cùng biến mất còn có Thiên Hạc đế tử. Nàng mở ra dị không gian, một năm kia hoa thế giới, chính là một tông đế đạo tiên pháp, độn thân pháp môn. Hóa vũ thành trần. Diệp Thần cũng hừ lạnh, ngưng độn trong không gian bụi, ngay cả Kim Từ đế tử cũng bị hắn lôi vào trong đó, chỉ chọn một mình, không thể bị đánh hội đồng. Tìm, nhanh tìm. Cường giả hai nhà nhao nhao hét to, hiểu rất rõ ngụ ý của Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, đây là muốn mạnh mẽ giết chết đế tử. Bọn họ cần phải mau chóng tìm được không gian dị không cùng không gian bụi bặm kia, chậm một giây, đế tử nhà bọn họ liền có khả năng bị diệt, chuyện này rất khó giải quyết. Mấy ngàn cường giả đều là thần thông nhìn trộm, tìm từng tấc một, sắc mặt không phải là khó coi bình thường. Về phần những chủng tộc hồng hoang khác, lại đều giống như không có việc gì, người đều không có, còn đứng ở đó bất động, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao không phải đế tử nhà ta, chết rồi không đau lòng. Môi môi hồng hoang hở răng lạnh, đạo lý lần này, các ngươi không hiểu sao? Kim Bôn và Thiên Hạc chuẩn đế gầm lên. Tìm, tìm, nhanh tìm. Bị hai tộc này quát, những chủng tộc hồng hoang khác dồn dập gia nhập vào, đến rồi cũng đã đến, cũng đều đang tìm, nhưng làm bộ làm tịch, chính là không làm chính sự, có mấy người còn hạ quyết tâm tư, cho dù tìm được, cũng sẽ không nói, ước gì đế tử Kim Lễ và Thiên Hạc đế tử bị diệt, coi như là biến tướng suy yếu nhị tộc. Bên này đang tìm, nhưng trong không gian dị giới và không gian lại đại chiến hừng hực. Đế tử Thiên Hạc bị đè lên đánh, đế tử Kim Đồng cũng bị áp chế, thân thể đã bị đánh gần như tàn phế. Bọn hắn ngược lại muốn đi ra ngoài, nhưng không gian dị động và không gian rất huyền ảo, phá vỡ cần có thời gian, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương tất nhiên sẽ không cho bọn hắn thời gian, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ đấu có tốt không, không người nào dám quấy rầy. Diệp Thần công phạt bá tuyệt, thần thông bí thuật từng bộ nối tiếp nhau, hơn nữa còn vui cười hớn hở, lúc trước hai người tranh nhau muốn giết ta. Dê. Kim Tùy đế tử điên cuồng, hai mắt đỏ tươi, thiêu đốt huyết mạch bản nguyên, đánh giết Diệp Thần. Người kém xa. Diệp Thần lạnh giọng, một chưởng lật ngược Kim Từ. A, Kim Từ gào thét, muốn đứng dậy tái chiến. Đi xuống cho ta. Diệp Thần Lăng Thiên lại đánh một chưởng, Kim Từ vừa đứng dậy đã giáng cả một chữ lớn xuống đất, hắn còn muốn đứng dậy nhưng Diệp Thần đã đến, một tay bóp cổ hắn, mạnh mẽ ấn xuống đất, tay kia thì nắm Đại La Thần Đỉnh, nhìn chằm chằm về phía đầu của Kim Từ. Phốc. Đầu lâu to lớn của đế tử Kim Triết bị nện vỡ ngay tại chỗ, nguyên thần của hắn đã bị Diệp Thần dùng một tay kéo ra. Giết, giết, giết. Mặc dù chỉ đang ở trạng thái nguyên thần nhưng Kim Cương đế tử vẫn gào thét như cũ, muốn tránh thoát nhưng lại không thể, không có thân thể, sức chiến đấu của hắn không đủ 6 phần, trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, càng không nói đến, chỉ còn chưa tới 6 phần chiến lực. Kiếp sau lại giết ta đi. Diệp Thần hừ lạnh, giơ tay thi triển lực lượng, đạo tắc tịch diệt theo đó vận chuyển, hủy diệt thần trí Kim Lễ, chỉ để lại sức mạnh nguyên thần, bị hỗn độn đỉnh nuốt mất. Lại một vị đế tử tán thân, đến chết cũng mang theo không cam lòng. Diệt Kim Từ, Diệp Thần lão đảo một cái, trước sau liều hai đế tử, hắn khá tiêu hao, khóe miệng không ngừng chảy máu, nhét từng viên đan dược vào trong miệng, kiệt lực khôi phục bản thân. Một cái chớp mắt này, không gian bụi đã sụp đổ, chính là bị công phá từ bên ngoài. Nhưng mà, tất cả đều đã chậm, Kim Lễ đã chết. Diệp Thần bị bức ra, chân đạp thái hư bộ, leo lên hư vô, tất phải qua công kích của cường giả Kim Tiêu. Oanh! Không đợi cường giả Kim từ giết tới hư thiên, bầu trời liền nổ tung, một đạo nguyên thần thể rơi xuống mặt đất. Đó là Thiên Hạc đế tử, thân thể cũng bị tan rã, chỉ còn một đạo nguyên thần, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, liều mạng phá vỡ không gian khác, điên cuồng chạy về phía cường giả Thiên Hạc bên kia, cứu ta. Nhanh cứu đế tử. Chuẩn đế Thiên Hạc gào thét, giết tới hư vô. Diệt. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói một câu, mi tâm bắn ra một luồng tiên quang, chính là tấm khiên nhỏ Diệp Thần tặng cho, để binh mảnh vỡ đúc ra, chuyên thủ nguyên thần, cũng chuyên trảm nguyên thần, khắc tinh của chân thân, một đường xuyên thủng không gian, bắn về phía Thiên Hạc đế tử, một đòn này là một đòn tuyệt sát. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nguyên thần Thiên Hạc bị chém trúng, trong nháy mắt hóa thành mây khói, cường giả Thiên Hạc tới cứu viện không kịp chuẩn bị sẵn, đến khi giết được, chỉ là tiếng gào thét của Thiên Hạc. Dê. Yeah. Cường giả hai tộc tức giận chấn động thiên địa, tấn công Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, thần thông bí thuật, pháp khí trận văn, phô thiên cái địa áp tới, hai đế tử bị diệt, có thể tưởng tượng được tâm tình sẽ như thế nào. Sợ ngươi chắc. Diệp Thần vẫn cường thế như cũ, chiến lực trở về đỉnh phong, cùng Cơ Ngưng Sương sóng vai trái phải, rất ăn ý, lẫn nhau là chủ công, hỗ trợ nhau, giết cho hai tộc quân lính tan rã. Về phần những người hồng hoang tộc khác, lại trở thành người đứng xem cuộc chiến, một là sợ Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, hai là mong Kim Từ và Thiên Hạc làm pháo hôi, chỉ cần ngăn chặn hai người Diệp Thần, tất cả đều dễ nói. Không có bọn hắn trợ chiến, chỉ dựa vào mấy ngàn người của hai tộc Kim Từ và Thiên Hạc, làm sao có thể chiến đấu với đám người Diệp Thần? Một tôn cường giả hồng hoang bị tiêu diệt, không làm hai người bị thương không nói, ngược lại tổn thất nặng nề. Vùng thế giới này, khắp nơi đều là máu tanh, trên mặt đất trải đầy xương trắng, cắm đầy chiến kỳ tả tơi. Hỗn đảng. Hai vị chuẩn đế gào lên, đang mắng bọn Diệp Thần, cũng đang mắng các tộc khác trong hồng hoang, trơ mắt nhìn chiến lực hồng hoang từng chút bị tiêu diệt, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương không quan tâm chuyện này, chỉ lo giết, Hồng Hoang không đoàn kết, mỗi người một phương. Không biết từ khi nào thiên địa trở nên yên lặng như chết. Kim Từ và hai tộc cường giả Thiên Hạc không tiếp tục tấn công nữa, lại nhìn nhân số của bọn họ, đã từ mấy nghìn người giảm mạnh đến mấy trăm người, tất cả đều đã bị bọn Diệp Thần giết, suýt nữa toàn quân bị diệt. Hư Thiên, Diệp Thần và Cơ Ngân Sương đứng lặng tại chỗ, sát khí và sát khí nhảy múa, nhuộm đầy máu Hồng Hoang. Bọn họ giống như truyền thuyết cùng thần thoại sóng vai, quan sát thiên địa, bể nghệ bát hoang, đây là uy thế của chiến thần và nữ vương, ở trong mắt thế nhân, thân ảnh của bọn họ so với Kiêu Dương kia càng chói mắt hơn. Nhìn hai người bọn họ, người Hồng Hoang đều đang lui ra, không ai dám tiến lên. Đôi mắt kia tràn đầy sợ hãi, tâm trí không kiên định, tay cầm kiếm run rẩy. Giờ phút này, ngay cả cường giả Thiên Hạc và Kim Hống tộc cũng đều thối lui. Tận mắt nhìn thấy đế tử bị diệt mà không dám trả thù. Hai người kia chính là hai vị sát thần đáng sợ. Thân tử của đại đế đều bị chém, ai còn dám anh phong chứ, sợ rồi, tất cả bọn họ đều sợ. Một màn này, châm chọc cỡ nào? 10 vạn cường giả Hồng Hoang, không thiếu chuẩn đế và thánh vương bị áp chế, đoàn người vây quanh hai người, nhưng không ai dám chiến, chẳng những không dám chiến, ngược lại bị hai người khiếp sợ run rẩy lùi về sau. Giết Đông Thần, tru thánh thể. Ngàn vạn sự yên tĩnh cuối cùng cũng vì tiếng quát lớn từ bốn phương mà bị phá vỡ. 300 vạn đại quân Hồng Hoang đã đến. Nhìn từ xa, bốn phương tám hướng đều mây mù cuồn cuộn, phủ kín đại địa, đứng đầy trời, Hồng Hoang chi khí mãnh liệt, Hồng Hoang chiến kỳ phần phật, khí thế tương liên, che mất thiên địa, đều không có quang minh. Mấy chục tôn Hồng Hoang đế tử cũng đến. Nhi tử của đại đế, các khí vũ hiên ngang, người mặc áo giáp cổ xưa, khí huyết ngập trời, huyết mạch bá đạo, khiến người Hồng Hoang không nhịn được phủ phục, tự như bọn họ chính là đế của vạn cổ trước. Lần này, Hồng Hoang cường giả còn đang lui về phía sau xuất hiện lực lượng. Đặc biệt là Thiên Hạc và Kim Bôn tộc, còn mắt uy nghiêm, bị tơ máu nhuộm đỏ, giận đến nghiến răng nghiến lợi, từng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, giống như ác ma không gian địa ngục. Đáng tiếc, bọn họ đã chờ tới cứu viện, mà đệ tử của bọn họ lại không thể chôn vùi trong đống bụi trần lịch sử được. Trận chiến này, hai tộc của bọn họ tổn thất biết bao thảm thiết, bọn họ khó mà thoát tội được. Trong lúc nói chuyện, đại quân Hồng Hoang đã tới gần vô hạn. So sánh với Hồng Hoang, Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương bị vây ở trung ương, giống như hai hạt cát bụi của Thương Hải. Nghe nói, hai người bọn họ là vợ chồng. Trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài vòng vây, Nhật Nguyệt Thần Tử đứng nghiễm nhiên, thị lực kinh người, mờ mịt, có thể trông thấy đám người Diệp Thần, dùng một hơi thổn thức tặc lưỡi, thánh thể và Đông Thần đúng là xứng đôi, nhưng cái đầu này thì không dễ dùng. Biết rõ Hồng Hoang đã bao vây xong tới, còn đứng đó làm chi, chạy a võ vương Đông Chu Xoa Mi Tâm, mấy chục tôn đế tử, 300 vạn quân đội tu sĩ, đội hình này không thể cứu được. Chư Thiên đế tử cũng đã đến, nhìn qua hình ảnh kia, thần sắc cực kỳ khó coi. Đúng như võ vương Đông Chu nói, thân tại trung tâm vòng vây, cứu cũng không có cách nào cứu, cứng rắn cứu cũng không phải không được, nhưng phải làm tốt chuẩn bị toàn quân bị diệt, hơn nữa, còn chưa chắc có thể cứu ra được. Trận chiến này, đã đủ náo nhiệt rồi. Trong vòng vây, Diệp Thần bên cạnh mỉm cười nhìn Cơ Ngân Sương. Kỳ thật, người không cần thiết ở đây bồi ta. Cơ Ngân Sương cười khẽ nói. Khó được tụ tập cùng một chỗ, náo nhiệt thôi. Diệp Thần vặn vẹo cái cổ một cách hung hãn. Đông Thần giao trì, thánh thể Diệp Thần, hôm nay đã thu hoạch lớn rồi. Tiếng cười nhẹ vang vọng cửu thiên, truyền từ thiên hạ, thằng nhãi kia quân lâm cửu thiên, con ngươi như vực sâu, nhìn không thấy đáy, đạo tắc vẫn tràn ngập tính cướp đoạt như vậy, một mạch tham ăn, không có gì là bọn họ không dám cắn nuốt, đặc biệt là ngửi được khí huyết tinh thuần của Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương, trong mắt càng là tràn đầy tham lam. Có ai đơn đấu không? Diệp Thần cười nhìn các đế tử Hồng Hoang. Khốn kiếp thú chi tranh, tẻ nhạt vô vị. Khóe miệng đế tử hơi vểnh lên, cười nhạo ngược lại mà nghiền ngẫm. Thân là đế tử, chẳng có can đảm một mình đấu với ai à? Diệp Thần nhướng mày. Ngươi không xứng. Huyết Mãn đế tử cười âm hiểm. Lời này ta thật không thích nghe. Diệp Thần biểu môi, không chỉ ta không thích nghe, vợ ta cũng không thích nghe, chọc ta thì không sao, nhưng ngàn vạn đừng chọc nàng ta, tính khí nàng ta không tốt đâu. Diệp Thần nói, còn có hồi âm, chính là một tiếng lôi đình, từ cửu tiêu hư vô tới. Một tiếng sấm rền, rung động trời xanh. Lập tức, chỉ thấy bầu trời đen mây đen giăng kín, một tầng ép xuống một tầng, vô cùng dày đặc, phản phất biển mây, cuộn trào mãnh liệt, từng sợi lôi điện như rắn trường, xé rách trong mây mù, giống như ẩn như hiện. Ngoài ra, còn có một cổ uy áp đáng sợ, làm cho thiên địa rung rẩy, làm tâm thần rung động. Là thiên kiếp. Kim tra chuẩn đế đột nhiên hét lên. Một câu, Hồng Hoang đều rung động, bao gồm cả đế tử Hồng Hoang, tất cả người Hồng Hoang đều biến sắc. Thiên kiếp cũng không có gì đáng sợ, chính là sợ độ kiếp ở nơi nào, nếu độ kiếp ở trong tinh không thì không ai thèm quan tâm tới ngươi, nhưng nơi này lại khác, phạm vi mấy vạn dặm có tới 300 vạn đại quân hồng hoang thì sao? Thử nghĩ, giờ phút này có người độ kiếp, đó cũng không phải là kiếp của một người, đó là kiếp của 300 vạn người, 300 vạn người đồng thời độ kiếp, không phải cảnh tượng bực nào, phiến thiên địa này đều sẽ bị chém thành tro. Hỗn đảng! Cùng kỳ chuẩn đế tức giận, kiếp của ai? Là nàng, là kiếp nạn của nàng. Một hồng hoang đại thánh đã xác định được trên người cơ ngân sương. Không sai, chính là cơ ngân sương cướp, tuy nàng là thánh vương, nhưng lại là một thánh vương chưa độ kiếp, sở dĩ bị vây trả lại bình tĩnh như vậy, dựa vào chính là vương bài này, nhiều người náo nhiệt nha. Nàng bình tĩnh, Diệp Thần càng bình tĩnh hơn, thậm chí còn rất vui vẻ, không có ý định đi, muốn cùng cơ ngân sương ứng kiếp, hắn không sợ 16 đế thiên kiếp, tất nhiên cũng không sợ thiên kiếp của cơ ngân sương. Chủ yếu nhất chính là, để lại một khối ứng kiếp, có thể gia trì mở rộng phạm vi, đủ để hồng hoang uống một bình. Giết cô ta! Mấy chục tôn hồng hoang đế tử cùng nhau động, nhào về phía cơ ngân sương, một người một tông đế đạo tiên pháp, bọn hắn cũng không ngốc, biết tìm căn nguyên, chỉ cần diệt cơ ngân sương dẫn kiếp, thiên kiếp sẽ tự tiêu tán, nếu không, một trận thiên kiếp, đối với hồng hoang chính là đã kích mang tính hủy diệt. Còn muốn giết cả hai ta, nghĩ cái gì đây? Diệp Thần cười nhạo, cùng cơ ngân sương biến mất trong nháy mắt, đều là động bí pháp nghịch thiên hoán địa, cùng hồng hoang cường giả đổi vị trí, tránh khỏi đế đạo tuyệt sát, đệ tử hồng hoang đều có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ không ngờ được, sớm đã lưu lại hậu chiêu. Oanh! Âm! Oanh! Mấy chục tông đế đạo tiên pháp giặc là bá đạo, không đánh trúng Diệp Thần cùng cơ ngân sương, ngược lại là đem thiên địa hai người lúc trước đứng, đánh cho khắp nơi hoang tàn, uy lực quá lớn, hồng hoang nhân cách khá gần còn gặp tai ương lớn, thân thể sụp đổ, nguyên thần tịch diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Phong bế thiên địa. Chữ chuẩn đế gầm lên, bấm ấn quyết. Như hắn ta, không dưới mấy ngàn hồng hoang chuẩn đế, thi triển bí pháp giam cầm, truyền khắc chế di thiên hoán địa. Nhưng dưới sự bao phủ của thiên kiếp, cái gọi là giam cầm không gian chính là vật trang trí, một tia sét đánh xuống, cái gì cũng là hư ảo, Diệp Thần và cơ ngân sương thay trời đổi đất, nên dùng thế nào thì dùng thế đó. Lui, lui mau. Mấy chục tôn hồng hoang đế tử quát lên, thẳng đến Diệp Thần cùng cơ ngân sương đánh tới, bọn họ là đế tử, tự nhận cũng có thể kháng thiên kiếp, có thể gánh được hay không, phải xem thiên kiếp của cơ ngân sương là loại cấp bậc nào, nếu vượt qua phạm vi thừa nhận, dù là bọn họ, cũng phải tránh mũi nhọn. Lập tức, 300 vạn đại quân hồng hoang hỗn loạn, liều mạng rút lui ra ngoài, cơ ngân sương là cấp đế tử, thiên kiếp của nàng, cũng không phải dẫn chơi, trừ phi cấp đế tử, ai dám đi ngạnh kháng. Dưới tình huống như thế, đi là thượng sách, chạy chậm, một đạo lôi kiếp đánh xuống, sẽ bị chém thành tro. Oanh! Âm âm! Chín tầng chấn động, âm âm không ngừng. Thiên kiếp đã tới, từng luồng lôi điện đang dệt thành thác nước trút xuống. Thần sắc cơ ngưng sương hờ hững, ngọc thủ ống ánh vung lên, xóa bỏ lôi điện. Mà Diệp Thần đã tách khỏi nàng, ước chừng tính toán khoảng cách, cũng ở trong phạm vi thiên kiếp bao phủ, kéo càng nhiều hồng hoang độ kiếp hơn nữa, hai người phối hợp sinh sôi thêm gấp đôi phạm vi thiên kiếp. Lại nhìn đại quân hồng hoang, ít nhất có hơn 100 vạn bị động ứng kiếp. Phốc! Phốc! Phốc! Phía dưới bầu trời, từng đóa hoa máu lan tỏa, ngay cả sương máu bay tứ tung cũng phải hóa thành tro tàn dưới ánh chớp giật. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên tràn đầy, liên tục thành một mảnh, người hồng hoang thành mảnh chôn vùi, cơ bản là một đạo lôi điện một người, không phải bọn hắn không đủ mạnh, là thiên kiếp của cơ ngưng sương quá mức đáng sợ, chớ nói hồng hoang thánh vương cùng đại thánh, ngay cả các hồng hoang chuẩn đế cũng khó bảo toàn tính mạng. Nhìn xuống thiên địa, đó là một mảnh hình ảnh dọa người, bóng người đông nghịt, liên miên hóa thành tro bụi, thiên địa mấy vạn dặm bị lôi điện bao phủ, tựa như giông tố trút xuống thế gian. Trâu bò a, nhìn cảnh tượng kia, Minh Tuyệt nhếch miệng, nhìn mà nuốt nước miếng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người nhà Diệp Thần đều thích dùng thiên kiếp hố người. Hồng Hoang Kỳ Lân, Cửu Trần khoanh tay, vẻ mặt thành khẩn nói chuyện, vẻ mặt đầy ẩn ý, đây là chân lý. Lời này thật ra không có ai phản bác, chỉ nói về Diệp Thần, hắn đã độ kiếp lần nào, là do một người độ, náo nhiệt tới mức nào chứ, không nên giữ trăm vạn người cùng vui, hắn đã không phải Diệp Thần rồi. Hiện giờ, cô dâu của hắn, cũng rất được chân truyền của hắn, cũng theo hắn học xấu, đều chê một người độ kiếp quá tịch mịch, luôn muốn tìm một ít người làm bạn, lần này hồng hoang rất nể mặt, 300 vạn người tụ cùng một chỗ, kiếp nạn 300 vạn người, chớ nói nhìn xem, chỉ nghe thôi đã cảm thấy run sợ. Khó trách lúc trước không trốn, nguyên lai là đặt ở đây chờ hồng hoang thì sao? Tru Thiên Đế Tử Mộc Dương cười nói, chiến lực của Đông Thần Giao Trì không kém thánh thể, thiên kiếp của nàng, hơn phân nửa cũng sẽ đưa tới pháp thân đế đạo. Thiên Khuyết Đế Tử Ly Phong Thu trầm ngâm nói, đối với thiên kiếp này cũng rất kiên kỵ. Thêm 16 đế nữa mới náo nhiệt. Phong Du Chi Tử của Thanh Đế Chi Tử vui cười. Thiên địa hóa thành một mảnh lôi hải, cơ ngưng sương độ kiếp, xuất quỷ nhập thần, nàng thành một sát tinh, người hồng hoang e sợ tránh còn không kịp, cũng không phải sợ nàng, mà là sợ thiên kiếp của nàng. Nàng như nữ vương cái thế, đắm chìm trong lôi điện, vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào làm tổn thương thân thể nàng. Đáng chết, đáng chết. Hồng Hoang đế tử mắt đầy hung ác nghiến răng nghiến lợi, cũng đang bỏ mạng chạy trốn, thân là đế tử cấp, vốn tưởng rằng có thể ngạnh kháng lôi kiếp, nhưng mà, bọn hắn xem thường thiên kiếp của cơ ngưng sương, dù là nội tình của bọn hắn, cũng bị thiên kiếp bổ cho bay loạn đầy trời. Chạy, chạy cái gì? So với Hồng Hoang đế tử, Diệp Thần rất xuất sinh, vốn là người bị động ứng kiếp, lại bị cơ ngưng sương càng sinh động, đầu đội lôi đình, đầy trời chạy loạn khắp nơi, thật đúng là người nào nhiều chỗ đó, mỗi lần đến một chỗ, đều có cả mảng bóng người bị bổ thành tro bụi. Đế tử Hồng Hoang không gánh nổi lôi kiếp, mà Diệp Thần lại gánh được, chỉ một điểm này đã chứng minh Diệp Thần mạnh hơn đế tử Hồng Hoang, hắn từng dẫn tới thập lục đế thiên kiếp, nội tình tuyệt đối không phải gây dựng. Hồng Hoang thê thảm, từ đế tử cho tới thánh vương, toàn bộ tan rã không thành quân, quá nhiều người tán thân trong biển sấm, bị Diệp Thần cùng cơ ngưng sương chém cho đến đầu cũng không ngẩng lên nổi. Bên ngoài, chư thiên đế tử cũng không nhàn rỗi, đã tìm được một chỗ tốt, mỗi người một cây cung thần. Phốc, phốc, phốc. Chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp, Hồng Hoang nhân ngay cả thở cũng chưa kịp thở, liền bị chỉ tên. Như thế, Diệp Thần và cơ ngưng sương ở bên trong đánh, mà chư thiên đế tử ở bên ngoài lần lượt bắn, hai phe phối hợp cực ăn ý, Hồng Hoang tổn thất thảm trọng, số lượng 300 vạn đại quân giảm mạnh. Chẳng biết lúc nào, lôi kiếp dần dần tan đi. Vùng thế giới kia chỉ còn lại hai người Diệp Thần và cơ ngưng sương. Lại nhìn đại quân Hồng Hoang, lúc trước 300 vạn người, giờ phút này đã không đủ 100 vạn, bị hai người hố giết hơn 200 vạn, không chỉ có tộc nhân Hồng Hoang, ngay cả đế tử Hồng Hoang cũng bị thương rất nặng. Lôi kiếp xong rồi, tru sát nàng. Đại quân trăm vạn Hồng Hoang hội tụ, chật như nêm cối vây khốn vùng thiên địa kia, đặc biệt là các đế tử Hồng Hoang, tóc tai bù xù, gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Nhưng những người Hồng Hoang vừa mới đặt chân lên vùng thiên địa kia liền bị lôi điện không hiểu thấu biến thành tro bụi, không hề có dấu hiệu báo trước, thân thể nổ tung, nguyên thần cũng theo đó mà hóa thành đám mây đen. Thiên kiếp còn chưa xong. Hồng Hoang biến sắc, mà Hồng Hoang đế tử xem thấu triệt nhất, dồn dập hậu động. Trên bầu trời, Diệp Thần và cơ ngưng sương kề vai nhau, theo bản năng nhìn lướt qua hư vô, hai mắt cũng híp lại. Đứng gần cơ ngưng sương nhất, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, thiên kiếp mới chính thức bắt đầu. Hơn nữa, hắn chắc chắn rằng thiên kiếp kế tiếp sẽ là thân thể pháp tắc đế đạo. Ngươi cần tạm tránh. Cơ ngưng sương cười yếu ớt, lấy ra một cái gương thần. Ngàn vạn lần phải chịu đựng. Diệp Thần nói rồi tiến vào tấm thần kính kia, bên trong thần kính là một không gian, hắn có thể cùng độ lôi kiếp với cơ ngưng sương, nhưng hắn tuyệt đối không được tham dự vào thần phạt của đế đạo. Có. Cơ ngưng sương hít sâu một hơi, thu lại thần kính. Nàng vừa dứt lời, liền thấy hư không phía đông vặn vẹo một hồi, một bóng người huyễn hóa. Là do lôi điện ngưng tụ, chính là một nam tử, thân hình vĩ ngạn, cứng cỏi như núi, đạo pháp tắc đang xen lẫn nhau. Phụ thân. Phong Du đang ở bên ngoài, thân thể rung lên, hai con ngươi rưng rưng nước mắt, ngờ ngác nhìn người áo xanh, khuôn mặt kia, quá mức quen thuộc, đã sớm khắc chết ở trong linh hồn của hắn. Chúng đế tử không cần đi hỏi, bị Phong Du gọi là phụ thân, người áo xanh kia, không cần phải nói chính là Thanh Đế. Đạo thứ hai hiển hóa. Bạch Miểu khẽ nói, tập trung về phía Tây. Lại là một bóng người vĩ ngạn. Lần này, đổi lại là Ly Phong Thu thân rung, khóc không thành tiếng, đó là Thiên Khuyết Đại Đế. Sau đó, ba bóng người không phân biệt trước sau tụ lại, khiến hai mắt Mộc Dương, Tử Vũ và Cửu Lưu đều ương ước. Đó là Tru Thiên Đại Đế, Vô Cực Đại Đế và Vũ Không Đại Đế. Bọn họ như ba tấm bia, sừng sững trong thiên địa, mặc cho bất kỳ lực lượng nào trên thế gian cũng khó mà phá vỡ, như thần thoại. Năm tôn đế đạo thân. Thiên Sóc khẽ nói, ánh mắt đầy mong ước. Kỳ vọng có thể gặp lại huyền cổ đại đế. Mấy người hiểu lộc, thần vật cũng giống như bọn họ, tuy đã sớm gặp qua thánh vương kiếp của Diệp Thần nhưng vẫn muốn xem lại một chút, năm tháng đã quá lâu, ký ức rất nhiều sớm đã trở nên mơ hồ. Dưới sự chú ý của bọn họ, bóng người thứ sáu xuất hiện, cả người khoác chiến giáp, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, có uy phong của cực đạo, từng sợi pháp tắc đế đạo quấn quanh, vô cùng huyền ảo. Vậy cũng được sao? Minh Tuyệt và Bạch Miểu sửng sốt. Biểu tình đặc sắc nhìn bóng người thứ sáu, pháp thân đế đạo không ai khác, chính là Minh Đế, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trên Minh Giới Sơn, ánh mắt của Minh Giới Tôn cùng đế tôn của Minh Giới cũng rất kỳ quái, tâm cảnh của Minh Đế là gần sóng nhất, nhìn pháp thân đế đạo của mình, trong lòng thấy lạ, cảm giác không chân thực. Phật Tổ Như Lai, Đạo Tổ Hồng Quân. Khi hai người nhìn lại, tiếng kinh hô của di tích Thiên Tôn vang vọng khắp đất trời. Sau pháp tắc của Minh Đế, hai phương Đông Tây đều có một người xuất hiện, một phương Phật Đà, Phật âm như Hồng Chung Đại Lữ, đạo nhân một phương, áo tím phiêu diêu, thiên âm đại đạo vang vọng, một người là Thủy Tổ Phật gia, một người là Thủy Tổ Đạo gia, đều là đế vang dội cổ kim, lấy hình thái này hiện thế. Sau Phật Tổ và Đạo Tổ, còn chưa xong, tám bóng người cùng hiện ra, nhìn thân thể người Hồng Hoang đều run rẩy. Lại có tám vị đế, đều thuộc Hồng Hoang đại tộc, Quỷ Lâu Huyễn, Thiên Hạc, Cùng Kỳ, Xà, Kim Triệt, Thao Thiết cùng Xà Đại Đế, Bát Đế Sóng Vai, Đế Đạo Tề Tụ, Đế Thiên Địa Hôn Ám. 16 vị đế. Nhật Nguyệt Thần Tử âm thầm nuốt nước miếng, thiên phú của Đông Thần quá đáng sợ. Ngày xưa Diệp Thần Thánh Vương kiếp nạn, dẫn tới thập lục đế, không ngờ vợ của hắn cũng yêu nghiệt như vậy. Gia đình này, tất cả đều là yêu nghiệt, là loại cấp nghịch thiên đó. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Giữa thiên địa, tràn đầy gào thét cùng gào thét, truyền từ các con đế Hồng Hoang, nhìn trận dung 16 đế, khó có thể tiếp nhận, bọn họ đều là đế tử, cũng chưa từng dẫn ra thân pháp tắc đế đạo, một tôn cũng không có, thiên phú bọn họ không chỉ bị Diệp Thần nghiền ép, cũng bị Cơ Ngưng Sư nghiền ép, bọn họ cao cao tại thượng, cao ngạo gặp phải đả kích. Cái này cũng không dễ chơi. Diệp Thần đang ở trong thần kính không nhịn được ho khan một tiếng, hắn từng chiến đấu với 16 đế, thậm chí là đế cường đại, hơn nữa còn là 16 người, suýt nữa khiến hắn tán thân. Bây giờ Thánh Vương kiếp của Cơ Ngưng Sương cũng dẫn tới thập lục đế, nếu làm không tốt, nàng thật sẽ bị diệt. 16 vị đế, thật đúng là để mắt đến ta. Cơ Ngưng Sương nhìn quanh bốn phía, lông mày nhíu chặt, tuy rằng không phải đế vương chân chính, nhưng đáng sợ vô cùng, nói cách khác, nàng muốn một mình đấu với 16 vị thiếu niên đại đế cùng cấp bậc, trận dung bực này, nàng không có tự tin kháng được. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp Thần nhắc nhở. Đã rõ. Cơ Ngưng Sương gật đầu, khí thế nháy mắt lên đỉnh phong, tóc đen 3000, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, mi tâm khắc họa thần văn cổ xưa, mở ra cấm pháp gia trì chiến lực tăng vọt. Theo một luồng gió mát phất tới, 16 vị đế động, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thân pháp của Cơ Ngưng Sương quỷ ảo, né tránh một kiếm của Thanh Đế, lật tay một cái, đem Cùng Kỳ Đại Đế lui về phía sau, Thiên Hạc Đại Đế giết tới, một ngón tay thần mang, xuyên thủng thân thể mềm mại của nàng, sau đó chính là Hồng Hoang Lục Đế, thi triển đế đạo tiên pháp thần bí, thiếu chút nữa đem Cơ Ngưng Sương nháy mắt. Cơ Ngưng Sương mở ra dị tượng, bảo hộ quanh thân, vừa đánh vừa lui. Đạo Tổ Hồng Quân và Phật Tổ dắt tay nhau giết tới, đạo đỉnh phong và Phật hiệu của Phật Tạo Hóa đã phá đi dị tượng của nàng, một chưởng của Thiên Khuyết Đại Đế đánh tới, ép nàng tuyền cơ. Vũ Không Đại Đế, Tru Thiên Đại Đế và Vô Cực Đại Đế cũng rất hung mãnh, một kiếm xuất ra một chỉ, suýt nữa tru diệt chân thân của nàng. Đây vẫn là đợt công kích thứ nhất của thập lục đế, đánh cho Cơ Ngưng Sương gần chết. Diệp Thần nhìn mà sắc mặt khó coi, thần sắc của chư thiên đế tử cũng trở nên ngưng trọng hơn, 16 vị thiếu niên đánh một người, bất kỳ một người nào lắc lư thần thánh đều có khả năng bị giết chết, người đạo tâm không ổn, tất phải tán thân. Còn chưa độ thánh vương kiếp cho nên có thực lực chém đế tử, nếu như nàng có thể niết bàn thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Hồng Hoang Kỳ Lân và Cửu Trần Tặc Lưỡi, khi đó thánh thể chưa chắc đã là đối thủ của cô ta. Vậy cũng phải chịu qua mới được. Minh Tuyệt khoanh tay nói, 16 vị đế vương không phải chuyện đùa, ngày trước Diệp Thần dẫn 16 đế kiếp, cửu tử nhất sinh, ta nhớ rất rõ ràng. Oanh. Ầm. Oanh. Vùng thế giới này bị tiếng ầm ầm bao phủ. Khí thế của 16 đế tương liên, pháp tắc đế đạo đang xen, uy lực của cực đạo nhảy múa, rất nhiều dị tượng hủy diệt xuất hiện, che phủ thiên địa hôn ám. Mỗi một lần ra tay đều khiến trời long đất lở, cảnh tượng rất lớn. Từ phía dưới nhìn lên, 16 vị đế như 16 ngôi sao chói mắt, mà Cơ Ngưng Sương cũng là dị tượng 17 tinh liên châu, lần nữa hiển hiện, khiến thế gian bất kỳ ánh sáng gì cũng ảm đạm. Cơ Ngưng Sương cả người là máu, chiến gian nan, mặc dù hết sức chống cự, lại vẫn không phải đối thủ của 16 đế, giờ phút này, bất kỳ bí pháp, bất cứ thần thông nào, ở trước mặt thiếu niên đế, đều thành hư vọng. Chết đi! Chết đi! Hồng Hoang Nhân hai mắt màu đỏ tươi, nhe răng cười, nếu như Cơ Ngưng Sương thật bị thập lục đế diệt, cũng đỡ cho bọn họ xuất thủ, loại yêu nghiệt này, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống. So với Hồng Hoang, đệ tử cấp chư thiên thì lo lắng vô cùng, hiếm khi chư thiên có được một yêu nghiệt ngang vai với thánh thể như vậy, nếu chết dưới thiên kiếp thần phạt vậy mới là vô nghĩa. Trong khi nói chuyện, Cơ Ngưng Sương lại bị thương nặng, bị Thanh Đế một kiếm chém trúng nguyên thần. Việc thảo phạt 15 đế khác cũng rất đáng sợ, sự vây công của đế đạo, càng khôn đều trở nên hỗn loạn. Hóa thân thành đạo, dùng đạo đối địch. Diệp Thần lại truyền âm lần nữa. Hóa thân thành đạo. Cơ Ngưng Sương khẽ thì thào, đôi mắt đẹp ảm đạm, có một tia giác ngộ hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình thái của nàng ta thay đổi, hóa thành một con phượng hoàng hư ảo, chính là tướng ngoài đạo của nàng ta. Hình thái 16 đế cũng thay đổi, hóa thành thần long, đều dùng thân hóa đạo. trời đất ầm ầm, 16 con thần long và một con phượng hoàng chiến đấu trên trời cao, chinh phục đạo. Trong đấu chiến, cơ ngưng xương đang thuế biến, đạo tại niết, như vậy chỉ vài khoảnh khắc, vạn vật chí thánh đạo của nàng lại áp đảo trên đế đạo, cùng đại đạo sóng vai, vãn hồi xu thế tan tác. Lĩnh ngộ lực này, Diệp Thần tặc lưỡi, rất khiếp sợ đối với cơ ngưng xương. Hắn nói một câu hóa thân thành đạo, cơ ngưng xương liền có thể hiểu thấu triệt như vậy, quả thực ngoài ý muốn, thiên phú dọa người cỡ nào. 16 đế thiên kiếp đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ cơ ngưng xương, xuyên thấu qua thần kính nhìn bốn phương, đại quân Hồng Hoang và Hồng Hoang đế tử đều đang chuẩn bị công kích tuyệt sát một chiêu, chuẩn bị từng giây từng phút giết chết cơ ngưng xương. Mà tác dụng của hắn chính là bảo hộ cơ ngưng xương. Theo một tiếng long ngâm cùng phượng minh, cơ ngưng xương cùng thập lục đế đều trở về hình người. Thân hình cơ ngưng xương lão đảo, đứng cũng không vững, một đánh 16 đế, quanh quẩn bên bờ sinh tử, tuy là niết, nhưng lại gần chết, ngay cả tiên quan hộ thể cũng ảm đạm tới cực điểm. Thập lục đế không tiếp tục tấn công mà đứng ở bốn phương tám hướng, thân thể đều tiêu tán. Đáng nói chính là, bọn họ trước khi tiêu tán, đều lộ ra vui mừng đối với cơ ngưng xương thân là đại đế, đó là đế tán thành, hậu thế thiên kiêu quá mức kinh diễm, đã lấn át phong thái của bậc tiền bối. Cung tiễn tiền bối. Cơ ngưng xương đứng vững thân hình, chắp tay cúi người. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, là kính sợ đối với đế, đại đế vang dội cổ kim, thống ngự vạn linh, truyền thuyết của bọn họ, đều là thần thoại. Thập lục đế không nói gì, chỉ cười ôn hòa, tiêu tán trong gió. Phong Du, Tử Vũ, Ly Phong Thu, Mộc Dương, Cửu Lưu, đều là vẻ mặt hoảng hốt, vô tận năm tháng sau, gặp lại tiền bối, tâm cảnh tang thương, đáng tiếc, đó cũng không phải là đế, chỉ là pháp tắc thân. Sư Tôn, thật xấu hổ. Minh Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, dường như có thể ngăn cách nhân minh lưỡng giới, trông thấy Minh Đế trên giới Minh Sơn. Minh Đế ho khan, không lúng túng mới là lạ, cùng cấp bậc, hắn là thiếu niên đế thân không địch lại cơ ngưng xương, cũng chính là nói, nếu cơ ngưng xương nghịch thiên thành đế, Minh Đế hắn cũng không phải là đối thủ của cơ ngưng xương. Hồng Quân, không tiện chút nào. Minh Tuyệt nhìn hắn, Minh Đế cũng ngửa đầu, nhìn hư vô, dường như có thể xuyên thấu qua thiên minh lưỡng giới, trông thấy đạo tổ Hồng Quân, hắn thất bại, Hồng Quân của đạo tổ cũng bại. Đối với câu hỏi của hắn, thiên giới không hề có chút âm thanh nào truyền đến, Hồng Quân đã nhìn thấy được. Thiên Tôn di tích, bởi vì 16 đế tiêu tán, đệ tử Hồng Hoang cùng Hồng Hoang đại quân một lần nữa vây giết, phòng bốn phương thiên địa, người còn chưa tới, đã đánh ra thần thông cái thế. Hóa vũ thành trần. Diệp Thần từ trong thần kính bay ra, chớp mắt khai trần không gian, màn cơ ngưng xương đang ở trạng thái suy yếu vào. Mà Hồng Hoang phô thiên cái địa công kích, đều đánh vào chỗ trống, phiến thương thiên kia, bị đánh nát khắp nơi, cũng nhờ có Diệp Thần tốc độ nhanh, bằng không, cơ ngưng xương chắc chắn phải chết. Lục soát cho bổn vương một tấc. Đệ tử Hồng Hoang tức giận, mở thiên nhãn, tìm kiếm không gian, đại quân Hồng Hoang cũng không nhàn rỗi, vây quanh mảnh thiên địa kia, tìm kiếm từng tấc một. Trong không gian bụi bặm, cơ ngưng xương ngồi xếp bằng, bí pháp vận chuyển, khôi phục cực điểm. Diệp Thần không có nhàn rỗi, bàn tay giáng ở sau lưng nàng, cuồn cuộn tinh nguyên rót vào, trừ cái đó ra còn có rất nhiều đan dược, chút nào không trả giá, đại chiến kế tiếp sẽ rất tàn khốc. Không thể không nói, cơ ngưng xương vượt qua thiên kiếp, quả thực mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt là sự niết bàn của đạo, khiến cho Diệp Thần cũng cảm thấy kiên kỵ, tự nhận trong cuộc chiến sinh tử, không nắm chắc sẽ đánh thắng được nàng. Tìm được rồi. Bên ngoài, Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, tìm được Trần Gian, một chưởng đè tới. Ngươi trâu bò. Diệp Thần mắng to, thu cơ ngưng xương và một cái lưu đồng sau đó thoát ra khỏi không gian. Thấy thế, mấy chục tôn đế tử Hồng Hoang đồng loạt đánh tới. Diệp Thần cười lạnh, mấy chục luồng thần mang bắn ra từ trong cơ thể hắn, mỗi luồng thần mang đều là một pháp khí kinh khủng. Theo hắn một tiếng khẽ quát, pháp khí nhao nhao tự bạo, uy lực đều chỉ hướng Hồng Hoang đế tử. Được thôi. Đế tử Hồng Hoang vừa rồi xông tới, bị Diệp Thần xử lý đợt thao tác này, trở tay không kịp, bị nổ bay ngược. Chớp mắt này, Diệp Thần đã độn tẩu lên trời, dùng một chưởng chặt đứt một vị Hồng Hoang chuẩn đế, lao thẳng đến bên ngoài chém giết. Đáng chết. Đế tử Hồng Hoang tức giận ổn định lại thân hình, tất cả đều đánh tới, đại quân Hồng Hoang cũng như thế, bóng người đông nghìn nghịch, như hải dương quay cuồng, nuốt Diệp Thần ngay tại chỗ. Bức ta mở rộng a, Diệp Thần gào thét ầm ĩ, từng pháp khí một được tế ra, sau đó tự bạo, một đường tấn công cứ một đường nổ tung. Trong đại quân Hồng Hoang, cứ thế mà nổ tung ra một con đường máu, không tiếc bất cứ giá nào, đám pháp khí bí bảo đi cướp được đều tự bạo đến không muốn sống nữa. Đại quân Hồng Hoang bị nổ tung người ngã ngựa đổ, lần nữa tan rã không thành quân, bị nổ bay loạn đầy trời. Tru diệt ta. Chu Tử Đế giết tới, ánh mắt như lôi điện, chém về phía Diệp Thần. Di thiên hoán địa. Diệp Thần rời khỏi vị trí rất trơn tru, thay đổi vị trí với Nhất Hồng Hoang Chuẩn Đế. Đạo lôi điện kia không chém trúng hắn nhưng lại giết chết tên Chuẩn Đế Hồng Hoang kia ngay lập tức. Phong. Mấy trăm Chuẩn Đế Hồng Hoang quát lớn, sử dụng bí pháp phong cấm, giam cầm không gian thiên địa, cắt đứt việc di thiên hoán địa của Diệp Thần. Mở cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, mấy trăm pháp khí đồng loạt xuất hiện, thiên địa vừa mới phong tỏa lại bị nó trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt chuyển thiên hoán địa, không ngừng trao đổi vị trí với người khác. Hồng Hoang Chuẩn Đế tính tình tè ra quần, không gian giam cầm bị nổ tung, lại lần nữa thi pháp. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, bọn họ giam cầm một lần, hắn liền nổ tung một lần, còn chỉ vào di thiên hoán địa dứt ra vòng vây, cũng không thể bị tuyệt rồi. Chạy đi đâu? Đế tử rết vượt qua hư thiên, một chưởng đè xuống. Cút! Diệp Thần bỗng nhiên quay người, dùng một quyền quanh một cái đạp đạp lui về phía sau. Sau đó, pháp khí lại ra, còn sóc lại hơn 10 cái pháp khí, ầm vang nổ tung. Hắn không còn cách nào khác, nhưng cơ ngưng sương lại đang ở trong lò đồng, từng món pháp khí bay ra trợ giúp Diệp Thần, tiện đà tự bạo, đường máu kia hoàn toàn bị nổ tung, Diệp Thần nhảy ra ngoài. Hỗn đảng! Đại quân Hồng Hoang truy sát, ai nấy bạo ngược khát máu. Cút trở về! Bên ngoài tiếp ứng cấp chư thiên đế tử, tất cả đều sử dụng quần công đại chiêu, cường giả đuổi giết Diệp Thần bị chém chết từng mảnh, cũng chỉ Hồng Hoang đế tử không sợ, mấy chục vị cùng xuất hiện. Đi! Chư thiên đế tử thấy thế, không nói thêm câu nào, xoay người bỏ chạy, Diệp Thần vừa dứt ra, liền không cần thiết liều mạng, Hồng Hoang tuy tổn thất nặng nề nhưng tuyệt đối áp chế bọn họ. Đại quân Hồng Hoang như thủy triều quay cuồng, ở phía sau đuổi giết cắt gao, đều như người điên. Trận chiến này, Hồng Hoang đánh chí ít đến cỡ nào, một thiên kiếp chôn giết hơn 200 vạn, trước sau năm vị đế tử bị chém, bị diệt thái tử cùng hoàng tử nhiều không đếm xuể, chân chính thảm bại. Hồng Hoang truy sát, cấp thiên đế tử bỏ chạy, hơn nữa còn lưu manh, chạy khắp nơi. Tốc độ nhanh nhất vẫn là Diệp Thần, hất văng năm tên đệ tử đang đuổi giết hắn ra thật xa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới dừng chân tại một sơn cốc, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn qua túi trữ vật rỗng tuếch, đau lòng một trận, bảo bối cướp đoạt cũng không còn, lại trở thành kẻ nghèo. Trong đồng lô, Cơ Ngưng Sương đi ra, toàn thân quấn quanh tiên quang, thánh khiết hoàn mỹ, vết thương dưới thiên kiếp, dĩ nhiên đã phục hồi như cũ, giờ phút này khí huyết rất là bàng bạc, đạo tắc cũng cực kỳ bá đạo. Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương từ trên xuống dưới, than thở không thôi, giống như nhìn quái vật, độ thập lục đế thiên kiếp, quả là không giống, cái khí tức mịt mờ kia, lúc có khi không. Cơ Ngưng Sương bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, ngay cả nàng cũng không biết, thiên kiếp lần này không ngờ chọc 16 đế, một hồi thần phạt, suýt nữa tán thân, cũng may Diệp Thần nhắc nhở, mới bình yên vượt qua. Đi thôi. Diệp Thần đứng dậy, bước kế tiếp bước vào hư thiên, Cơ Ngưng Sương thu lại suy nghĩ, đuổi theo. Hai người cũng không để ý đến sự truy sát của Hồng Hoang, mà thẳng đến chỗ sâu di tích. Khi đi ngang qua tòa u nguyên kia, Diệp Thần dừng chân, càng thêm xác định người áo tím đấu chiến với hắn chính là pháp tắc của đạo tổ Hồng Quân, mà Thiên Tôn di tích này cũng không liên quan đến đạo tổ. Đoạn đường kế tiếp có chút yên tĩnh, không có Hồng Hoang làm loạn, cũng là vô sự. Bất quá, hai người lông mày khi thì nhíu chặt, còn người lóe ra ánh sáng sáng tối tăm bất định, chẳng biết tại sao, càng đi sâu vào bên trong lại càng cảm thấy bị đè nén, cổ áp lực này đến từ linh hồn cùng huyết mạch. Người thấy thế nào? Diệp Thần truyền âm hỏi. Không tính ra được lai lịch. Cơ Ngưng Sương khẽ lắc đầu. Thời đại này, thật thú vị. Diệp Thần cười bước qua một biển cả, đáp xuống một dãy núi. Trong núi này có Càn Khôn, ẩn giấu một tòa cung điện dưới lòng núi. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương bước vào cung điện dưới mặt đất đã sụp đổ không ít. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là khách đến từ đầu tiên. Trong cung điện không có gì đặc biệt, ngoại trừ từng bệ đá ra thì chính là từng trụ đồng. Đã tới chậm, bảo bối đã bị lấy đi. Diệp Thần quét mắt nhìn bốn phía, có chút tiếc nuối. Còn có một tòa cung điện dưới lòng đất. Ngoài cung, có tiếng kinh ngạc vang lên, lời còn chưa dứt, liền thấy ba đạo nhân ảnh đi vào, đều là Hồng Hoang tộc, hay là Hồng Hoang Chuẩn Đế. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương thì ba người lại biến sắc, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. Đến cũng đến rồi, chạy cái gì? Diệp Thần bước một bước vượt qua, chắn đường đi của ba người. Lão phu liều mạng với ngươi. Nhất Chuẩn Đế rít gào. Hắn biết không phải đối thủ của Diệp Thần mà đã mở liền mười mấy loại bí pháp, gia trì chiến lực, tế ra một luồng tiên mang có thể nói là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần cười lạnh, nhẹ nhàng né tránh tiên mang, chỉ một thần thông đã chọc thủng mi tâm của Hồng Hoang Chuẩn Đế, xuyên thủng biển sâu, nghiền nát nguyên thần của hắn, ngay cả chân thân của hắn cũng đưa lên con đường hoàn tuyền. Phốc! Phốc! Hai bên khác, Cơ Ngưng Sương xuất thủ dứt khoát lưu loát, một kiếm, chém đầu hai Chuẩn Đế. Ba vị Chuẩn Đế Hồng Hoang, không đến ba hiệp đã bị tuyệt sát. Đến chết cũng rất buồn bực, di tích Thiên Tôn lớn như vậy, vì sao cứ cố tình để chúng ta gặp phải, ba chủng đế, còn chưa đủ một mình quét ngang. Bên Diệp Thần đã thu túi trữ vật của ba người, giờ phút này đang vang lên tiếng len keng nghèo nàn, thấy túi trữ vật còn thân hơn ai hết, may mà ba cái đồ mà chủng đế cất giữ, không khiến hắn thất vọng, có một khoản tài phú không nhỏ. Nơi đây, không đơn giản. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, Diệp Thần kiểm kê chiến lợi phẩm, mà nàng thì lại quan sát khắp nơi. Ồ, nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày. Dưới địa cung, còn có Càn Khôn. Cơ Ngưng Sương dừng chân trên đất, nhìn xuống. Bị Cơ Ngưng Sương nói như vậy, Diệp Thần ngồi xổm xuống, hai con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm vào lòng đất, thật đúng là không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, trong lòng đất cung điện, đúng là còn có Càn Khôn, chính là một đại giới không gian, đáng tiếc, lấy tầm mắt của hắn, khó mà nhìn thấu, chỉ biết rất huyền ảo. Lúc này Diệp Thần đứng dậy, bước một bước vào không trung, bàn tay vàng nắm chặt đánh xuống mặt đất. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, một quyền của Diệp Thần như đánh vào trên huyền thiết, ngoại trừ hoa lửa sáng như tuyết ra lại không thể phá vỡ được thông đạo. Hiển nhiên, nơi này không khác vực sâu lúc trước là mấy, trận văn đường chân đều ở bên trong, cần bên trong có người mở trận hoặc là cường công. Không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này Diệp Thần mới mời hỗn độn đỉnh ra, không khéo chiếc đỉnh này lại có thể phá thông đạo. Chỉ là lần này hắn không có vận khí tốt như vậy, mặc dù hỗn độn đỉnh ầm ầm nhưng lại không tìm được cửa vào, sau đó cũng cường công như Diệp Thần, chẳng những không phá tan, ngược lại còn bị chấn động đến mức văng ra ngoài. Cơ Ngưng Sương cũng thử, mi tâm bay ra một chiếc đài sen, quét ra tiên quang rực rỡ. Khiến Diệp Thần ngạc nhiên là cái đài hoa sen này lại có thể dễ dàng phá vỡ một vết nứt, còn có thể nhìn thấy rõ ràng không gian đại giới dưới lòng đất, mây mù lượn lờ, mông lung. Cơ Ngưng Sương cũng bất ngờ, vốn là không ôm hy vọng thử, lại thực sự phá vỡ rồi. Không nghĩ nhiều nữa, nàng bước vào đại giới không gian. Diệp Thần nhấc chân đuổi theo. Nhưng lúng túng chính là, vết nứt kia vừa mới khép lại. Hiển nhiên, không gian giới đợi gặp Cơ Ngưng Sương, không cần gặp hắn, chính là không cho ngươi đi vào. Diệp Thần bắt đầu hiểu rõ, đài sen của Cơ Ngưng Sương ắt hẳn lai lịch khá lớn, không gian đại thế giới là cho Liên Hoa Đài mặt mũi, tương ứng cũng cho chủ nhân của nó mặt mũi, lúc này mới để Cơ Ngưng Sương đi vào. Đã là vận may của ngươi, ta cũng cường đại không cầu được. Diệp Thần ho khan. Nói xong, hắn quay người đi ra địa cung, chỉ để lại một đạo phân thân ở đây, không phải sợ Hồng Hoang đế tử tìm đến, mà là sợ khi Cơ Ngưng Sương đi ra, sẽ lọt vào sự vây công của Hồng Hoang đế tử, phòng ngừa vạn nhất. Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần bước lên một đỉnh núi, ngước mắt nhìn bốn phía. Tiếng ầm ầm hầu như không có, cũng không nghe thấy gần sóng đại chiến. Cái này đều quy công cho thiên kiếp của Cơ Ngưng Sương, 300 vạn đại quân Hồng Hoang, bị hố vớt hơn 200 vạn, tổn thất thảm liệt bực này, dù là Hồng Hoang cũng chịu không nổi, tự sẽ thành thật rất nhiều. Trải qua trận chiến này, Hồng Hoang tất sẽ học thông minh, không còn trắng trợn đến nữa, đều lén lút làm việc, đạo lý minh thương dịch tránh ám tiễn khó phòng, Hồng Hoang tộc cũng không phải không hiểu. Đối với cấp bậc đế tử chư thiên mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, luôn phải phòng bị cẩn thận, âm phủ, khó lòng phòng bị, giữ không được, cứ đi tới, đế tử Hồng Hoang sẽ giết ra. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Diệp Thần xuống đỉnh núi, lại đi sâu vào trong. Không lâu sau, hắn mới đáp xuống một sơn cốc. Sơn cốc này rất u ám, không có một ngọn cỏ, bị từng tầng âm vụ che phủ, âm u ám. Diệp Thần đi thẳng một đường nhìn, thích nhất là nơi âm u này. Chỉ vì dọc đường đi tới đây phần lớn đều là bảo vật, đều là tìm ở nơi âm u, bề ngoài thoạt nhìn chim không thèm mỉa, kỳ thực là có bảo vật và cơ duyên, cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt buộc, dùng ở di tích thiên tôn cũng coi như phù hợp. Quả nhiên, ở chỗ sâu trong sơn cốc, hắn có thu hoạch, chính là một tảng đá lớn, có nửa khối rỉ sắt khảm vào trong cự thạch, nhìn như là rỉ sắt, kỳ thực là vẫn thiết, là thần liệu tốt đúc pháp khí. Đúng là không tệ. Diệp Thần dùng một chưởng đánh vỡ tảng đá, lấy đi khối vẫn thiết kia. Tuy nó chỉ lớn bằng nắm đấm, nhưng để đúc ra một thanh tiểu đoạn đao vẫn là dư sức, hắn chơi đùa cho hài tử. Hả? Đang nhìn, hắn nhíu nhíu mày, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về nơi sâu xa có gợn sóng sinh mệnh, hơn nữa rất yếu ớt, khí tức này rất quen thuộc, không cẩn thận cảm nhận thì khó mà phát hiện được. Những người khác đi ra ngoài rồi, người đặt thứ này đi. Diệp Thần không khỏi thầm mắng, đi thẳng đến chỗ kia. Rất nhanh, ở chỗ sâu trong sơn cốc, hắn tìm được một người, chính là một thanh niên nằm nghiêng dưới tảng đá lớn. Tóc tai bù xù, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lờ mờ, thương cực nặng. Thanh niên kia, nhìn qua một cái, không phải chính là thần tử Vu tộc sao? Diệp Thần lắc mình một cái đi tới bên cạnh thần tử Vu tộc, bàn tay đặt ở trên vai hắn, rót vào tinh nguyên của thánh thể, lúc này mới phát hiện nguyên thần của thần tử Vu tộc đã bị trọng thương, ngọn lửa nguyên thần đang tan biến hết, đạo căn cùng căn nguyên huyết mạch cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, gần như tử vong. Diệp Thần. Giọng nói của thần tử Vu tộc khàn khàn, lúc nói chuyện khóe miệng còn chảy ra từng dòng máu tươi. Diệp Thần không trả lời, một đôi mắt kim của Tỳ Hưu gắt gao nhìn chằm chằm lồng ngực thần tử Vu tộc. Có một vết kiếm xuyên qua trước ngực và sau lưng, không khó tưởng tượng thần tử Vu tộc lại bị một kiếm xuyên thủng. Có vết kiếm, Diệp Thần cũng không bất ngờ, điều khiến hắn bất ngờ chính là trên vết kiếm kia lóe lên tiên quang bảy màu, mài mòn tinh khí của thần tử Vu tộc, cũng chính là tiên quang bảy màu kia khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra phía ngoài, phá hư căn nguyên và căn cơ của thần tử Vu tộc. Trù tiên kiếm. Diệp Thần thì thào, ánh mắt lạnh như băng, hắn sẽ không nhận lầm, vết kiếm trên ngực thần tử Vu tộc chính là do Trù tiên kiếm đâm, chính là bị Trù tiên kiếm một kiếm xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn ta khó coi tới cực điểm, không ngờ Trù tiên kiếm biến mất đã lâu, lại cũng tới di tích Thiên Tôn, vậy tồn tại tự xưng là Thượng Thương chi kiếm, lại đang tạo vết chóc. Phong. Theo một tiếng quát khẽ, hắn lấy đại thần thông phong thần tử Vu tộc, không phong cũng không có biện pháp, thần tử Vu tộc là bị Trù tiên kiếm gây thương tích, chỉ còn một hơi, hắn bất lực, muốn cứu tính mạng hắn còn cần nhân vương ra tay, hơn phân nửa còn cần có người lấy mạng đổi mạng. Phong thần tử Vu tộc xong, hắn mới yên tâm, hơi nhắm mắt lại, chỉnh sửa bản nguyên của Chu Thiên diễn hóa, suy diễn chuyện phát sinh lúc trước của sơn cốc này, chỉ là hắn cái gì cũng không thể suy diễn ra. Đối với việc này, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, phàm là chuyện xảy ra trong Chu Tiên kiếm, hiếm ai có thể tính ra. Thực lực không đủ thì đừng chạy vào trong nhé. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa thần tử Vu tộc vào trong một cái lưu đồng, chỉ đợi đi ra ngoài tìm nhân vương, có thể cứu sống hay không còn phải xem vận may của hắn. Hắn vừa nói xong, liền thấy có người tiến vào sơn cốc, che giấu hắc bào, trái phải nhìn phải, giống như đang tìm cái gì đó. Diệp Thần nhìn lại, liếc qua có thể phá vỡ hình dáng của hắn, chính là Huyết Mãng đệ tử. Hừ, nói đúng hơn là một đạo phân thân của Huyết Mãng đệ tử cũng không phải là đang tìm bảo bối, mà là đang tìm cấp bậc Chư Thiên đệ tử, một khi phát hiện tung tích, sẽ lập tức liên hệ bản tôn, điểm này không thể nghi ngờ. Diệp Thần ẩn vào không gian hư vô, nhưng vẫn chưa ra tay với Huyết Mãng đệ tử, cũng không muốn dẫn Hồng Hoang đệ tử tới, hắn chắc chắn sẽ chém chết phân thân này, giết tới cũng không chỉ là Huyết Mãng đệ tử, còn sẽ có những Hồng Hoang đệ tử khác, đó sẽ là một trận vây giết khác, một mình hắn cũng không gánh nổi. Tránh thoát phân thân của Huyết Mãng đệ tử, hắn trốn ra khỏi sơn cốc, trực diện đụng phải phân thân của Minh Tuyệt. Ngươi cũng đừng vào nữa. Diệp Thần phất tay, đem Minh Tuyệt phân thân kéo vào không gian, cái này nếu vào sơn cốc gặp phải phân thân Huyết Mãng đệ tử, hai đạo phân thân một lời không hợp là muốn đánh. Lão đại ta tìm ngươi rất lâu rồi. Minh Tuyệt phân thân nói. Đừng nói nhảm, liên hệ bản tôn ngươi. Diệp Thần nói. Minh Tuyệt và phân thân cũng nghe lời, hai mắt nhắm lại, lần nữa nhắm mắt, đã cấu kết với Minh Tuyệt bản tôn. Tiện nhân như ngươi, chạy đi đâu rồi? Minh Tuyệt mở miệng mắng lớn. Không rảnh nói nhảm với ngươi. Diệp Thần lập tức nói, ngươi kiềm chế chút, Trù Tiên kiếm cũng ở di tích Thiên Tôn, nó đáng sợ hơn nhiều so với đế tử Hồng Hoang. Nếu như tao ngộ với nó phải báo cho ta biết. Trù tiên kiếm cũng tới, vậy thật đúng là náo nhiệt. Minh Tuyệt thổn thức. Nếu được thì báo cho các đệ tử khác, cẩn thận Trù tiên kiếm. Lời này của Diệp Thần không phải đùa. Đã rõ. Thời thời khắc khắc để cho ta giữ liên lạc. Diệp Thần nhắc Minh Tuyệt phân thân vào lò đồng để thuận tiện liên hệ với Minh Tuyệt. Trù tiên kiếm cũng đang ở di tích, khiến hắn không thể không cẩn thận, không thể để xảy ra rủi ro. Bên này, Minh Tuyệt nói rất chuyên nghiệp. Tin tức về Trù Tiên kiếm lan truyền ra cho cấp Chư Thiên Đế, khiến mọi người cảm thấy kinh dị, dường như ai cũng biết Trù Tiên kiếm, cũng biết hung danh của Trù Tiên kiếm kia từng làm nhiều việc ác ở đại sở, Diệp Thần ở kiếp trước chính là chết trong tay Trù Tiên kiếm. Thời gian cực nhanh, chớp mắt ba nhật nguyệt luân hồi. Ba ngày này, Diệp Thần đủ thâm nhập sâu, nhưng di tích Thiên Tôn vô biên vô hạn dường như không có điểm cuối. Ba ngày qua, hắn cũng có chút thu hoạch, được một cây thần thảo, tìm nửa viên thần châu, tìm không ít mảnh vỡ pháp khí, còn ở trong một tòa động phủ cũ nát, khắc dấu một chỗ ý cảnh. Trong lúc đó, hắn cũng đã từng gặp Hồng Hoang tộc, không thấy Hồng Hoang đệ tử, ngược lại đã tiêu diệt mấy trăm cường giả Hồng Hoang, đoạt rất nhiều bảo vật, túi trữ vật khô quắc của hắn lại phồng lên. Buổi tối ngày thứ tư, hắn nhìn thấy một tòa cổ thành sừng sững giữa núi, trên tường thành có nhiều dấu vết đao thương kiếm kích, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, lại có dị tượng huyền ảo như ẩn như hiện. Di tích Thiên Tôn này, sao cái gì cũng có? Diệp Thần vẻ mặt kỳ quái, kinh ngạc nhìn cổ thành. Lão đại nói, tu vi đạt tới chuẩn đế cảnh là có thể hóa thế giới trong cơ thể, Thiên Tôn trong truyền thuyết, đạo hạnh hiển nhiên vượt qua chuẩn đế, sau khi hắn chết, thân thể hóa thành di tích, khi còn sống hắn ở trong thế giới diễn hóa trong cơ thể cũng sẽ tương ứng hiện lên trong di tích. Minh Tuyệt phân thân giải thích. Giải thích như vậy, thông tục dễ hiểu. Diệp Thần nói xong, bước vào cổ thành. Cổ thành không quá lớn, thực sự là một tòa cổ thành, diễn biến vô cùng chân thực, trong cơ thể hóa ra thế giới, cùng thật sự giống nhau như đúc. Duy chỉ thiếu khuyết chính là người, toàn bộ lộ ra quạnh quẽ. Đi trên đại thế giới trong thành, Diệp Thần hiếu kỳ quan sát xung quanh. Thành mặc dù chân thật, nhưng một mảnh hỗn độn, có nhiều phòng ốc sụp đổ, còn có rất nhiều hài cốt. Hắn cũng không phải là người đầu tiên đến đây, lúc trước có lẽ có càng nhiều người đã tới thành này, bởi vì bảo vật cùng cơ duyên mà đánh nhau to, một tòa cổ thành thật tốt, sững sờ vì đại chiến mà hóa thành phế thành. Trước một vách tường nứt ra, hắn dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm, trên vách tường lưu lại một chút ý cảnh, bởi vì vách tường vỡ tan cùng năm tháng quá mức lâu dài, ý cảnh đã không còn nguyên vẹn. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hỗn độn đỉnh để bên người, chuyên chú bắt giữ đạo cảnh. Tuy ý cảnh tàn phá, lại huyền ảo vô cùng, trình bày chính là tu thân chi đạo, từ nơi sâu xa, hắn có thể trông thấy một đạo bóng lưng áo tím, sừng sững ở đỉnh núi, mặc cho gió táp mưa sa, cũng sừng sững bất động. Diệp Thần tâm thần thoải mái, tĩnh tâm lĩnh ngộ, con đường tu thân bình thường, hoặc là nói phản phát quy chân, rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng đạo quẩn liên tiếp xuất hiện, người có ý cảnh này nhất định là hạng đại thần thông. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, hắn còn đang lĩnh ngộ đạo cảnh, chợt nghe hỗn độn đỉnh ầm ầm. Không suy nghĩ nhiều, lúc này hắn mới thoát ra khỏi ý cảnh, hỗn độn đỉnh ầm ầm, đây là tín hiệu, có người vào thành. Sau đó, liền nghe tiếng ầm ầm, một bóng người xinh đẹp từ hư thiên ngã xuống, đập nát một tòa phòng ốc. Diệp Thần thấy rõ ràng, đó là nữ thần cổ tộc, cũng không có di tích mà đi sâu vào trong. Về phần truy sát thần nữ giả cổ tộc, chính là một ông lão tóc đỏ, che khuất áo bào màu đen chứ không phải hồng hoang tộc, khí tức lạnh lão, hai con ngươi quạnh hiu, chính là đến nhất chuẩn, tu vi bị áp chế đến thánh vương. Diệp Thần nhìn qua, trong phòng đổ sụp, thần nữ cổ tộc đứng dậy, thân hình lão đảo, thổ huyết không ngừng, sức chiến đấu của bản thân nàng không yếu, nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn, vượt ra khỏi phạm vi đối kháng. Huyết mạch cổ tộc, dùng ngươi làm dược linh, quả thực không tệ. Ông lão tóc đỏ cười mỉm, bàn tay to cua cua về phía thần nữ cổ tộc, ánh mắt đầy vẻ tham lam, nghe thấy những lời này thì chính là luyện đan sư. Thấy thế, Diệp Thần vung tay lên, thành chiến mâu biến ảo trong tay, cách không ném ra. Lão nhân tóc đỏ thấy thế, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng cuống quyết thu tay lại, sau đó động quan, ai, lăn ra đây. Diệp Thần cũng dứt khoát bước ra một bước, hứng thú nhìn ông lão tóc đỏ. Huyết phát lão nhân định thân, đôi mắt híp lại muốn phá vỡ chân thân của Diệp Thần, lại phát hiện có một cổ lực lượng thần bí che lấp, nhìn không thấu hình dáng, chỉ biết rằng Diệp Thần rất cường đại, chiến lực cũng cực kỳ bá đạo. Vị đạo hữu này, lão phu và ngươi không thù không oán, vì sao đánh lén ta? Ông lão tóc đỏ hừ lạnh. Ta biết mỹ nữ này, lý do này, đã đủ rồi. Diệp Thần nhún vai. Nếu đã như thế, lão phu không khó xử với nàng. Lão nhân tóc đỏ nói xong, lập tức xoay người. Diệp Thần không nhìn lão nhân tóc đỏ, chớp mắt đi tới bên cạnh thần nữ cổ tộc. Nhưng mà, không đợi hắn ta đưa tay chữa thương cho thần nữ cổ tộc, lão nhân tóc đỏ mới vừa rời đi kia lại đột ngột xoay người lại, ngàn vạn bí pháp dung hợp, đâm thẳng đến sau óc Diệp Thần, chính là một kích tuyệt sát có thể thấy được. Đôi mắt già nua của ông ta bắn ra hàng mang bốn phía, một khuôn mặt già nua cũng lạnh lùng đáng sợ. Hắc. Diệp Thần mặc kệ, lật tay đánh ra một chưởng. Phốc. Tiếng hộc máu ngừng lại, ông lão tóc đỏ bay ngược ra ngoài, suýt nữa đã bị Diệp Thần đánh nổ. Thần sắc của hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, vốn tưởng rằng một đòn tuyệt sát đánh lén có thể nhẹ nhõm tiêu diệt được Diệp Thần, ai ngờ, Diệp Thần lại mạnh như vậy, một chưởng hoàn bại hắn đã vượt quá dự liệu của hắn. Vốn định bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại cứ muốn tìm đả kích. Diệp Thần cười lạnh. Lúc trước ngươi đánh lén lão phu, ta và ngươi hòa nhau. Lão nhân tóc đỏ xoay người bỏ chạy. Thật có lỗi, thật bất bình. Diệp Thần đuổi theo từng bước một, một chưởng đánh cho ông lão tóc đỏ phun máu. Thật muốn không chết không thôi. Huyết phát lão nhân tức giận, trong cơ thể bắn ra một thanh sát kiếm màu đỏ, chính là pháp khí bản mệnh của hắn, kiếm thể đang kêu vang, kiếm khí tản ra bốn phía, chém về phía đầu Diệp Thần. Diệp Thần đủ bá đạo, lại thêm một chưởng, đánh văng thanh sát kiếm đỏ thẫm kia. Khí bản mạng bị hủy, ông lão tóc đỏ bị cắn trả, ông ta đạp đạp lùi về sau, hộc máu không ngừng, còn chưa kịp dừng lại thân hình, Diệp Thần đã đâm một kiếm tới, như cắt dưa hấu, lập tức cắt đầu ông ta xuống, ngay cả nguyên thần của ông ta cũng bị tịch diệt, một vị chuẩn đế bị áp chế thành thánh vương, không đáng chú ý, lão già tóc đỏ buồn phiền đến chết đi sống lại, đến chết cũng không biết Diệp Thần là ai, đến chết rồi cũng mang theo hối hận, cứ thả ngươi đi, hết lần này tới lần khác tự mình tìm vui. Rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu thế này. Ngươi tự chuốc lấy, không trách được ta. Diệp Thần thu lại túi trữ vật của lão già tóc đỏ rồi xoay người rời đi. Chỉ có điều hắn vừa quay người lại đã đụng phải một thanh sát kiếm đâm tới, một thanh sát kiếm bảy màu xuất hiện. Mà người cầm kiếm chính là thần nữ cổ tộc, thần sắc nàng lạnh lùng, không có chút tình cảm con người, như con rối, cũng như một cái xác không hồn, nhưng tốc độ xuất kiếm lại nhanh đến cực hạn. Phốc. Máu tươi màu vàng bắn tung tóe, thật là chói mắt. Diệp Thần không phòng bị chút nào, bị một kiếm của hắn xuyên thủng. Trong nháy mắt, Diệp Thần hiểu ra rất nhiều chuyện, là Tru Tiên kiếm đã khống chế thần nữ linh tộc, lúc trước khiến thần tử Vu tộc bị thương nặng, chắc chắn cũng là thần nữ linh tộc bị khống chế. Sở dĩ nàng giả bộ bị đuổi giết là vì muốn che đậy hắn, vì một kiếm này mà nắm bắt đúng lúc. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nhận ra, thần nữ linh tộc xuất kiếm quá nhanh, mà hắn lại không có phòng bị nên đã bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Tru Tiên kiếm, xem thường ngươi. Diệp Thần thi triển Độn Quang sau lưng, lão đảo một cái, bịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi, bị Tru Tiên kiếm xuyên thủng, bất luận là thân thể, nguyên thần, đạo căn, căn nguyên, chân thân đều bị thương nặng, sát cơ tịch diệt đã cắn nuốt sinh khí của hắn. Tiểu tử, chống đỡ được. Minh Tuyệt xuyên thấu qua phân thân, thấy rất rõ ràng, đang cực tốc đánh tới. Diệp Thần không nói gì, lung lay đứng dậy, lại lần nữa độn ra sau, chỉ vì thần nữ cổ tộc mà đánh tới. Hỗn Độn đỉnh trọng tâm hộ chủ, chắn ở trước người Diệp Thần. Chỉ là, chỉ trong nháy mắt sau đó thì nó đã bị chém ngược lại, thân đỉnh nặng nề bị chém ra khỏi khe rãnh. Trảm qua Hỗn Độn đỉnh, thần nữ cổ tộc dùng một chiêu kiếm đâm thủng càn khôn, tấn công mi tâm của Diệp Thần, mục tiêu là chân thân của nguyên thần Diệp Thần, nếu một kiếm này chém trúng thì có thể giết chết Diệp Thần trong nháy mắt. Diệp Thần cắn răng giơ tay ra, ngay khi Tru Tiên kiếm sắp đâm trúng mi tâm của hắn thì hắn đã nắm chặt mũi kiếm, một chưởng đánh lui thần nữ cổ tộc. Mà hắn thổ huyết càng nhiều, đứng cũng không vững, Tru Tiên kiếm không thể so với pháp khí khác, một kiếm của nó có thể nói là hủy diệt. Giờ phút này hắn vẫn còn sống, đã là may mắn lắm rồi, nếu đổi lại là cấp thánh vương thì sớm đã tan thành tro bụi rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân vang chói tai, thần nữ cổ tộc cầm kiếm lại công sát. Hóa vũ thành bụi. Diệp Thần quát lạnh trong lòng, không gian hóa vũ là không gian bụi, trốn vào trong đó để trì hoãn thời gian. Thế nhưng, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa, hắn vừa mới trốn vào, không gian liền bị công phá, dùng bí pháp dùng động thân, ở trước mặt Tru Tiên kiếm, giống như một vật trang trí buồn cười. Không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người bỏ chạy, ở trạng thái đỉnh phong, chưa chắc đã là đối thủ của Tru Tiên kiếm, càng không nói đến việc bị trọng thương, sát cơ của Tru Tiên kiếm, giờ phút này vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, khó mà tiêu diệt, phá hư căn cơ của hắn, tàn phá bản nguyên, kinh mạch và thánh khu của hắn. Thần nữ cổ tộc đuổi giết tới, thân hình như mộng như ảo, một tay kết ấn tạo ra không gian khác biệt. Diệp Thần vẫn đang độn đi, bị hắn kéo vào không gian dị động, mục đích của Tru Tiên kiếm rất rõ ràng, không muốn người ngoài quấy rối, muốn trảm diệt Diệp Thần ở dị không gian này, nơi này chính là phần mộ của hắn. Vì tiêu diệt ta, ngươi thật hao tâm tổn trí. Diệp Thần cười lạnh nhìn thần nữ cổ tộc, chính xác hơn là nhìn Tru Tiên kiếm trong tay thần nữ cổ tộc, lúc trước một người không phòng bị một kiếm xuyên thủng, bị trọng thương, đã định trước hắn không phải là đối thủ của Tru Tiên kiếm. Thánh thể đều đáng chết. Tru Tiên kiếm càng thổ lộ tiếng người, một câu quạnh hiu mà lạnh lùng. Ta đều phải chết, có thể nói cho ta biết một chút, vì vậy mà hận thánh thể như vậy. Diệp Thần thản nhiên nói. Đối với vấn đề của hắn ta, Tru Tiên kiếm không trả lời, mà Lăng Thiên lại chém ra một tiên hà. Diệp Thần tập trung tinh thần, lật tay tế ra một tấm thuẫn, giơ lên đón đỡ. Sao? Tru Tiên kiếm chém lên tấm khiên, không tiêu trừ được tia lửa, không thể chém vỡ tấm khiên, nhưng lại bổ tới cơ thể Diệp Thần bể nghẽ, tay kia giơ tấm chắn, cánh tay cũng đồng loạt nổ tung, huyết cốt bay tứ tung. Diệp Thần đạp lui về phía sau, cố gắng vận chuyển thánh đạo trở về thánh đạo, cánh tay khép lại, vừa muốn hóa ra pháp thân, hợp lực đối kháng Tru Tiên kiếm. Nhưng hắn lại thất bại, bởi vì lúc trước bị Tru Tiên kiếm xuyên thủng, ảnh hưởng quá lớn, với trạng thái bây giờ của hắn, ngay cả pháp thân thánh chiến cũng không thể hóa ra. Càng làm cho hắn muốn chửi cha mắng mẹ là, sát cơ của Tru Tiên kiếm trong cơ thể hắn rất đáng sợ, hỗn loạn tất cả, không cách nào khiến hắn ngưng tụ chiến lực, ngay cả sự khôi phục của thánh đạo hồi thiên cũng giảm đi rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, Tru Tiên kiếm đã tế ra một mảnh tiên hải bảy màu, quay cuồng mãnh liệt, nuốt chửng hắn. Thất thải tiên hải này thật sự rất đáng sợ, có thể thôn phệ khí huyết, ma diệt nhân sinh cơ, phong ấn huyết mạch của người ta, thật sự là một mảnh tiên thiên giấu người, Diệp Thần kiệt lực thoát khỏi, nhưng không thể giết ra ngoài. Diệt. Tru Tiên kiếm từng chữ từng câu thổ lộ, biển tiên cuồn cuộn, biến đổi hình dạng, hóa thành một đóa hoa sen nở rộ, mà Diệp Thần, ngay tại trung tâm đóa hoa sen, từng cánh hoa sen, đàn bao lấy trung tâm, một lần nữa hóa thành nụ hoa, muốn đem Diệp Thần mài mòn thành tro. Phá, phá cho ta. Diệp Thần gào thét, hai mắt đỏ như máu, khí huyết sao động như lửa thiêu đốt, một quyền tiếp một quyền ầm ầm, biết rõ hoa sen này một khi hóa thành nụ hoa, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ trước mắt, hắn mở ra hỗn độn đại giới. Bởi vì trong cơ thể có sát khí của Tru Tiên kiếm, ngay cả dị tượng cũng không hoàn chỉnh, hỗn độn đại giới đổ nát không chịu nổi, cỏ cây sông núi cũng mất đi linh tính. Bào. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn tự bào hỗn độn đại giới, cứng rắn nổ hoa sen, lão đảo độn thân ra, hoang cổ thánh khu gân cốt lộ ra, toàn thân máu tươi chảy xuống. Thương thế lần này không chỉ là lực tru diệt của hoa sen, còn có cắn trả tự bạo dị tượng. Thần nữ cổ tộc lại dứt tới, không cho nó có thời gian thở dốc, một kiếm chém xuống, suýt nữa đã bổ đôi Diệp Thần. Diệp Thần điên cuồng vung tay liên tiếp, đánh ra bí thuật thần thông, không kỳ vọng trọng thương Chu Tiên Kiếm, chỉ hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian. Hắn cần phải viện quân, cho dù phải cùng Chu Tiên Kiếm không chết không thôi, cũng phải khôi phục trạng thái đỉnh phong trước đã, có được chiến lực đỉnh phong mới có thể chống lại Chu Tiên Kiếm. Bí pháp của hắn tuy nhiều, nhưng bởi vì chiến lực hạn chế, không phát huy ra được uy lực đỉnh phong, trước mặt Chu Tiên Kiếm đều là hư ảo vọng, không thể tổn thương được Chu Tiên Kiếm, ngược lại bị chém toàn thân đầy vết máu. Kết thúc rồi. Chu Tiên Kiếm nói một câu lãnh đạm, đâm thủng khống chế của một kiếm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đâm về phía Nguyên Thần Diệp Thần, uy lực bẻ gãy nghiền nát, chiêu kiếm tuyệt sát chân chính. Diệp Thần muốn bỏ chạy lại phát hiện đã bị khóa chặt đến độ khó có thể trốn thoát, hắn đành phải trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm tới. Mặc dù còn chưa bị đâm trúng, nhưng thánh khu đã nứt ra, máu phun đầy trời. Kết thúc rồi sao? Diệp Thần gào thét, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, tự nhận không chặn được một kiếm này, cũng tự nhận không thể sống sót dưới một kiếm này, hắn không cam lòng, không cam lòng sẽ bị thủng lỗ chỗ số mệnh. Có lẽ là tiếng gào thét của hắn thức tỉnh thần trí của nữ thần cổ tộc, khiến cho nàng đối kháng Chu Tiên Kiếm trong tiềm thức, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, cũng là do nàng đối kháng, mới khiến cho uy lực của một kiếm kia hạ xuống cực điểm, hơn nữa còn lệch khỏi quỹ đạo nhược điểm của Diệp Thần. Phốc. Lại là kim huyết phun tung tóe, bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng, máu tươi chói mắt. Hắn hẳn là may mắn tại thời khắc nguy cơ, thần nữ cổ tộc lấy ý thức đối kháng Chu Tiên Kiếm, nếu không, một kiếm này xuyên thủng chính là đầu của hắn, đủ để trong nháy mắt chém chết hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc Chu Tiên Kiếm đã áp chế ý thức của thần nữ cổ tộc. Lại là một kiếm, băng lãnh vô song, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần cắn răng kết ấn, trên người xuất hiện hàng trăm tấm thuẫn, nhưng hắn phòng ngự ở trước mặt Chu Tiên Kiếm như từng tờ giấy trắng yếu ớt không chịu nổi, bị một đường đâm xuyên. Oanh! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian dị giới vỡ tan, là bị người một kiếm chém ra. Viện quân đến, nhưng không phải Minh Tuyệt, mà là Cơ Ngưng Sương, từ không gian giới đi ra, thông qua liên hệ giữa Diệp Thần bản tôn và phân thân, tìm được tới nơi này. Trong chớp mắt, nàng cùng Diệp Thần thay đổi vị trí, cũng là một kiếm đối chọi gay gắt với Chu Tiên Kiếm. Mũi kiếm hai kiếm va chạm, tiếng leng keng thanh thúy, có tịch diệt vần sáng lan tràn, tòa này tàn phá cổ thành, ở phía dưới vần sáng, từng tấc sụp đổ, sừng sững không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bị san thành bình địa. Hết chương 1970. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.